Tuy rằng Phương Trà cảm giác không tính là nhạy bén, nhưng nàng đi qua rất nhiều lần trung tâm sân vận động, càng thêm cảm thấy. Cái này địa phương càng xem càng quen thuộc đến. Giống như Diệp Kiều nói chính là thật sự. Nàng dương mắt nhìn về phía Diệp Kiều, cái gì khích lệ nói đều bởi vì quá mức kinh ngạc cảm thán chưa nói xuất khẩu, liền nâng lên tay, làm cái điểm tán động tác, kia, chúng ta, còn làm nhiệm vụ sao? Không làm. Diệp Kiều đôi tay cắm xuống, vốn là tưởng chơi chơi. Nhưng thân mật động tác một người tiếp một người, thật sự làm nàng có chút không khỏe. Còn có, chạy tới chạy lui quá mệt mỏi, Diệp Kiều chỉ nghĩ cá mặn. Không được, cần thiết làm xong trò chơi ghép hình. Lý đạo nóng nảy, vội vàng cầm đại loa thẳng hô. Nhưng hắn như vậy đáp lại quá cấp, liền tính là kiềm giữ Diệp Kiều đoán mò đoán không đúng các vong hưu, nghe thế câu nói, cũng chỉ sẽ cảm thấy, là chính mình sai rồi, địa điểm 100% chính là trung tâm sân vận động. Nhưng lý đạo, chúng ta không lý do hạn chế Diệp lao sư A. Ngại như vậy ngăn cản. Có phải hay không có chút không hợp lý? Một bên tiểu trợ lý hảo tâm nhắc nhở. Lý đạo lại khó hiểu này ý, có ý tứ gì? Nàng đều biết kết quả, chúng ta như thế nào hạn chế A. Tiểu trợ lý nhìn lý đạo hung ba ba ánh mắt, sợ tới mức một cái có rúm. Ta là đạo diễn, nàng có thể ngỗ nghịch ta. Lý đạo vả mặt sung mập mạp, hắn cũng không có gì hảo chiêu, huống chi Diệp Kiều vẫn là hắn đánh xương mặt phủng về tới, càng là có chút hoảng hốt. Nhưng như vậy lại mặc kệ Diệp Kiều đi, chẳng phải là lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Là, cũng là. Tiểu trợ lý không lời gì để nói. Đến cuối cùng, hắn vẫn là vì bát cơm, nuốt xuống câu kia, người đem Diệp lao sư lưu lại, cũng là gượng ép thôi. Nói đến cùng đều có trò chơi ghép hình, tìm trò chơi ghép hình còn có cái gì xem điểm. Ôm như vậy ý tưởng không ngừng có tiểu trợ lý, còn có Diệp Kiều Antifan. Diệp Kiều Antifan tự giác câm miệng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhìn đến lý đạo như vậy vô dụng, chỉ có thể liên tục ở màn hình ngoại trách cứ lý đạo như vậy làm đến bọn họ đều không có đến Diệp Kiều ra khiếu xem, chỉ có thể đôi tay ôm ngực, chờ xem lý đạo lúc sau như thế nào ngăn trở Diệp Kiều. Phải biết rằng trước đó, lý đạo thường xuyên khó xử Diệp Kiều. Điểm này cũng coi như là bọn họ số lượng không nhiều lắm ăn với cơm phân đoạn, đã có thể ở vong hưu chuẩn bị xé mở thùng mặt, chờ xem kịch vui thời điểm. Ai ngờ lý đạo nói ra thật là, không có hoàn chỉnh trò chơi ghép hình, tiết mục tổ sẽ không cung cấp tương ứng phương tiện giao thông. Trang 167. Liên này. Antifan ngạch trụ. Nguyên bản nghĩ lý đạo lên tiếng, Diệp Kiều cùng Phương Trà liền sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, nào nghĩ lý đạo suy nghĩ nửa ngày ý tưởng chính là cái này. Này hai phát liền Antifan đều không khỏi ở màn hình trước liên tục lắc đầu. Mọi người đều nhớ rõ phía trước Diệp Kiều tài chính sung túc sự tình, không ngừng lần này làm vần thán bữa tối là Diệp Kiều mời khách, liền giao thông, Diệp Kiều đều đôi mắt không nháy mắt một chút lựa chọn làm lơ lý đạo, trực tiếp đánh xe. Mọi người trơ mắt nhìn Diệp Kiều mang theo Phương Trà đi trên kia một chiếc mẩy bạch nên ngang mà đi bộ dáng, liền vừa mới còn ở hát Diệp Kiều Antifan đều không cấm tới một câu, quá táp. Chương 89 năm tháng 89 thiên. Mọi người đều cho rằng Diệp Kiều sẽ ở lên xe sau tuân ra trung tâm sân vận động, nào nghĩ Diệp Kiều vừa lên xe, nói ra địa điểm lại là trung tâm phố Mỹ Thực. Còn đừng nói, nay đi một chút lại làm nhiệm vụ, làm đến cái này điểm. Thật đúng là mọi người đều đói bụng. Mà lúc sau, các vong hưu cũng không nghĩ tới, luyện tổng phòng phát sóng trực tiếp vì Diệp Kiều cùng Phương Trà biến thành lâm thời phân bình. Dẫn tới sở hữu vong hưu, đều không thể tránh cho, nhìn mặt khác khách quý vất vả làm nhiệm vụ. Trái lại Diệp Kiều cùng Phương Trà ăn vui sướng hoa tỉ mọi cảnh tượng. Quá tàn nhẫn. Nhân thần cộng phẫn. Thiên A, bánh dẹp vẹ, gà rán, thịt nướng, trà sữa, bột lạnh nướng. Tất cả đều muốn, cứu mạng, đây là kẻ có tiền vui sướng sao. Ô ô ô ô, thèm, này tiền tiêu vặt bao thấy đấy, mặc đến tiền, chỉ có thể đúng lúc mị sợi. Ô ô ô ô ô, hảo hận. Các ngươi không cảm thấy quá mức nhiều sao. Diệp Kiều cùng Phương Trà hai người, sao có thể ăn nhiều như vậy. Tỷ muội mới tới. Tiêu Kiêu hẳn là không phải cùng Phương Trà hai người ăn. Trên thực tế xác thật không phải. Ở hai người đi dạo ha ha sau, không ngừng tiết mục tổ thêm cơm bỏ thêm đùi gà, liền làm xong nhiệm vụ không vội lại đây các khách quý đều thu được cơm điểm. Xuất phát từ quán tính, Phương Trà đem đóng gói tốt tinh xảo tiện lợi đem ra. Làm Hoắc Cận chấm ăn cơm hộp xác thật khó xử, nhưng điều kiện như thế, cho dù lại có bất mãn, Phương Trà cũng không thể không nhíu môi, đem tiện lợi đưa ra. Nhưng cho dù phí tâm ý, Hoắc Cận Trầm không có nửa phần muốn tiếp ý tứ. Đảo cũng là, giống như vậy nhà giàu công tử ca, cho dù tham gia tiết mục, cũng không có ăn qua loại này giá cả rẻ tiền lại mỹ vị tức thời tiện lợi. Phương Trà may mắn cùng Hoắc Cận Trầm tổ quá đội kiến thức quá vài lần. Hoắc Cận Trầm cơm điểm trừ bỏ tiết mục tổ cưỡng cầu xa hoa du thuyền bữa tối, còn có hẹn hò bữa tối bên ngoài, Hoắc Cận Trầm căn bản không có ăn qua tiết mục tổ chuẩn bị cơm hộp. hắn ẩm thực trước nay đều là nhà mình ngự dụng đầu bếp riêng làm ra tinh xảo cơm điểm. Đốn đốn không ít. Chẳng sợ lại gian khổ, cũng một ngày tăng cơm, chuẩn đưa không lầm. Điểm này Phương Trà đặc biệt cảm thán. Ở thu này đương tổng nghệ khi, Phương Trà cũng có ở vài lần cảm thấy cơm thực khó có thể nuốt xuống. Nhưng không tưởng Lý Đạo là cái đôi mắt danh lợi, ngạnh nói đây là Hoắc Cận Trầm tham dự đặc biệt điều kiện, mặt khác khách quý đều không thể tự mình điểm cơm hộp, chỉ phải từ bỏ. Nhưng hiện tại ngẫm lại, căn bản chính là làm ra vẻ. Đồng dạng đều là nhà giàu công tử ca, Lục Ứng Hoài không phải vẫn luôn ăn đều là tiết mục tổ cơm hộp. Còn nữa, liền tính là cái kia nũng nịu đại tiểu thư tính tình tô điểm, cũng không phải vẫn luôn đem ăn cơm hộp cho rằng bình thường. Cũng liền cái này Hoắc Cận Trầm làm ra vẻ. Phương Trà bất mãn mà bĩu môi ba, không ăn tính, đây chính là kiểu bảo nghĩ ngươi đại để không ăn đầu đường ăn vặt chuyên môn chọn. Nếu ngươi cô phụ, ta đây ăn. Lời nói vừa ra, Phương Trà lại không tưởng, rõ ràng chính mình tay đã thu trở về, Hoắc Cận Trầm lại đổi ý. Không ngừng đổi ý, còn như là nghe được Diệp Kiều tên, hoàn toàn chuyển biến vừa rồi đối Phương Trà khinh thường nhìn lại bộ dáng. Thậm chí còn rất lớn ra mở ra tay, làm ra một bộ ta ăn cũng có thể bộ dáng khí Phương Trà không đánh một chỗ tới. Lúc sau, Phương Trà yên lặng nhìn xuống. Rốt cuộc là không cùng Hoắc Cận Trầm tiếp tục chí khí, đáy lòng ám niệm không thể lãng phí, không thể lãng phí đem cơm hộp đưa qua, tiếp tục phun tảo. Ăn ăn ăn, ăn béo Hoắc Cận Trầm, trách không được cảm tình Phương Diện không hề cạnh tranh lực. Phương Trà ôm tư tâm lý phun tảo, ngược lại giận dỗi, hướng tới Diệp Kiều Phương hướng đi đến. Lại không tưởng sau lưng truyền đến một câu cực kỳ ngoài dự đoán lạnh nhạt giọng nam, vừa mới, thái độ không tốt, xin lỗi. Phương Trà hơi hơi mở miệng, nàng không có quay đầu lại. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới luôn luôn sụ mặt Hoắc Cận Trầm sẽ đối nàng nhẹ giọng xin lỗi. Nhưng Phương Trà cũng không phải dễ chọc, nàng hư lạnh nói một câu tùy tiện đi, liền lập tức hướng tới Diệp Kiều Phương hướng đi đến. Nhưng không tưởng Diệp Kiều bên người ngồi Lục Ứng Hoài. Phương Trà căn cứ khái chính phủ cảnh giới cao nhất chính là kiên quyết không cần quấy rầy nhà mình chính phủ chuẩn tắc, miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi ở gần nhất cảm thấy cũng không như vậy không xong Tô Điểm bên người. Rất thức thời. Tô Điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Trà ý tứ, mặt mày còn thành trăng non. Một bộ nhìn thấu Phương Trà bộ dáng dẫn tới Phương Trà một chút không thoải mái. Nhưng Phương Trà rốt cuộc vẫn là yên lặng ứng thanh, ngồi ở nàng bên cạnh, uống nổi lên trà sữa. Nguyên bản Phương Trà nghĩ chỉ cần không để ý tới Tô Điểm có thể, nào nghĩ ngày thường cùng nàng không đúng Tô Điểm tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều trên người. Cho dù hai người lại không đúng, người cùng sở thích ra đà cũng đủ để đem nàng hấp dẫn mà đi. Ngươi cảm thấy Diệp Kiều sẽ tuyển Lục Ứng Hoài sao? Nhiếp ảnh gia không ở, Tô Điểm cùng Phương Trà đóng mịt rổ phồn thảo luận. Trước mắt sẽ không, nhưng tương lai không nhất định. Phương Trà nghiêm túc tự hỏi, cũng không biết sao, thế nhưng cùng Tô Điểm nghiêm túc thảo luận lên. Có thể ở bên nhau thì tốt rồi. Tô Điểm lộ ra tươi cười, hai người bọn họ lương quá ít, ta gần nhất chỉ có thể tự sản lương. Phương Trà nghe được tự sản lương cái này cách nói chần chờ một lát, ai đi. Chỉ cho phép giữ mình trong sạch. Tô Điểm đảo cũng không kiêng kỵ. Không tưởng Phương Trà tay lại cầm cự được. Là một cái đệ tam kỳ kết thúc liền chú ý giữ mình trong sạch chính phú phấn, nàng nơi nào có thể không biết cái này mới vừa gia nhập giữ mình trong sạch, liền điên cuồng sản lương mấy chục thiên đại phân ID. Phương Trà đột nhiên đối Tô Điểm không tức giận được. Trang 168. Nga, vậy ngươi còn rất nhiều. Phương Trà bĩu môi ba, cũng không nghĩ làm Tô Điểm nhìn ra tới nàng tiểu hào chú ý quá Tô Điểm, thậm chí còn cấp cái này ID điều đánh quần sự. Không có, lót đế mà thôi. Tô Điểm nhưng thật ra không có khiêm tốn, muốn nói khái đường, vẫn là người khác đường hương. Ha! Ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, ngươi rất mạnh hảo đi. Nào biết này điện thoại dẫn tới Phương Trà bất mãn, cơ hồ không có bất luận cái gì ý tưởng buột miệng thốt ra, dẫn tới Tô Điểm đều không khỏi ngẩn ra. Phản ứng lại đây Phương Trà biểu tình cứng đờ, nàng nhìn Tô Điểm hơi giật mình biểu tình, khoe miệng mất tự nhiên mà liếc một chút. Cái này hảo, tưởng giấu giếm là phèn sự tình cũng nói không rõ. Nàng ra vẻ hừ lạnh một tiếng, đừng đắc ý. Ta bằng hữu cùng ta nói rồi ngươi thôi. Cũng là. Tô Điểm như là hoàn toàn tiếp nhận rồi kết quả này, đi theo lộ ra ngọt nị tươi cười, cho nên ta nói, thực bình thường sao. Lúc này nghe được Tô Điểm phụ họa cách nói, ngược lại khó chịu chính là Phương Trà. Nhưng nàng không đến sẽ, chỉ phải tấn uống nhiều mấy khẩu trà sữa, ý đồ áp quá chính mình đáy lòng không vui. Lục Ứng Hoài ở cách đó không xa lại câu nệ một chút. Hắn tiếp nhận Diệp Kiều tự nhiên đưa qua quẻ nướng, cũng không biết sao, ngón tay khẩn vài phần. Thử dường như trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Diệp Kiều. Từ đầu đến cuối, Diệp Kiều đều là bình bình đạm đạm bộ dáng, giống như cùng hắn ngồi ở cùng nhau cùng Phương Trà ngồi ở cùng nhau cũng không khác nhau. Như vậy mạc danh thái độ, Lục Ứng Hoài tự giác sẽ không để ý, mà khi hắn chân chính ngồi ở Diệp Kiều bên cạnh cảm thụ được này hết thảy thời điểm, đáy lòng ngược lại ẩn ẩn bắt đầu nôn nóng. Hắn suy nghĩ một lát, ra vẻ bình thường. Đấy lòng ẩn ẩn thấp thỏm cảm giác lại trên dưới di động, đem hắn luôn luôn thành thạo lý trí rảo đến hỗn loạn. Tiểu Kiều Kiều. Lục Ứng Hoài khỏe miệng hơi câu, ẩn ẩn áp chế đáy lòng dao động, không tự khống chế hô lên tên nàng. Ân. Diệp Kiều dừng một chút, quay đầu đi, lược hiện mê mang đối diện chạm đất Ứng Hoài đôi mắt. Ngược lại là kêu gọi người gần nếu găng tức, dẫn tới vừa mới còn cảm thấy tìm về qua đi cảm giác Lục Ứng Hoài lời nói đến bên miệng đại nào chỗ trống, quên mất nên để như thế nào đề tài. Hắn nhìn Diệp Kiều mê mang đôi mắt, mảnh dài lông mi hạ nhuộm đấm thượng hơi mỏng một tầng bóng ma, như là cấp không hề nửa điểm thế tục nhuộm đấm xa cách đôi mắt phụ thượng một tầng hơi nước, không rõ ràng, rồi lại đặc biệt đến liếc mắt một cái dưới đáy lòng lạc hạ dấu vết, tiêu ma không đi. Lục Ứng Hoài suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, liên thủ chỉ nắm đồ vật, đều suýt nữa đắn đo không được rơi xuống đất, cũng may phản ứng kịp thời, hắn mới ở que nướng rơi xuống đất phía trước một lần nữa tiếp trở về que nướng. Cảm ơn. Lục Ứng Hoài nhìn đến que nướng mới tìm được đề tài, đi theo đem trên mặt một chút hiện lên một chút thất thần thay đổi bình thường. Nhưng thật ra Diệp Kiều đốn một lát, không cần khách khí. Lục Ứng Hoài hồi lấy ôn hòa mỉm cười. Diệp Kiều không quá thông nhân tình lõi đời, nhưng lúc này Lục Ứng Hoài, Diệp Kiều lại có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Giống như ở che giấu sự tình gì, rồi lại giống như băn khoăn che giấu không có nói ra giống nhau. Như vậy có việc nói không nên lời cảm giác, Diệp Kiều cũng không cảm thấy dễ chịu. Có lẽ, người có thể hỏi ra khẩu. Tiểu Kiều Kiều, cũng không biết là trùng hợp vẫn là tâm hữu linh tê, hai người đồng thời mở miệng. Nhìn nhau một lát, nhưng thật ra hai người đều đối diện nở nụ cười. Nếu lúc sau ta cùng Phương Trà đồng thời gặp nạn, ngươi sẽ cứu ta sao? Lục Ứng Hoài hỗn loạn một chút tiểu tâm cơ đệ thấp thanh âm, để sát vào một phân, nhỏ giọng nói. Nào biết Diệp Kiều cực kỳ ngay thẳng mở miệng, sẽ cứu nữ sinh. Nhưng thật ra cái dự kiến trong vòng đáp án. Lục Ứng Hoài không có bởi vì cái này cảm thấy quá mức mất mát. Nào biết Diệp Kiều lần nữa mở miệng, bất quá ngươi cùng Hoắc Cận Trầm nói, ta sẽ cứu ngươi. Lục Ứng Hoài cười khẽ ra tiếng. Man vui vẻ. Hắn ngón tay không tự giác để ở giữa môi, che lại một chút ý cười, lại vẫn là không có thể che giấu mặt mày nhẹ con ôn hòa. Nếu ta cùng Duẫn Nhạc gặp nạn, ngươi vẫn là cứu Duẫn Nhạc đi. Lục Ứng Hoài trêu chọc, bằng không bắt đi Duẫn Nhạc người sẽ bị hắn lải nhải tra tấn đến. Bắt đi ngươi người ngược lại là càng vì khó. Diệp Kiều nhún vai. Từ đâu mà nói lên. Lục Ứng Hoài khó hiểu này ý. Sẽ bị ngươi giới thiệu tốt nhất luật sư. Diệp Kiều nghĩ tới ngẫu nhiên soát đến, phía trước Lục Ứng Hoài bị chảo video cắt nối biên tập, hoàn toàn chọc cười Lục Ứng Hoài. Nhưng so với này Diệp Kiều hiếm khi trêu chọc, càng lưu tại Lục Ứng Hoài trái tim, là chợt bay lên ấm áp. Diệp Kiều có xem hắn phía trước video. Tuy rằng đại để là cắt nối biên tập, nhưng điểm này ngoài ý muốn hành động cũng làm hắn không khỏi vui sướng một chút. Một trận gió nhẹ giơ lên. Không biết sao, một mảnh lá cây rừng ở Diệp Kiều phát gian. Nàng làm như hoàn toàn không có nhận thấy được bộ dáng, đem tầm mắt chuyển rời đến một bên hố động tiểu hài tử trên người. Những cái đó bướng bỉnh hài tử ở suối phun chung quanh vui cười đùa giỡn, chung quanh bắt chuyện có lẽ là gia trưởng, tuy rằng ly thật sự xa, nhưng từ chỉ trỏ trỏ cùng chú ý chung, có thể nhìn đến các nữ nhân đối hài tử quan tâm, cùng với trò chuyện hài tử đề tài chuyện này. Các nàng vô ưu vô lự miệng cười tràn đầy, không khỏi làm Diệp Kiều liên tưởng nổi lên một chút chuyện quá khứ. Ánh mắt hơi hơi buông xuống. Nàng từ ký ức bắt đầu, liền chưa bao giờ có bất luận cái gì ký ức. Chỉ nghe nói cha mẹ là song song thai nạn xe cộ qua đời, người một nhà cô đơn chỉ để lại nàng một cái. Thậm chí nghe nói trước khi chết cha mẹ là ở cuối cùng gắt gao ôm nhau, mà nàng bị ném ở xe sau giường, từ A-Z mang theo. Nàng là vụ thai nạn xe cộ kia chung người sống sót, lại cũng là gia đình vứt bỏ giả. Cha mẹ nàng trong mắt chỉ có lẫn nhau. Lại không tưởng, hạ xuống cảm xúc, lại ở sợi tóc gian, cảm giác được một chút đụng vào. Nàng bừng tỉnh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến Lục Ứng Hoài cực kỳ mềm nhẹ mà nâng nâng tay, đem nàng phát gian kia phiến lá rụng gỡ xuống. Chương 90 năm tháng 90 thiên. Nàng dùng một chút kinh ngạc biểu tình nhìn chăm chú Lục Ứng Hoài một chút. Thẳng đến thấy rõ ràng Lục Ứng Hoài trong tay lá cây, mới lộ ra một chút thân thiện lại xa cách tươi cười, cùng Lục Ứng Hoài nhìn nhau cười. Trang 169. Diệp Kiều không hề xem những cái đó vui đùa ầm ĩ hài tử, hắn rời đi tầm mắt, đứng lên. Lục Ứng Hoài lại quay đầu lần nữa nhìn chăm chú bên kia vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ liếc mắt một cái, mới vừa rồi rời đi. Mấy người thu thập một chút, cùng tiến đến trung tâm sân vận động. Ngược lại là đang xem phát sóng trực tiếp Tần Tấn, trong đầu tất cả đều là bột như thế nào sẽ như thế bắt quái tâm. Tần Tấn cực nhỏ bắt quái, nhưng Lục Ứng Hoài tương phản thật sự quá lớn. Lục Ứng Hoài thế nhưng sẽ như vậy cười. Hắn đối Diệp Kiều cười xong toàn không có bất luận cái gì xa cách cảm. Tần Tấn nhận thức Lục Ứng Hoài nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy nhà mình bột như vậy. Huống hồ, hắn vừa mới thế nhưng đề nghị cái kia dùng thượng trăm năm bất biến gen trích lời, ta cùng hắn rốt cuộc ai đối với ngươi càng quan trọng. Ta cùng hắn ra ngoài ý muốn rốt cuộc ai càng quan trọng. Cái này sợ là đánh Lục Ứng Hoài ký sự tới nay liền chưa từng đối ai vấn đề quá đề tài, mà hắn thế nhưng ở hôm nay dùng ở Diệp Kiều trên người. Nhà hắn bột hoàn toàn không cứu hảo đi. Gạo kê, ngươi nói, muốn đuổi theo người nói muốn như thế nào truy. Tần Tấn là hoàn toàn không có bất luận cái gì luyến ái kinh nghiệm. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng còn ở đi học muội muội quá hiểu này đó, nhưng nghĩ đến Gạo kê thường xuyên khái chính phú hẳn là cũng có điều kinh nghiệm, liền mượn cơ hội dò hỏi. Gạo kê hít mắt, liên thủ khoai lát đều không rảnh lo ăn xong, liền tìm tòi nghiên cứu tựa mà để sát vào Tần Tấn, ngươi rốt cuộc thông suốt phải cho ta tìm tẩu tử. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo sửa sửa ngươi bản khắc, bằng không, liền ngươi này đầu gỗ bộ dáng, tẩu tử ăn nhiều mệt. Không phải, ta nhưng chưa nói phải cho ngươi tìm tẩu tử. Tần Tấn nhíu lại mi. A, ngươi yên tâm, ta là tân thời đại thiếu nữ, tẩu tử giới tính ta đều không sao cả. Gạo kê biết Tần Tấn là cái sắt thép thằng nam. Đánh đi học thời kỳ liền nhìn đến tâm động nữ sinh mặt đỏ đến không được, lại vẫn là trêu ghẹo một câu. Không phải. Tần Tấn nhảy qua đề tài. Nhưng làm Tần Tấn không nghĩ tới chính là, hắn còn không có mở miệng, Gạo kê giống như là đột nhiên cùng hắn tâm hữu linh tê giống nhau, khẽ cười nói, ta biết rồi, ta cho ngươi phát mấy cái liên tiếp, ngươi chia nhà ngươi bột liền được rồi. Tuy rằng nhà ngươi bột thoạt nhìn cái gì cũng biết, nhưng từ vừa mới biểu hiện tới xem, truy nhà ta kiểu kiểu là thật là không diễn. Tần Tấn đáy lòng nhận đồng. Đúng rồi ca, Lục Ứng Hoài không phải là mẫu thai solo đi. Gạo kê cùng Tần Tấn đều là mẫu thai. Nhưng giống Lục Ứng Hoài loại này từ bề ngoài nhìn không ra tới là mẫu thai solo, nhưng thực tế hành động phi thường không hề kinh nghiệm, không biết như thế nào ra tay tình huống, nàng vẫn là thật là. Lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ như vậy, Gạo kê chỉ có thể vì nhà mình chính phủ lo lắng xuông. Đã có thể như vậy tùy ý Lục Ứng Hoài tiến triển đi xuống, đừng nói hoàn toàn đuổi không kịp Diệp Kiều. Nói vậy ngay cả luyến tổng sau như thế nào tái kiến Diệp Kiều, cũng đều thuộc về khó thượng thanh thiên trình độ. Cho nên, làm một vị giữ mình trong sạch thật chính phú phấn, Gạo kê thể muốn đem nhà mình chính phú như là kia đóng mở ở bên nhau chính phú ký tên giống nhau, chặt chẽ mà phiếu lên đinh ở trên tường, khóa ở bên nhau. Gạo kê âm thầm làm một cái nắm tay cổ vũ động tác. Một bên Tần Tấn dừng một chút, tuy rằng làm cấp dưới hỏi thăm bột sự tình không thích hợp, nhưng thập phần không khéo, Tần Tấn là Lục Ứng Hoài thân tín. May mắn phía trước cùng Lục Ứng Hoài cùng đi gặp Tưởng Ngọc thời điểm, nghe được Tưởng Ngọc nhắc tới quá cái này đề tài. Nhưng cho dù hắn biết Lục Ứng Hoài là mẫu thai solo, hắn cũng muốn cố kỵ bột mặt mũi cùng danh dự, đối cái này không biết sẽ vạch trần cấp cái nào không biết tên tỷ muội muội muội ngăn khẩu. Phát tới đi. Tần Tấn rồi lại không hảo bịa đặt Lục Ứng Hoài không phải mẫu thai, chỉ có thể vượt qua đề tài. Nhưng Gạo kê dữ dội thông minh, tự nhiên biết nhà mình ca ca như vậy trả lời, đó là thật sự. Nàng không khỏi lần nữa lược có thâm ý mà nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp Lục Ứng Hoài cảm thán một câu, thành thạo ra hỏa thế nhưng cũng là mẫu thai solo. Ngược lại cũng không chỉ hoán đem liên tiếp chia Tần Tấn. Nhưng ngươi nhưng đừng quá rõ ràng, công nhiên đối bột chỉ điểm giang sơn vạn nhất bát cơm khó giữ được, ngươi như thế nào cho ta khắc kim. Gạo kê nghiêm túc dặn dò. Tần Tấn tự nhiên biết đạo lý này. Tuy rằng Gạo kê lo lắng điểm xuất phát thật sự kỳ quái. Ngươi ca dù sao cũng là đặc trợ. Tần Tấn cương vị ở thành phố A ít nói cũng có mấy chục vạn người mơ ước, hắn nếu năm đó có thể ở mọi người giữa chỗ hết tài năng, tự nhiên có chính mình công nhận năng lực. Tuy rằng như vậy cách làm có chút ảnh hưởng hắn nhất quán nghiêm cẩn, nhưng hắn vẫn là đem liên tiếp trực tiếp chuyển phát cho Lục Ứng Hoài. Hắn không có tiếp theo lên tiếng, mà là làm ra phát sai rồi, không có nhận thấy được bộ dáng, ra vẻ bình thường. Rốt cuộc suy đoán cấp trên tâm tư là kiêng kỵ cũng phi kiêng kỵ, Tần Tấn biết như vậy hành vi một chút vượt qua. Ở trên chức trường. Nhúng tay bột việc tư là rất nhiều người kiên kỵ. Nhưng Lục Ứng Hoài đối hắn có ân. Lục Ứng Hoài là hắn học trưởng, cũng là hắn học sinh thời đại mê mang thời kỳ dẫn đường người. Lục Ứng Hoài cho hắn trợ giúp rất nhiều, lại luôn là lẻ loi một mình, cho dù là ngày xưa tín nhiệm dưỡng phụ, cũng ở biết được cha mẹ qua đời chân tướng sau trở nên xa cách. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Lục Ứng Hoài đối một người làm ra bất đồng cho người khác hành động, từ trở về luyến tổng, đến để ý, đến đừng cùng người khác biểu hiện. Tần Tấn tưởng. Hắn có lẽ hẳn là cấp một cái đẩy mạnh lực lượng, cho dù là tự cho là đúng. Hắn cũng chỉ là nhún nhún vai, đóng lại di động. Thức mau, ở thu tiết mục Lục Ứng Hoài thấy được tin tức. Hắn thừa dịp đi hướng trung tâm sân vận động trên đường xem xét tin tức. Không tưởng nguyên bản nhìn đến Tần Tấn chân dung, cơ hồ phản xạ có điều kiện cho rằng là công tác hội báo, cờ lạc mở lại là. Tần Đắc Trợ, trang web liên tiếp đuổi không kịp người. Tiểu biên giáo ngài làm như vậy. Tần Đắc Trợ, trang web liên tiếp truy người làm như vậy. tâm tuyển đều cảm động khóc. Lục Ứng Hoài lâm vào trầm mặc. Tần Tấn công tác nhiều năm như vậy, có bao nhiêu nghiêm cẩn, Lục Ứng Hoài như thế nào không biết. Hắn nơi nào lại có thể không biết đây là Tần Tấn ra vẻ phát sai, kỳ thật có điều chỉ gửi đi. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị chỉ trích Tần Tấn. Rốt cuộc, hắn không có kinh nghiệm là thật. Cho dù, Tần Tấn thoải mái hào phóng phát lại đây, Lục Ứng Hoài cũng sẽ không sinh khí. Hắn cờ lực mở cái thứ nhất trang ép. Truy người bí kỹ điều thứ nhất, ở nàng trước mặt bày ra bạn trai lực, bao gồm không giới hạn trong thể lực trí nhớ thượng anh hùng cứu mỹ nhân cùng giải vây, cùng với bày ra chính mình am hiểu năng lực, nhân cơ hội xây dựng ngươi thực đáng tin cậy hồi ức. Trang 170. Truy người bí kỹ đệ nhị điều, chế tạo hai người một chỗ không gian, cùng với lơ đãng hô động, lấy này lưu lại chỉ có hai người đặc thù hồi ức. Lục Ứng Hoài tắt đi di động. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Kiều, cũng không biết suy nghĩ cái gì, rồi sau đó rời đi tầm mắt. Tiến đến sân vận động nội, quảng bá liền vang lên rõ ràng khai máy thay đổi thanh âm. Chào mọi người, ta là ít. Cái gọi là ít, chính là lần này đánh cắp bảo vật người. Các ngươi bảo hộ chân ái vòng cổ, đã bị ta lấy đi. Nhưng hiện tại, ta đem nó đặt ở trung tâm sân vận động đại sảnh mật mã dương. Nếu các vị có thể ở đêm nay không điểm phía trước đưa vào chính xác mật mã, tắc có thể lấy đi. Mà nếu không thể, mật mã bảo dương tắc sẽ nổ mạnh. A này, trộm vòng cổ không cần, làm nó nổ mạnh. Cái này ăn trộm hảo khôi hài. Cứu mạng, ta có tội, ta muốn nhìn nổ mạnh. Bắt cóc sở hữu khách quý là được. Đặc biệt là Diệp Tiểu. Nhận đồng một. Nhận đồng một. Làn đạn phun tào không ngừng. Duẫn Nhạc lại tâm đại đề nghị, ta đây trực tiếp thí mật mã bái. Lại không tưởng, không đợi hắn đi hướng bảo dương, ít liền lần nữa nhắc tới, mật mã dương chỉ có thể đưa vào một lần không đối sắp nổ mạnh. Duẫn Nhạc kịp thời phanh lại, kia, chúng ta như thế nào lấy được mật mã? Tìm được ngươi. Ta ở sân vận động nội chôn thả mật mã cùng mật mã tương đối ứng vị trí tình báo, chỉ cần các ngươi tìm được cái này tình báo mở ra mật mã là được. Khắc mang nhắc tới, có thể tìm được vòng cổ người, có thể lựa chọn tương ứng đối tượng đi hải đảo nghỉ phép. Phía trước ở hải đảo chịu khổ còn không có xong rồi. Diệp Kiều cũng không cảm thấy đây là cái gì lãng mạn hành động, chỉ cảm thấy đạo diễn đại để nóng nảy, cảm thấy vài vị khách quý sát không ra hỏa hoa, muốn rửa thế tác hợp một đôi là một đôi. Kia, nếu cũng chưa tìm được đâu. Phương Trà do hỏi. Cũng chưa tìm được nói, chư vị yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Ít làm như không muốn nhiều lời giống nhau, đang nói xong sau tắt đi mịt rổ phổn, bất luận kế tiếp như thế nào lại do hỏi, cũng chưa thanh âm. Cũng không có việc gì, dù sao chúng ta đều là một lòng. Duẫn Nhạc giơ lên tươi cười, lại không tưởng như vậy mở miệng, không người đáp lại. Nhất quán không am hiểu tìm vật hắn, có chút xấu hổ. Nào nghĩ làm như không muốn làm hắn một mình hưởng thụ này trong nháy mắt xấu hổ giống nhau, quảng bá lần nữa mở ra. Các ngươi giữa có phản đồ, là ta nội ứng. Mở ra mật mã dương người yêu cầu đoán ra phản đồ tên, cũng sẽ xuống phản đồ hàng hiệu, mới có thể thu hoạch mời tâm động đối tượng đi hải đảo khen thưởng. Mà nếu không có đoán đối hoặc là không có hàng hiệu, tác phản đồ thủ thắng, có thể mạnh mẽ yêu cầu tâm động đối tượng đi hải đảo. Khai máy thay đổi thanh âm ý tiếp tục giải thích. A. Duẫn Nhạc lên người, còn có phản đồ. Duẫn Nhạc, ta cảm thấy ngươi nhất giống phản đồ. Phương Trà nói giỡn. Không phải, vui đùa cái gì vậy, ta đánh trở về ngươi liền vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, ta không cơ hội đương phản đồ. Duẫn Nhạc quỷ khuất. Ta cảm thấy Hoắc Cận Trầm nói không chừng là. Tô Điểm đơn thuần nhìn không thuận mắt Hoắc Cận Trầm, đây là logic suy luận kết quả. Bất quá xuất phát từ logic phán đoán, vừa mới ít nói thực mê hoặc. Tô Điểm nghĩ phỏng chừng là đạo diễn tổ phía trước ăn qua rất nhiều mệt duyên cớ, cố ý làm ít không có nói rõ bạch, bắt được vòng cổ người đến tột cùng có thể hay không mạnh mẽ mời đi tâm động khách quý chuyện này. Nhưng ít lại cường điệu phản đồ có thể. Này hiển nhiên bại lộ phản đồ thân phận. Rốt cuộc, trước mắt mấy người mời ai đại để đều có thể, cô đơn Hoắc Cận Trầm thế cục nhất bất lợi, trừ phi mời yêu nhất chơi gió nhạc. Nếu không bất luận cái gì một vị nữ khách quý đều không thể cùng hắn đi. Cho nên, làm cưỡng chế lựa chọn lớn nhất được lợi giả, Tô Điểm có sung túc lý do hoài nghi Hoắc Cận Trầm. Tuy rằng, càng có rất nhiều xuất từ với đối Hoắc Cận Trầm bất mãn sinh ra tự nhiên hoài nghi. Có đạo lý. Phương Trà không có Tô Điểm nghĩ đến thâm, nhưng thật sự không thích Hoắc Cận Trầm điểm này, nàng cùng Tô Điểm là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nhàm chán. Hoắc Cận Trầm đã sớm nhìn ra Phương Trà cùng Tô Điểm đối chính mình nhằm vào. Nhưng hắn cũng không tưởng để ý tới, chỉ là Mạc Thanh, cái thứ nhất đi ra đại sảnh. Trước 12 giờ, nhiệm vụ gấp gáp. Lục Ứng Hoài mỉm cười. Ta tưởng cùng A Kiều ở bên nhau. Duẫn Nhạc đi lên trước, không tưởng còn chưa đi đến trước, Lục Ứng Hoài liền cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, mỉm cười. Ngươi có hiểm nghi. Lục Ứng Hoài mở miệng. Chương 91 nằm tháng 91 tiên. A. Này, A Kiều dẫn nhạc ủy khuất ba ba dùng một đôi cẩu cẩu mắt thấy Diệp Kiều. Ân. Diệp Kiều phụ họa. Diệp Kiều kỳ thật cũng không phải hoài nghi dẫn nhạc. Chỉ là trước mắt tới xem, đạo diễn tổ là ở lầm người con cháu thôi. Rốt cuộc, Diệp Kiều ở ít lên tiếng sau, đã xem qua sở hữu khách quý trên người quang, căn bản không có cái gọi là phản đồ. Nói cách khác, trước mắt có hai loại cách nói, phản đồ căn bản không có, cũng hoặc là, phản đồ là từ lúc sau bắt đầu phản bội. Diệp Kiều cũng không chuẩn bị chia sẻ cái này tình báo. Hào đi. Duẫn nhạc ủy khuất ba ba, nhưng ta thật sự không phải gián điệp. Ân. Diệp Kiều đáp lại. Duẫn nhạc nào nghĩ Diệp Kiều nghiêm túc trả lời. Hắn bốc cháy lên hy vọng, Diệp Kiều lại đừng qua thân, đi trước một bước. Nàng hoàn toàn không tính toán cùng người tổ đội, trước mắt loại tình huống này, cùng ai tổ đội đối nàng tới nói đều toàn vô ích chỗ. Diệp Kiều không nghĩ cùng người đi hải đảo một chỗ, trước mắt tới nói, phương thức tốt nhất chính là nàng bắt lấy vòng cổ, chiếm cứ chủ quyền. Nàng bước nhanh về phía trước đi, không tưởng Lục Ứng Hoài xuất hiện ở nàng bên người. Ta không phải phản đồ. Lục Ứng Hoài nhàn nhạt mà lời nói như là một trận thanh phong phất qua Diệp Kiều bên hai. Đương nhiên. Diệp Kiều không nghi ngờ. Chúng ta có thể tổ đội sao? Lục Ứng Hoài mỉm cười, bắt được tình báo tính ngươi. Nhưng thật ra vô pháp phản bác. Diệp Kiều nghĩ hai người hiệp ước, gật đầu. Tựa hồ là cố tình muốn kéo chậm thời gian giống nhau, Diệp Kiều thấy được rất nhiều tình báo phong thư, nhưng nguồn sáng nhắc nhở toàn vì không. Trang 171. Ngay từ đầu, Lục Ứng Hoài cho rằng Diệp Kiều không chú ý tới cửa sổ biên hơi cao phong thư, hắn cầm lấy bị Diệp Kiều xem nhẹ phong thư, mở ra, mới phát hiện là không. Chờ đến hắn nhìn đến trên mặt đất bị Diệp Kiều làm lơ phong thư, mới mơ hồ nhận thấy được, đây là Diệp Kiều ở tránh đi phong thư. Nàng đều không phải là không nhìn thấy, mà là ở tránh đi không có hiệu quả phong thư. Lục Ứng Hoài khỏe miệng hơi câu, làm như xuất phát từ tín nhiệm giống nhau, cũng không có mở ra phong thư, mà là cất bước tới rồi Diệp Kiều bên cạnh, Kiều Kiều. Ngươi có thể nhìn đến tình báo ở nơi nào? Hắn thanh âm ép tới rất thấp, ngữ khí hỗn loạn một chút trêu chọc. Cũng không biết có phải hay không xuất tử với cảm giác an toàn, Diệp Kiều cơ hồ vô tình lên tiếng. Rồi sau đó, nàng bừng tỉnh sửng sốt. Tuy rằng nói không minh xác, nàng thế nhưng vô ý thức đối người ta nói chính mình có năng lực sao? Diệp Kiều thử dường như đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người. Không tưởng cho dù là Diệp Kiều theo tiếng, hắn cũng hoàn toàn không có nàng trong trí nhớ người khác trào phúng. Không tín nhiệm nửa điểm bộ dáng. Ngược lại như là liền ứng như thế giống nhau, cùng bình thường không có chút nào bất đồng, dẫn tới Diệp Kiều không khỏi nhìn nhiều Lục Ứng Hoài liếc mắt một cái. Hắn nhưng thật ra vân đạm phong khinh, chỉ là tán tán đáp lại cười. Ngươi đoán hôm nay buổi tối, ai sẽ biến thành phản đồ? Lục Ứng Hoài thấp giọng dò hỏi. Diệp Kiều kinh ngạc nhìn hắn, không dự đoán được Lục Ứng Hoài như vậy khẳng định bọn họ trong đó không có phản đồ, rốt cuộc hắn vừa mới còn trêu chọc dẫn nhạc là hiểm nghi người. Như vậy ngẫm lại, chẳng lẽ Lục Ứng Hoài là cố ý chi khai Duẫn Nhạc? Nàng có chút không minh bạch, Lục Ứng Hoài làm như vậy động cơ là cái gì? Diệp Kiều thấp giọng dò hỏi, ngươi thực xác định chúng ta chi gian nhất định sẽ có người biến thành phản đồ? Bị lựa chọn nội ứng có lẽ có thể cự tuyệt. Ngươi xem nhẹ hải đảo ở chung giá trị. Lục Ứng Hoài hơi hơi híp mắt, tuy rằng trong lòng tưởng chính là Diệp Kiều xem nhẹ chính mình giá trị, nhưng rốt cuộc vẫn là tư tâm không có nói ra, muốn đi hải đảo, chúng ta bên trong có một người nhất định phải mượn nội ứng đặc quyền. Thú hồ, hắn cũng không phản bác. Lục Ứng Hoài mở miệng. Không cần nói cũng biết. Lục Ứng Hoài chỉ chính là vừa mới không có đáp lại liền rời đi Hoắc Cận Trầm. Nói như vậy nhưng thật ra cũng có lý. Diệp Kiều cũng không quá hiểu biết Hoắc Cận Trầm, nhưng thông qua nguyên chủ phân tích, Hoắc Cận Trầm xác thật không phải sẽ bối nổi người. Nếu hắn không có làm, hắn sẽ phản bác. Nhưng vừa mới cũng không có. Như vậy hành động ở hắn thiên lãnh tính cách chỉ nhìn một cách đơn thuần xác thật không có vấn đề. Nhưng đặt ở nguyên viết quá Hoắc Cận Trầm, liền có vẻ không đứng được chân. Ngươi đoán được rất có đạo lý. Diệp Kiều không có bủn xỉn khích lệ. Chỉ có hắn có động cơ thôi. Lục Ứng Hoài cười khẽ. A này, ai a? Không phải, hai người không đề cập tới tên, gác này đánh đố. Chẳng lẽ tiết mục tổ chức tiên cho kịch bản? Không phải, liêu cái gì thiên a? Chỉ có ta suy nghĩ, vì cái gì trên mặt đất như vậy đại phong thư, hai người kia chính là có mắt như mù, một cái đều không nhặt. Ta có cưỡng bách chứng a các huynh đệ. Bọn tỉ muội, ta có cưỡng bách chứng a. Cứu cứu ta. Ta khả năng cũng đoán được. Nếu Lục Ứng Hoài nói như vậy nói, xác thật chỉ có một người. Tỉ muội, ta khả năng. Liên ở các vong hữu vội vã truy vấn rốt cuộc là ai thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu lại phát hiện Hoắc Cận Trầm bắt đầu không thích hợp. Hoắc Cận Trầm ở một phút trước còn ở bình tĩnh tìm phong thư. Hắn đã ở trên con đường này tìm ba cái không phong thư, nào nghĩ chỗ ngoặc khi, hắn bị che miệng lại. Ngạnh sinh sinh kéo dài tới ngầm mật thất. nơi này cực kỳ ẩn ấp, chỉ có một mang kính râm cùng khẩu trang hắc ý yệ nhân ý bảo làm hắn im tiếng. Sớm có chuẩn bị Hoắc Cận Trầm đã sáng tỏ, hắn cực kỳ tự nhiên mà ngồi ở cái bàn đối diện ghế xoay thượng, hai chân giao điệp, trên mặt không hề dao động. Hoắc Cận Trầm, ta tưởng tuyển ngươi làm ta nội ứng. Hắc ý yệ nhân máy thay đổi thanh âm cùng ít cực kỳ tương tự. Hoắc Cận Trầm đạm mạc gật đầu. Nam nhân cấp kỳ danh bài mặt sau dán lên nội ứng nhũ danh bài. Hắn xác thật không lý do cự tuyệt. Cho dù trước mắt tất cả mọi người cảm thấy Diệp Kiều tuyển Lục Ứng Hoài khả năng tính lớn hơn nữa, hắn cũng muốn buông tay một bác. Cuối cùng một bác. Tuy rằng Lục Ứng Hoài trước mắt thân phận cao hơn chính mình, nhưng hắn cũng không nghĩ dễ dàng buông tay Diệp Kiều. Đặt thành hiệp nghị, Hoắc Cận Trầm đi ra mật thất. Võng hữu đại sóng phun tảo. Hoắc Bê Vương thế nhưng thật đáp ứng rồi. Nghiêm túc sao? Ta Vương cũng sẽ túi đầu. Vì ái túi đầu, có thể nói cảm động. Như vậy vừa nói, tuyển Hoắc Cận Trầm thật sự là tốt nhất lựa chọn. Nhưng mọi người đều đoán được hắn là nội ứng, trò chơi này còn có cái gì hảo ngoạn. Hoắc Cận Trầm nơi nơi chạy trốn, cũng không mất là một loại lạc thú. Tỷ muội sẽ hưởng thụ. Võng hữu nghị luận không ngừng. Vừa mới còn bồi Diệp Kiều Lục Ứng Hoài lại là một đốn, nhỏ giọng thu hồi một chương đặc biệt phong thư thu vào túi, đình chú bước chân, Diệp Kiều, nếu còn có cái thứ hai nội ứng, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Diệp Kiều có chút khó hiểu. Nhìn dáng vẻ, Lục Ứng Hoài mở ra phong thư hẳn là không có đồ vật. Diệp Kiều cũng không có nhìn đến tương đối với ánh sáng. Nhưng Lục Ứng Hoài lúc này do hỏi hoàn toàn đánh vỡ phía trước nói tốt chỉ có một nội ứng cách nói. Thật sự kỳ quái. Nếu còn có, ta đây không thể nói cho ngươi. Diệp Kiều nghiêm túc mở miệng, bất quá, ta cảm thấy hôm nay sẽ không ra đời cái thứ hai nội ứng. Tin tưởng vững chắc ngươi đáp án. Lục Ứng Hoài mỉm cười, hạ giọng, thoáng nhìn cách đó không xa một bôi đen sắc thân ảnh, ngược lại cùng Diệp Kiều nhìn nhau ánh mắt, ngươi tới tìm tình báo. Hảo. Diệp Kiều nhớ tới còn cần xé xuống nội ứng hàng hiệu điểm này. Ứng Thanh. Lục Ứng Hoài cơ hồ không có nửa điểm chần chờ mà chạy đi. Làm như đã nhận ra Lục Ứng Hoài không tín nhiệm, Hoắc Cận Trầm cơ hồ cùng thời gian nhanh chóng chạy đi. Nếu hôm nay hắn bị xé xuống hàng hiệu, hắn sẽ trực tiếp mất đi tìm kiếm tình báo cạnh tranh quyền. Nhưng nếu là có thể tránh đi sở hữu khách quý xé hàng hiệu, cũng mở ra mật mã dương, tắc cũng có thể hoàn toàn phiên bản. Cho nên, cho dù vừa mới nhìn đến Lục Ứng Hoài sau Hoắc Cận Trầm muốn phản công qua đi, cũng vẫn là xuất phát từ lý trí đi trước thoát đi. Trang 172. Nhưng nào tưởng Lục Ứng Hoài tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có nửa điểm từ bỏ bộ dáng, làm hắn hơi hơi nhíu mày, chỉ có thể tùy ý Lục Ứng Hoài tại đây chàng truy đuổi chiến trung cắt chiếm cứ thượng phong. Nhưng Hoắc Cận Trầm không nghĩ như vậy nhận thua. Hắn lựa chọn này trọng thân phận đều không phải là dùng để làm cho cười. Hoắc Cận Trầm cực lực đến hướng về phía trước chạy, vô pháp ở một tầng chiếm cứ địa vực ưu thế, hắn liền theo thang lầu chạy lên lầu 2. Lục Ứng Hoài cũng theo sát này thượng. Võng Hưu ở truy đuổi chiến trung các chấp nhất phương duy trì, lại không muốn chạy lên cầu thang cuối là ý nghĩ. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày, một bước tính sai, làm hắn không thể không cùng Lục Ứng Hoài đơn đả độc đấu. Hắn không có trực tiếp từ bỏ, mà là xoay người ứng đối Lục Ứng Hoài. Bất đồng với hắn ý tưởng, Lục Ứng Hoài như là hoàn toàn không vội vàng sẽ hắn hàng hiệu giống nhau hướng tới Hoắc Cận Trầm đi đến, cười đến vân đạm phong khinh, kéo búa bao, ta thắng ngươi chủ động sẽ hàng hiệu cho ta như thế nào? Phản chi đâu? Hoắc Cận Trầm nhướng mày, không dự đoán được Lục Ứng Hoài sẽ ở chính mình thể năng chiếm cư ưu thế thời điểm, nói ra như vậy phương án. Làm ngươi 10 giây. Lục Ứng Hoài cười khẽ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 10 giây, cùng phóng rất một lần cơ hồ không hề khác biệt. Vì cái gì? Sợ ngươi hạ tuyến quá nhanh, chơi đến không tận hứng. Lục Ứng Hoài mỉm cười. Hoắc Cận Trầm không có đáp lại, hắn quét tới rồi một bên phong thư, nhặt lên tới, lại không tưởng không ngừng là cái không phong thư, mặt trên còn viết nhặt được người biến thành đại đầu heo chữ. Như vậy ấu trĩ ngôn ngữ, cùng quy bản nam chân dung, vừa thấy thao tác chính là rõ nhạc. Hoắc Cận Trầm sắc mặt tối sầm. Ném xuống phong thư. Ẩn ẩn mà thắng bại dục đem Hoắc Cận Trầm nguyên bản phán đoán phần thắng tất cả bảo phủ. Hắn đương nhiên biết lớn nhất phần thắng là bác một bác vận khí nhân tố, nhưng Hoắc Cận Trầm lúc này lại không nghĩ, đặc biệt là kia một câu vui đùa trêu chọc hạ tuyến quá nhanh. Không cần. Hoắc Cận Trầm rõ ràng cự tuyệt cái này đề nghị, hắn hướng tới Lục Ứng Hoài trước mặt đánh tới. Không nghĩ Lục Ứng Hoài cho dù ở Hoắc Cận Trầm siêu mau thay đổi ý tưởng sau, hắn như cũ cực nhanh lui lóe. Không chờ người khác đáp lại liền thay đổi hành động, cùng Lục Ứng Hoài có lễ hình thành tương phản. Nhưng hắn động tác cực kỳ lưu loát, không có mọi người trong tưởng tượng cảm thấy như vậy mềm nhẹ, mà là mau chuẩn tàn nhẫn một tay phản chế trụ Hoắc Cận Trầm thủ đoạn. Hoắc Cận Trầm cơ hồ không thể nhúc nhích. Cái trán mồ hôi lạnh trầm rãi chảy xuống, loại này cực kỳ mau giải quyết động tác với hắn mà nói không thể nghi ngờ nhục nhã. Nhưng động tác tới quá mức xinh đẹp lưu loát, hắn không thể nào phản bác, chỉ phải thừa nhận chính mình nhanh chóng kết cục. Quả nhiên, hàng hiệu bị nhanh chóng xe xuống. Hoắc Cận Trầm kết cục. Nước chảy mây trôi động tác đánh người xem đều suýt nữa trở tay không kịp. Ngược lại là Lục Cứng Hoài, nhàn nhạt mà nhìn theo đi rồi Hoắc Cận Trầm, đem vừa mới đặt ở trong túi tờ giấy một lần nữa triển khai. Mặt trên viết hợp quy tắc nội dung là, nhặt được này tình báo giả, nếu như bắt được nội ứng hàng hiệu, tắc nhưng đem nội ứng hàng hiệu giấu trong chính mình hàng hiệu hạ, tắc có thể trở thành tân nội ứng đạt được cưỡng chế mời quyền. Cũng hoặc là, từ bỏ nội ứng hàng hiệu, tiến vào hai tầng bí mật phòng nhỏ, thu hoạch tân năng lực. Chương 92 nằm tháng 92 thiên. Nội ứng, ô út. Nội ứng, ô út. Nội ứng, ô út. Trung tâm sân vận động nội, quảng bá đánh các khách quý một cái trở tay không kịp. Phương Trà cùng Tô Điểm hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Cận Trầm sẽ nhanh như vậy hạ tuyến. Duẫn Nhạc vẻ mặt mờ mịt đứng ở tại chỗ, buông tay, đối với ca mê ra mở miệng, này nội ứng đầu góc không tốt lắm. Như thế nào nhanh như vậy họ phờ lìn. Ở đây hạ Hoắc Cận Trầm vừa vặn thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha, dựa, Hoắc Cận Trầm nhìn đến Duẫn Nhạc này cách nói, mặt đều đen, cứu mạng. Duẫn Nhạc này cũng chưa đoán được là Hoắc Cận Trầm. Ha ha ha, cứu mạng hắn cũng quá đáng yêu đi. Hoắc Cận Trầm tốc độ này, không được a. Hoắc B Vương liền không nên tiếp được nội ứng. B Vương cũng không đến tuyển. Duẫn Nhạc xác thật không biết Hoắc Cận Trầm là nội ứng, thả đã hạ tuyến sự tình. Hắn đôi tay bày ra siêu nhân tư thế, đi theo tay phải chiều nội, tay trái hướng ra ngoài làm ra xông lên động tác, hướng phía trước đi. Duẫn Nhạc tay mắt lanh lẹ, nhặt được mấy cái bảo dương, nào nghĩ bên trong mấy cái phong thư đều là trống không, cũng không biết nổi lên cái gì tâm tư, ở phong thư mặt sau lấy bút viết xuống tử. Thiên hạ đệ nhất anh đẹp trai đến đây một du. Chúc mừng ngươi nhặt được anh đẹp trai tin. Lại nỗ lực, cũng thắng bất quá ta, mặt quỷ gì vờ gờ. Không chỉ như vậy, hắn còn cố ý đem trên mặt đất phong thư đặt ở siêu cao cửa sổ thượng. Còn đem ở kẽ hở bảo dương cố ý phóng rõ ràng một ít, lộ ra một cái tiểu rác rác. Nguyên bản nghĩ như vậy có thể nhìn đến mặt khác khách quý nhất bạch nhất hắc, thậm chí phi thường chờ mong có thể nhìn đến Lục Ứng Hoài cái này vạn năm thành thạo nhân sĩ nhìn đến hắn thiên tài phong thư mặt biến hắc bộ dáng. Hoàn toàn không tưởng, trong một góc nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từng bước một truyền đến. Duẫn Nhạc ngồi xổm trong một góc lòng nóng như lửa đốt. Nhưng không tưởng, chờ đến, lại là cực kỳ đạm mạc Diệp Kiều. A, hiện tại đi ra ngoài thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm còn kịp không? Nay bảo dương ai nhặt được đều có thể, nếu như bị Diệp Kiều nhặt được, hắn như thế nào cảm giác chính mình cái này làm ca ca có chút quá mức gấu trĩ, có chút quấn bắt đầu. Duẫn Nhạc có chút ngượng ngùng mà gãi gãi xóa tung tóc. Nào nghĩ coi như Duẫn Nhạc tính toán đứng ra che giấu, không nghĩ làm Diệp Kiều nhìn đến những cái đó vui lùa bút tích khi, Diệp Kiều trước một bước bước qua cái thứ nhất bảo dương. Từ từ, A Kiều đây là không thấy được. Hắn rõ ràng là cố tình rút ra thực rõ ràng thả rất lớn một góc, A Kiều vì cái gì hoàn toàn không thấy được. Chờ đến, giống như không phải. Duẫn Nhạc thực mau phát hiện Diệp Kiều nhìn lướt qua cửa sổ thượng phong thư, lập tức đi qua. Đây là... Cảm thấy cái này đến lóc chân, quá mệt mỏi. Duẫn Nhạc cũng không biết sao, nghĩ tới cái này cách nói. Tới với vừa mới cái kia lộ ra một góc. Duẫn Nhạc cũng có ý tưởng. Trang 173. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ Diệp Kiều có lẽ là cảm thấy mệt, không muốn không lưng. Diệp Kiều hảo thông minh, hoàn toàn không có công chính nhạc ca ca kế. Cũng là, Duẫn Nhạc phong cái này quá rõ ràng, tiết mục tổ như vậy tâm cơ, mới sẽ không cố ý phóng như vậy đại cái giác, Diệp Kiều vẫn là có chút đầu óc. Liền như vậy chắc chắn. Xuất phát từ phòng thai nạn lúc chưa xảy ra ý tưởng, quả nhiên vẫn là mỗi cái đều xem tương đối thích hợp đi. Ta cũng cảm thấy. Hơn nữa vừa mới cửa sổ cái kia, Diệp Kiều giơ tay là có thể đủ tới rồi, nàng không phải là giơ tay đều lười đến đi. Đừng nói, tỉ mọi ngươi cái này cách nói đại để là thật sự. Diệp Kiều sắc thật lười đến, từ vừa mới bắt đầu nàng liền thấy được phía trước bức màn thượng phát ra màu vàng quang, không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Kiều đều biết Duẫn Nhạc ở chỗ này. Mà Duẫn Nhạc ở chỗ này trốn tránh hơn phân nửa không có gì hảo tâm. Cho nên Diệp Kiều càng là không có hứng thú đi nhặt Duẫn Nhạc cũng chưa nhặt tình báo. Chỉ là ra vẻ không thấy được giống nhau, tránh đi cái này địa phương. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp vong hữu lại càng thêm phát hiện Diệp Kiều không thích hợp. Các ngươi không phát hiện, Diệp Kiều đến bây giờ mới thôi, một cái tình báo đều không có nhặt sao. Hảo kỳ quái A, nàng chính là lại tưởng cá mặn, cũng không cần thiết. Kiều Kiều có tư bản nha, nào đó người đừng tính. Ta cảm thấy mặc kệ ai bắt được tình báo, đều sẽ mang chúng ta Kiều Kiều đi hải đảo. A này giống như cũng là. Các ngươi Kiều phấn thật tự tại A ta xem đến thật khó chịu. Úc, Diệp Kiều bất quá liền mới chuẩn vài lần, thật đúng là thanh cao đến một đống tình báo cái dương bại ở trước mắt đều trang nhìn không thấy. Diệp Kiều sẽ không thật sẽ xem bói đi. Cái gì xem bói? Nàng muốn sẽ đã sớm đuổi nghịch. Ngược lại là hiện tại, thật đúng là đương chính mình có thể lập tức có thể khai trung bảo tàng tình báo cái dương. Hướng gió biến động, phong phát sóng trực tiếp vong hữu nghị luận sôi nổi. Nào nghĩ kế tiếp, Tô Điểm đi ngang qua Diệp Kiều đi qua không có nhặt cái dương, thấy được lại nỗ lực, cũng thắng bất quá ta, mặt quỷ gì vờ gờ. Cùng chống không chữ, sắc mặt cứng đờ. Phương Trà cũng cần chăm chỉ phấn, cho dù một đường không có gặp được tình báo bảo dương, nàng cũng cực kỳ nghiêm túc mà tìm, thậm chí ở tìm được bảo dương thời điểm nàng còn nhìn chung quanh. Đã có thể đương vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp kêu đến lợi hại nhất ạn tỷ fan, chờ Phương Trà như vậy cần cù và thật thà nhất định có thể đạt được bảo dương, chờ xem Diệp Kiều hối hận chính mình vừa mới không thấy được bảo dương thời điểm. Bọn họ phát hiện, cái này bảo dương cũng là trống không. Ạn tỷ fan nhóm nhíu mày. Luôn luôn nói Diệp Kiều sẽ không xem bói, thậm chí trêu chọc Diệp Kiều sẽ xem bói các vong hưu thần sắc dần dần trở nên vững vàng. Loại này dị dạng cảm giác cực kỳ nồng đậm. Cho dù mọi người đều là 9 năm giáo dục bắt buộc khởi bước người, lại tại đây một khắc, đột nhiên nảy mầm một ít không nên có ý tưởng. Nhưng loại này ý tưởng chỉ là linh tinh mấy điểm xuất hiện ở vong hưu nghị luận chung. Antifan nhóm như cũ chết cắn không chịu nhả ra. Diệp Kiều có điểm đồ vật, bất quá may mắn thôi, nàng từ đầu tới đuôi một cái hộp cũng chưa nhặt. Ta cũng không tin một cái đều không có. Nói không chừng đâu. Chắc không được các ngươi ngốc nghếch thích Diệp Kiều đâu, cơ bản sát suất học quá không. Diệp Kiều ít nhất buông tha mười mấy cái hộp, toàn bộ sân vận động có thể phóng nhiều ít hộp. Không có khả năng lâu như vậy một cái đều không có. Nếu đều không có đâu. Ta đảo cảm thấy nếu là Kiều Kiều, là thật khả năng. Tỷ muội, tuy rằng ta vừa mới cũng không tán đồng, nhưng là Tô Điểm cùng Phương Trà còn có dẫn nhạc liên tục khai nhiều như vậy hộp đều không có nửa điểm động tĩnh. Ta cảm thấy Diệp Kiều thật là có điểm đồ vật. Có lẽ thật là cái gì huyền học năng lực. Ta là chủ nghĩa duy vật giả, ta cảm thấy Diệp Kiều là tâm lý học phương diện suy luận, nàng học tập hẳn là không tồi. Mọi người đều biết, Diệp Kiều chỉ thượng quá 9 năm nghĩa vụ. Giáo dục. Như thế nào? Chứng mắt tự học người. Nhà của chúng ta cũng không có làm ta đọc cao trung, nhưng ta tự học, hiện tại bắt được khoa chính quy bằng cấp. A này, xả tâm lý học, không biết vì cái gì, đổi thành người khác ta khả năng không tin. Nhưng là Diệp Kiều nói. Nói không chừng thật sẽ nghiên cứu, rốt cuộc nàng ngôn ngữ học thật tiêu chuẩn. Phi, Diệp Kiều nếu là thật có thể một khai chính là, ta liền ở ấy bố liên tục tắt nàng một năm, tiêu nàng tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Cho nàng phát 1.000 điều khích lệ video, thổi đến tất cả mọi người tới chú ý nàng. Ta đây đứng chổng ngược gội đầu. Cười chết, tỷ muội cũng không cần như vậy hận, Diệp Kiều phía trước chính là cái bảo dương. Phòng trừng còn không khai. Chính là tỷ muội. Nàng giống như rừng. Nàng không lưng. Cứu mạng. Nàng nhặt lên tới. Sao lại thế này? Ta trái tim bùm thằng nhảy, ta không được, so với ta thổ lộ nam thần thời điểm còn muốn khẩn trương. Nàng khai. Nàng khai. Tiêu bảo đến tuột cùng có không khai dương thành công đâu. Phát sóng trực tiếp tiểu biên đem vì ngài đưa tin. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí càng lúc càng đại, mặt khác khách quý nghị luận hết thể đều bị bao phủ với Diệp Kiều đề tài chung. Thậm chí không ngừng vong hữu, liên tiết mục tổ nhân viên công tác cùng với Lý Đạo. Đều thập phần nghiêm túc mà buông xuống trong tay bình giữ ấm, tập trung tinh thần cổ hướng phía trước khuynh một chút, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn màn hình. Diệp Kiều trắng non ngón tay nhàn nhạt xốc lên ghế lô. Vừa mới còn nhìn đến bạc hà màu lam quang mang mất hết, đưa mọi người xem đến một chương viết không giấy trắng khi, liền Lý Đạo đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Đạo nghĩ sao có thể, nhiều lần Diệp Kiều đều đụng phải huyền học sự kiện, nghĩ đến cũng là không. Liên phong phát sóng trực tiếp vong hữu đều nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi trêu chọc, quả nhiên hiện thực là tàn khốc. Diệp Kiều 100% là cái người thường. Nhưng ai thừa tưởng, đưa Diệp Kiều lấy ra kia tờ giấy thời điểm, đại gia mới phát hiện, mặt trên viết đích xác thật là không. Nhưng không phía dưới còn có hai cái nghịch ngợm chữ nhỏ mới là lạ. Lý Đạo mặt đều cơ hồ đen. Hắn còn chưa nói lời nói, một bên tiểu trợ lý cùng nhân viên công tác liền biết Lý Đạo hơn phân nửa muốn sinh khí chất vấn. Cho nên mỗ vị đạo cụ tiểu ca vội vàng thẳng thắn từ khoan, đôi tay giơ lên, nhược nhược nhìn Lý Đạo hủy khuất ba ba, này, cái này. Là ngài nói, chúng ta yêu cầu tổng nghệ hiệu quả. Ta liền. Thả mấy cái loại đồ vật này. Ai hứa ngươi phóng loại này tổng nghệ hiệu quả? Ngươi cái này kêu lười biếng. Ngươi cái này kêu tự mình. Trốn tránh. Trang 174. Lý Đạo nguyên bản tưởng tiếp tục chỉ trích, nào nghĩ một bên tiểu trợ lý nhìn huynh đệ gặp nạn, vội vàng kéo kéo Lý Đạo tay háo. Đạo diễn. Chúng ta này, kỳ thật còn rất ra tiết mục hiệu quả. Tiểu trợ lý chỉ vào trên màn hình điên cuồng soát ha ha ha ha ha cảnh tượng, bị nghẹn đến nói không nên lời nói. Lý Đạo bĩu môi ba, ra vẻ không thấy được giống nhau, quay đầu đi, nghĩ cái này Diệp Kiều còn có điểm đồ vật. Khai cái dương đều có thể khiến cho lớn như vậy đề tài độ, liền cũng tiêu tan đạo cụ tổ tự chủ trương. Hùng chi đạo cụ tổ tự chủ trương cuối cùng còn dệt hoa trên gấm, hắn càng là không lời gì để nói. Vừa mới muốn đứng chổng ngược gội đầu huynh đệ có khỏe không? Hạ hạ hạ cười điên rồi, vừa mới muốn kêu tiểu tiên nữ tỷ tỷ phát video anh em còn ở sao? Phong phát sóng trực tiếp liên tục xử tội, vừa mới án tỷ fan nhất thời cũng chưa đề tài. Còn sót lại vừa mới muốn kêu tiểu tiên nữ tỷ tỷ vị kia anh em như cũ chấp nhất, lại lần nữa phát làn đạn. Ta nói chính là hôm nay, ta lại chưa nói khai một cái liền tính. Ta cũng không tin Diệp Kiều thật có thể, muốn thật có thể, ta không ngừng đối tuyến hứa hẹn, ta còn hôm nay liền chú ý Diệp Kiều, về sau đều là nàng fans. Vị này anh em nói lớn mật. Mắt thấy cung cấp gội đầu vị này anh em cùng với mặt khác gạn tỷ fan mang đến hy vọng, cũng không biết vì sao, gội đầu vị này anh em lại tổng cảm thấy ẩn ẩn bất an. Hắn ấy lòng luôn có một loại dự cảm, làm hắn tiềm thức cảm thấy, Diệp Kiều giống như, thật đúng là có thể. Loại này ý tưởng thật sự hợp lý sao? Vừa mới phát đứng chổng ngược gội đầu anh em, có chút khó hiểu, hắn thậm chí cầm cái không buồn, ý đồ nếm thử giống nhau, đổ cái lợp. Nguyên bản này anh em nhìn chính mình còn có thể đứng chổng ngược nhẹ nhàng thở ra, nào nghĩ trong chốc lát cùng chính mình cùng xem phát sóng trực tiếp bạn cùng phòng thế nhưng đột nhiên hô to ra tiếng, ngoa tạo, Diệp Kiều lại khai ra tới. Đứng chổng ngược gội đầu anh em. Chương 93 năm tháng 93 thiên. Lời này tới quá lớn thanh, ạn thì fan anh em một cái hơi không chú ý, liền trượt té lăn quay trên mặt đất, thậm chí liền mặt đều phiên vào lật nghiêng trong buồn, động tĩnh cực đại. Chờ đến phòng ngủ bạn cùng phòng phản ứng lại đây, chuẩn bị cứu viện hắn thời điểm, vừa vặn nhìn đến hắn như là một con cá mặn giống nhau nằm ngã xuống đất hạ, cũng không nhúc nhích, sống không còn gì luyến tiếc. Trong miệng còn nỉ non nhắc mãi, xong rồi, muốn đứng chổng ngược gội đầu. Bạn cùng phòng thấy hắn không việc gì, phi thường không đạo đức cười ra tiếng, ha ha ha ha ha, gội đầu ca là ngươi à. Cười chết ta, ngươi cũng thật dám nói á ha ha ha ha ha. Bạn cùng phòng cười đến đau bụng, lập tức ngồi xuống, thiếu chút nữa liền trên mặt đất cười đến lăn lộn. Ngươi yên tâm, ta và ngươi đều là huynh đệ. Bạn cùng phòng vỗ vỗ bở vai của hắn. Gội đầu ca khó được đôi mắt nảy mầm hy vọng, ngươi muốn giúp ta đứng chổng ngược gội đầu. Nếu ngươi ngạnh muốn nói, cũng coi như là. Bạn cùng phòng nghiêng nghiêng đầu. Suy tư một lát, trả lời. Gội đầu ca vội vàng ngồi dậy, hắn không rảnh lo chính mình vặn vai cổ, cực kỳ kích động mà cầm bạn cùng phòng tay, không hổ là ngươi, ta hảo anh em, ngươi hảo, ta nửa đời sau đều sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng không tưởng, bạn cùng phòng là muốn hỗ trợ, nói ra thật là, ta sẽ giúp ngươi ghi hình, cũng coi như là giúp ngươi đẩy mạnh đứng chổng ngược gội đầu chuyện này đi. Gội đầu ca trợn trắng mắt, ngươi thật đúng là ta hảo bạn cùng phòng. Kia chính là, bạn cùng phòng không hề phát hiện. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại hoàn toàn không biết gội đầu ca chẳng huống. Ở Diệp Kiều liên tục khai ba cái tình báo bảo dương sau, mọi người cơ hồ đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Liên vừa mới cấp cười đánh đố muốn kêu Diệp Kiều tiểu tiên nữ tỷ tỷ ạn tỷ fan ngón tay đều cứng đờ. Loại này xác suất trực tiếp vượt qua hắn nhận chi. Hắn nhanh chóng ở trong đầu tìm thoát thân phương pháp, nhưng vô luận như thế nào, đều nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp. Này hợp lý sao? Khai ra kẻ hèn ba cái bảo dương mà thôi, hắn hoảng cái gì? Lại như thế nào, Diệp Kiều đều không thể. Không. Đây là âm mưu. Âm mưu. Là marketing. Là tiết mục tổ kế hoạch tốt. Hắn không tin. Hắn không tin Diệp Kiều có thể làm được như vậy thường nhân khó có thể giải quyết vấn đề. Nào nghĩ hắn còn ở tiếp tục tự mình tẩy não, làn đạn liền nghị luận nổi lên sự tình trước kia. Đột nhiên nghĩ tới Diệp Kiều huyền học phòng phát sóng trực tiếp còn có thiên muốn trời mưa, cùng với người đánh cá đường về sự kiện. Cảm giác hơn nữa việc này. Diệp Kiều hoàn toàn giấu giếm không được nàng là tiểu tiên nữ tích sự thật lạc. Cái gì huyền học phòng phát sóng trực tiếp? Cái gì thiên muốn trời mưa? Cái gì người đánh cá đường về? Án thì fan vẻ mặt mông bức, không rõ nguyên do. Nào nghĩ phòng phát sóng trực tiếp vong hưu giống như cái gì đều biết giống nhau, liên tục nghị luận. Xảo, huyền học phòng phát sóng trực tiếp ta cũng ở. Khắc mang nhắc tới. Ta phải cho Kiều Kiều báo tin vui. Ít nhiều Kiều Kiều kia đoạn thời gian. Ta thi đậu lục cấp. Nga, không khéo. Ta cũng thi đậu tứ cấp. Tạm mời, phụ lục mấy tháng, không ngừng khảo ra chấp nghiệp giấy chứng nhận, còn vào nghề chúng ta ngành sản xuất trăm cường quốc xí. Thật không nghĩ tới Kiều Kiều có cái này ma lực, lúc ấy rõ ràng thực lo âu, học được mặt sau một chút đều học không đi xuống, kết quả đi Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp, ngoài ý muốn tiêu trừ kia đoạn thời gian lo âu, mất ngủ đều không mất miên, thật sự thực thần kỳ. Ha ha ha ha ha ha ha, nói cái này cũng thực như, ta phỏng vấn thượng ái mộ công tác. Không khéo. Lúc ấy ở Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị chiến tranh diễn thuyết thi đấu, ta cũng bắt được diễn thuyết thi đấu quán quân. Cái gì ngoạn ý? Ản thì fan tàu điện ngầm ra xem di động giống nhau nhìn trên màn hình cuồng soát không ngừng tin tức, vẻ mặt mở mịt. Diệp Kiêu còn có cẩm lý thể chất. Diễn đi. Này nhóm người thu bao nhiêu tiền, mới ở phòng phát sóng trực tiếp nói loại này táng tận thiên lương trái lương tâm lời nói. Ản thì fan vẻ mặt mở mịt. Nào nghĩ chính mình bãi đủ một chút, thật đúng là. Làm hắn bãi đủ tới rồi phía trước Diệp Kiêu phòng phát sóng trực tiếp kế tiếp, thậm chí không ít người đều tú vừa mới lấy tư cách giấy chứng nhận, phiếu điểm cùng với giải thưởng. Ản thì fan nguyên bản cho rằng đều là cho không ít tiền marketing, lại không tưởng điểm tiến ấy bổ xem xét, phát hiện rất nhiều vị đều có liên tục đánh tạp phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa an lợi phòng phát sóng trực tiếp tin tức. Ở giới giải trí loại này thức ăn nhanh giống nhau vòng rất ít có thể nhìn thấy trường kỳ trải chăn marketing. Trang 175. Hùng chi nàng khi đó còn ở cái kia đối nghệ sĩ chẳng quan tâm, xã giao làm không tốt, giống như nuôi thả sang hằng. Sang hằng căn bản không có khả năng cấp Diệp Kiều marketing. Ản thì fan không tin tà, cho dù tâm lý ám chỉ làm hắn sớm đã tin Diệp Kiều có lẽ thật sự có chút huyền học, nhưng hắn vẫn là ôm mặt trái tâm thái lần nữa hạ tra xét đi xuống. Thẳng đến hắn thấy được phía trước hot xệ ở cơ hồ đều là khen ngợi sau, hắn mới phát hiện, chuyện này hoàn toàn không phải marketing. Là thật sự. Ản thì fan cũng không biết sao, đột nhiên tiêu tan. Giống như chính mình nếu thật sự chết ở thần, thiên trong tay. Cũng không phải không được. Chờ đến Ản thì fan hoàn hồn sau. Vừa mới còn ở phòng phát sóng trực tiếp cùng hắn cùng nhau kêu to bất mãn Ản tỷ fan cơ hồ đều tinh thành. Bọn họ không dám nói tiếp nữa. Ản tỷ fan bản nhân cũng không dám nói chuyện. Hắn mặc thanh, sớm đã không rảnh lo suy nghĩ chính mình nên như thế nào phát 1000 điều video cùng với kêu tiểu tiên nữ tỷ tỷ hứa hẹn. Chỉ là ngừng lại rồi hô hấp, tập trung tinh thần nhìn phát sóng trực tiếp chẳng huống. Duẫn Nhạc, Tô Điểm cùng Phương Trà cũng không biết là cái gì phi tù bám vào người, ngạnh sinh sinh là hồi lâu cũng chưa chạy đến cái dương. Ản thì fan nuốt một ngụm nước miếng. Cũng không biết sao, thế nhưng ẩn ẩn từ khinh thường xem Diệp Kiều khai cái dương, đến mỗi lần nhìn Duẫn Nhạc, Tô Điểm cùng Phương Trà khai cái dương đều cảm giác trong lòng run sợ, thậm chí, hắn còn nảy mầm một chút. Không hy vọng bọn họ chạy đến cảm giác, mỗi lần nhìn đến đều trong lòng căng thẳng. Ản thì fan đột nhiên cảm thấy chính mình bị bệnh, nhưng hắn lại không ngại chính mình trạng thái, mà là càng thêm nghiêm túc nhìn màn hình. Thẳng đến Diệp Kiều đạm mạc đi vào tân cái dương, hắn mới vô ý thức kích động khởi sướng làn đạn. Tỷ tỷ, ta tỷ, tiểu tiên nữ tỷ tỷ, lần này tất hai, cấp tỷ tỷ đánh cuồn, cấp tiểu tiên nữ tỷ tỷ điên cuồng đánh cuồn. Ản thì fan kịch liệt đánh bàn phím, ngay từ đầu mọi người còn không có phát hiện không đúng, thẳng đến quét đến cuồng soát tiểu tiên nữ tỷ tỷ cái này ID Ản thì fan, trùng hợp là vừa rồi hạ phở lạt Ản thì fan Diệp Kiều mo hồ sau, mọi người đều lâm vào mặt thanh. Huynh đệ, ngươi tài khoản bị trộm, giống như nơi nào không rất hợp, cái này kêu tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Là vừa rồi nói phi, Diệp Kiều nếu là thật có thể một khai chính là, ta liền ở ấy bố liên tục tặt nàng một năm, kêu nàng tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Cho nàng phát 1000 điều khích lệ video, thổi đến tất cả mọi người tới chú ý nàng cái kia Ản tỷ fan. Không khéo, vẫn là vừa mới nói ta nói chính là hôm nay, ta lại chưa nói khai một cái liền tính. Ta cũng không tin Diệp Kiều thật có thể, muốn thật có thể, ta không ngừng đối tuyến hứa hẹn, ta còn hôm nay liền chú ý Diệp Kiều, về sau đều là nàng fans. Cái kia Ản tỷ fan ca. Vong hưu vô pháp thông qua ngôn ngữ thuyết minh, hiện thực lại đều cực lực nhẫn cười. Thứ này hẳn là có tôn nghiêm cùng kiên trì đâu. Các vong hưu nhìn Ản tỷ fan ca hoàn toàn làm lơ các vong hưu châm chọc niệm ai, cùng soát tiểu tiên nữ tỷ tỷ làn đạn, lại một lần thấy được Diệp Kiều chạy đến tình báo. Mọi người cơ hồ lâm vào trầm mặc. Liên màn hình đều khiếp sợ rảnh rỗi trắng một lát. Nhưng Ản tỷ fan ca tựa hồ hưng phấn càng hơn, so vừa mới còn nhanh đến soát lên. Tỷ tỷ ngư bức. Phàm là ai không thích nhà ta tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ta đều là sẽ tức giận. Diệp Kiều. Ta thần. Ta vĩnh viễn tạc mật. Cứu cứu ta, nàng như thế nào như vậy sẽ, nàng lại như thế nào làm được mỗi một cái hộp đều có thể khai ra tình báo. Nàng chính là thiên tài. Nàng không nên ở chỗ này. Không nên tại đây kẻ hèn tổng nghệ. Nàng hẳn là ở trên trời. Ở trên trời. Ta tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Ta vĩnh viễn tạc mật. Ản thì fan ca một người độc vũ, cũng không biết là nơi nào tới ma tính, không ít vong hưu đều đi theo phụ họa. Kiều Kiều. Ta vĩnh viễn bảo. Mụ mụ ái ngươi. Cứu mạng, cái gì Kiều Kiều, về sau mọi người đều kêu Kiều thần đi. Kiều thần có thể hay không giúp ta nhìn xem ta nhân duyên. Cầu cầu. Bình tĩnh, tiểu trường hợp, Kiều thần này không phải còn không có khai tể 6 vị mật mã sao. Tiểu trường hợp lạc. Làn đạn càng thêm kích động. Phòng phát sóng trực tiếp cùng soát tiểu tiên nữ tỷ tỷ bước lên hot setup, phát sóng trực tiếp nhân khí trực tiếp từ 8.000 vạn chiều ngang phá 100 triệu. Làm một cái tiểu chúng hướng luyến ái tổng nghệ, Lý Đạo nơi nào gặp qua như vậy phát sóng trực tiếp trường hợp. Hắn hành nghề 20 năm, quay chụp quá phát sóng trực tiếp đều thường thường, không khỏi tâm thần đều đi theo run một chút, đáy lòng thản nhiên bay lên một mặt kích động biểu tình, cho dù lại cảm thấy chính mình hẳn là không mừng với sắc, hắn cũng khó có thể tự giữ nhạc nở hoa. Đạo diễn, Diệp Lao Sư cũng quá lợi hại. Tiểu trợ lý cũng không cấm mở miệng. Nào nghĩ Lý Đạo lại không có phụ họa câu này, mà là phân phó tiểu trợ lý, tiểu lưu. Ai? Lưu trợ lý theo tiếng, tuy rằng không muốn đang xem chính phía trên thời điểm, cấp Lý Đạo làm việc. Nhưng lãnh tiền lương, nàng vẫn là không thể không làm ra một bộ tùy thời nghe lệnh tư thái phụ họa. Hôm nay bữa ăn khuya toàn viên thêm đùi gà. Lý Đạo mở miệng. Đúng vậy, tiểu trợ lý không có nghe rõ, theo bản năng theo tiếng. Nào nghĩ mới vừa phản xạ có điều kiện giống nhau chiều sau đi rồi vài bước, nàng liền phản ứng lại đây, trừng lớn hai mắt. Cái? Lý Đạo cây vạn tuế ra hoa lạp. Vắt cổ chảy ra nước rút mau lạp. Chu bái bị không lột ra lạp. Mặt trời mọc từ hướng tây. Mùa đông linh thượng 40 độ lạp. Gà ăn xong rồi mặt sơn. Cậu ăn xong rồi mễ sơn. Tôn Ngộ Không không đi Tây Thiên lấy kinh lạp. Nhà nàng keo kiệt Lý Đạo thế nhưng. Nhiên. Thỉnh ăn đùi gà. Xưa nay chưa từng có mọi người trong nhà. Tiểu trợ lý quay đầu nhìn chung quanh nhân viên công tác, phát hiện mọi người đều cùng nàng giống nhau đồng tử kinh sợ. Ngày này hai đốn đùi gà, giống như ăn tết đãi ngộ rốt cuộc có phải hay không hiện thực. Ai? Lý Đạo ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu trợ lý quá kinh ngạc. Ta nói bữa ăn khuya toàn viên thêm đùi gà. Lý Đạo một chút không kiên nhẫn. Tiểu trợ lý lần nữa đứng ở tại chỗ, giằng co hồi lâu, mới ở Lý Đạo phóng ra mà đến, ngươi không sao chứ? Trong ánh mắt, tận lực bài trừ một mặt chính mình không khoái hoạt như vậy, thập phần bình thường tươi cười, ai? Đế lặc. Lý Đạo, ta đây liền đi an bài. Trang 176. Nhưng cho dù ở ngụy trang, tiểu trợ lý cùng toàn thể nhân viên công tác vui sướng cũng là che giấu không được. Cũng không biết sao, tiểu trợ lý cùng các vị nhân viên công tác theo bản năng nhìn lướt qua phát sóng trực tiếp màn hình, dưới đáy lòng chắp tay trước ngực, cảm kích giống nhau thầm nghĩ, cảm ơn Diệp Kiều. Theo sau, tiểu trợ lý liền vui sướng đi an bài. Ngược lại phòng phát sóng trực tiếp, Tô Điểm còn có cách trả mang theo nhiếp ảnh ra đã mệt đến thở hừng hực. Chương 94 nằm tháng 94 thiên. Duẫn Nhạc liên tục không tìm được tình báo có chút suy sút. Cuối cùng, hắn từ bỏ giống nhau ngồi ở một bên trên ghế, cùng mệt đến không được nhiếp ảnh ra liêu nổi lên thiên. Ca, đạo cụ tổ có phải hay không phóng sai đạo cụ? Này sân vận động thật sự có. Tình báo sao? Như thế nào lâu như vậy đều không có? Nhiếp ảnh ra lắc lắc đầu. Lại gật gật đầu. Xem bộ dáng này, hẳn là phủ định hắn ngôn luận, tỏ vẻ đạo cụ tổ là có đạo cụ. Chẳng lẽ hắn chính là thuần thuần phi tù? Duẫn Nhạc không tưởng nhiều, càng là thân chiều ngửa ra sau, bãi lạn càng sâu. Nào nghĩ lúc này Duẫn Nhạc bãi lạn, ngược lại là vẫn luôn tách ra liên tiếp, không biết nhìn cái gì phong thư, dẫn tới nhân gian biến mất Lục Ứng Hoài một lần nữa về tới tầm nhìn. Cà ca ca ca ca. Cà ca đã trở lại. Thiếu chút nữa đã quên Lục Ứng Hoài cũng ở chỗ này. Hắn thật sự đi rồi đã lâu. Hắn hình ảnh vẫn luôn là cắt bỏ viết cái gì kính thỉnh chờ mong, ta đều tò mò đã lâu. Bảo trì trì hoãn. Lục Ứng Hoài sẽ xuống Hoắc Cận Trầm nội ứng hàng hiệu, hắn sẽ không tiếp nhận sứ mệnh đi. Không thể nào, đặt mị. Ta tin tưởng Lục Ứng Hoài sẽ không làm chuyện này. Giờ bờ cờ. Ta kiểm giữ tương phản ý kiến. Ta cảm thấy Lục Ứng Hoài đương gián điệp man mang cảm lềm lềm. Lục Ứng Hoài bước chân thực nhẹ. Hắn hướng tới nhiếp ảnh ra phương hướng làm một cái im tiếng động tác, mặt mày nhẹ cong. Dẫn tới làn đạn luân phiên thẳng tê. Động tác như vậy cũng không có dẫn tới Duẫn Nhạc phát hiện, thẳng đến Lục Ứng Hoài hơi lạnh leo ngón tay treo không chặn Duẫn Nhạc ánh sáng, nói nhỏ một câu, đoán xem ta là ai. Duẫn Nhạc mới có phản ứng. Ngoa tào. Ứng Hoài. Duẫn Nhạc chớp chớp mắt, còn không có nhìn đến Lục Ứng Hoài mặt, liền thông qua Lục Ứng Hoài thanh âm công nhận. Rốt cuộc, trước mắt giữa sân trừ bỏ nhân viên công tác, chỉ có hắn cùng Lục Ứng Hoài là nam. Ở Lục Ứng Hoài mỉm cười, ngón tay tự nhiên cắm vào trong túi. Thuận miệng nói chuyện thiếm, có cái gì thu hoạch sao? Hắn biểu tình hỗn loạn một chút tán tán đến tùy tính, như là còn chuẩn bị đi tìm giống nhau, tại đây gian phòng nghỉ thượng xem kỹ lên. Nào nghĩ Duẫn Nhạc thở dài, tự sa ngã, hẳn là không có, đều tìm được rồi. Nơi này hộp tất cả đều là không. Ta đều hoài nghi đạo diễn căn bản không có phóng. Hẳn là có. Lục Ứng Hoài ôn hòa mở miệng, ít nhất ta cảm thấy, Kiều Kiều chạy đến. Nàng lời nói Duẫn Nhạc nghĩ phía trước Diệp Kiều một khai liền chạy đến chìa khóa trường hợp, khẳng định. Hai người tản mạn nói chuyện thiếm, Duẫn Nhạc hưu tâm vô lực ở phía sau tìm Bảo Dương. Nào nghĩ rõ ràng hắn đều không hề phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu lại giống như phát hiện cái gì không đối giống nhau, nghị luận lên. Lục Ứng Hoài trong túi giống như có thứ gì. Hình như là, hắn trước kia rất ít cắm túi. Bất quá Duẫn Nhạc ca ca tâm đại, hoàn toàn không có khả năng nhìn ra loại này khác biệt. Quả nhiên, Lục Ứng Hoài nhiệm vụ cùng Duẫn Nhạc không giống nhau. Hẳn là có cái gì tâm phương thức. Không phải đâu, như vậy tưởng tượng, Duẫn Nhạc rất nguy hiểm a muốn chơi, hắn nơi nào chơi đến quá Lục Ứng Hoài. Cười chết, ngươi nói như vậy, Lục Ứng Hoài từ vừa mới liền bắt đầu tính kế. Rõ ràng vừa mới Duẫn Nhạc nhắm mắt thực hảo xuống tay, nhưng là cố tình khắc thường tới câu đoán xem ta là ai, làm Duẫn Nhạc buông đề phòng tự nhiên nói chuyện thiếm. Đừng động Lục Ứng Hoài là cái gì nhiệm vụ, người bình thường đều khiêng không được đi. Đó là, rốt cuộc, Lục Ứng Hoài vẫn luôn như vậy ôn nhu. Hắn ôn nhu nơi nào có thể nhìn ra cái gì khác thường, muốn ta, đã sớm bị hống mơ hồ lạc. Bằng không chúng ta vẫn là đi nơi khác tìm đi, ta cảm thấy không ở nơi này. Duẫn Nhạc gãi gãi đầu, có chút muốn từ bỏ. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài mỉm cười nhìn hắn, hộp sẽ không tha ở rõ ràng địa phương, quá mức rõ ràng địa phương thường thường đều không có. Ngươi tìm được đều là tương đối hảo tìm địa phương đi. Ngươi như vậy vừa nói, hình như là. Duẫn Nhạc tự hỏi một lát, gật gật đầu, phiền toái địa phương ta xác thật không có đi tìm. Ân, nói ví dụ Lục Ứng Hoài đem tay chuyển rời đến cái bàn phía dưới, đi theo ở cái bàn phía dưới rút ra mang theo băng dán bảo dương. Ngoa tào, ngươi cũng quá trâu bò, Ứng Hoài. Duẫn Nhạc khiếp sợ, thế nhưng liền loại địa phương này đều có thể tàng. Mau mau mau, mở ra. Từ từ cùng nhau khai. Gia tăng một chút âu suất đi. Lục Ứng Hoài lại như là không vội mà giống nhau, đem bảo dương đặt ở trên bàn. Giống như có đạo lý, ta chịu tạp đều là 10 liền chịu khởi bước, giống nhau 10 liền sẽ ra một cái SSG. Duẫn Nhạc nghiêm túc tự hỏi, phảng phất một cái chi tiết cũng không chịu buông tha giống nhau nhìn dưới mặt đất tìm kiếm lên. Ngược lại là Lục Ứng Hoài ở sau lưng thiếu chút nữa cười khẽ ra tiếng. Hắn ngón tay nhẹ chống môi, liền làn đạn đều nhìn ra tới hắn là ở cực lực nhẫn cười. Cứu mạng. Ta cười điên rồi, Duẫn Nhạc ca ca thế nhưng muốn 10 liền, hắn sẽ không muốn phủng 10 cái bảo dương cùng nhau khai đi. Ta đánh đố, Lục Ứng Hoài nhẫn cười thành như vậy, vừa mới tuyệt đối là thuận miệng nói bừa. A, Ứng Hoài ca ca cũng quá xấu là bá. Đáng thương Nhạc Nhạc, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem bức màn mặt sau đi. Lục Ứng Hoài nhìn quét chung quanh, nhắc nhở. A, có đạo lý A Ứng Hoài. Duẫn Nhạc đi theo búng tay một cái, khen ngợi Lục Ứng Hoài. Vừa được đến nhắc nhở. Lập tức liền chạy hướng về phía bức màn vị trí. Nào nghĩ sau lưng người xem thị giác, vừa vặn thấy được Lục Ứng Hoài khôi phục bình thường tàn mạn, làm một cái phi thường xinh đẹp đường họa dạ tổn, đem trong tay đồ vật làm một cái thượng vứt động tác, theo sau thực mau nhận được. Chờ đến hắn cầm chắc, mọi người mới phát hiện, Lục Ứng Hoài lấy chính là cái súng bắn nước. Hắn tốc độ cực kỳ dứt khoát, không hề nửa điểm do dự mà ở Duẫn Nhạc còn không có kéo ra bức màn trong nháy mắt kia, đem súng bắn nước có sắc màu lam chất lỏng phun ở Duẫn Nhạc hàng hiệu thượng. Trang 177. Ngoa tào. Ngoa tào. Lục Ứng Hoài sẽ không thật là nội ứng đi. Ka, đặt mị. Không thể nào. Nội ứng còn có tân thăng cấp chơi pháp. Phun thượng nhan sắc, đào thải rất khác khách quý. Khiếp sợ. Ứng Hoài. Ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Ta không thể tiếp thu. Cứu mạng A. Các vong hưu bi ai giống nhau, ở Lục Ứng Hoài thu hồi trong nháy mắt kia, nhắm hai mắt lại. Nào nghĩ nguyên bản tưởng ố út thanh âm cũng không có vang lên. Chờ bọn họ mở to mắt thời điểm, Lục Ứng Hoài đã lặng yên ở Duẫn Nhạc kéo ra bức màn phía trước, đem siêu loại nhỏ súng bắn nước thu được trong túi. Hắn bôi quá thân. Cùng Duẫn Nhạc kéo ra bức màn động tác hoàn toàn tương phản. Ngược lại là ở Duẫn Nhạc không hề phát hiện thời điểm, hướng tới cửa phương hướng đi đến. A, thật sự có. Ứng Hoài. Ta thần. Duẫn Nhạc hưng phấn mà nhảy một chút. Hắn nguyên bản muốn thuận thế mở ra. Nào nghĩ nhớ tới vừa mới tích cóp ý tưởng, lại lần nữa đem bảo dương ôm vào trong lòng ngực. Nguyên bản hắn nghĩ tích cóp cùng nhau khai, nào nghĩ không đợi đến hoàn hồn, liền nghe được phía sau cái bàn phát ra kịch liệt tiếng vang. Chờ hắn xoay người sau, đã thấy được Lục Ứng Hoài rời đi phòng bóng dáng. Lục Ứng Hoài là chạy vội đi ra ngoài, thậm chí còn mở miệng, đừng chạy, Duẫn Nhạc có tân nhân, mau tới cùng ta cùng nhau truy. Tân nhân? Cái gì tân nhân? Duẫn Nhạc đứng ở tại chỗ, ngây người một lát. Hơi nghiêng đầu. Hắn vội vàng vàng cầm lấy cái dương hướng ra ngoài chi viện. Nơi nào nghĩ lại nghĩ tới vừa mới Lục Ứng Hoài cố tình đặt ở trên bàn cái dương, đi theo ôm hai cái dương hướng phía trước chạy. Ứng Hoài. Ta tới cứu ngươi. Ngươi đừng sợ. Hảo gia hỏa, ta liền nói Lục Ứng Hoài vừa mới vì sao nói muốn tích cóp, nguyên lai gác nơi này chờ. Về sau hắn không phải ta Ứng Hoài ca ca, hắn là ta tâm cơ boy. Cười chết, Duẫn Nhạc ca ca này bị người bán còn thay người đếm tiền đâu, thật sự cười điên rồi. Hắn sẽ không thật muốn ôm 10 cái hộp chạy đi. Bất quá có hay không một loại khả năng, Duẫn Nhạc nói không chừng thật có thể từ loại này kỳ quái địa phương, tìm được có bảo tàng cái dương. Nhận rõ lập trường đi tỉ muội, Duẫn Nhạc tên này bài cũng chưa, phỏng trường ố út. Nguyên bản các vong hữu đôi mắt một bế, chuẩn bị nghe Duẫn Nhạc chạy ra sau ố út thanh âm, nào nghĩ nguyên bản thiết tưởng ố út căn bản không tồn tại. Thậm chí Duẫn Nhạc còn ở bình thường tìm kiếm bảo dương. Kia, vừa mới Lục Ứng Hoài là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là chuyên môn dọn ra tới khôi hải? Không có khả năng. Căn cứ các vong hữu xem tổng nghệ kinh nghiệm, căn bản không tồn tại loại này dư thừa thành phần. Hơn nữa nơi này là sân vận động, lại không phải thương thành, nơi nào tới có sắc món đồ chơi cấp Lục Ứng Hoài tìm. Thậm chí vẫn là cố tình chặt đứt Lục Ứng Hoài phát sóng trực tiếp sau, cố ý thiết kế ra tới đạo cụ. Các vong hữu không hiểu ra sao. Hoàn toàn đắn đo không đến tiết mục tổ tâm tư cùng Lục Ứng Hoài nhiệm vụ, chỉ là đuổi theo hắn. Nhìn hắn. Đi tới Diệp Kiều bên cạnh. Không thể nào. Tiểu Kiều chạy mau. Giữ mình trong sạch chính phú trung quy là trao sai người cờ ác cờ. Không cần A không cần A. Lục Ứng Hoài, ngươi dám đối Kiều Kiều động thủ, ngươi sẽ không có lão bà. Ngươi cảm thấy Lục Thiếu sẽ động thủ sao? Lý Đạo nhìn đến Lục Ứng Hoài này biểu hiện, cực nhỏ mà dò hỏi nổi lên một bên tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý dừng một chút, đầu óc còn không có từ Duẫn Nhạc rốt cuộc khi nào có thể khai bảo dương thượng rời đi lại đây, liền phát hiện Lục Ứng Hoài đi tới Diệp Kiều bên người, hẳn là không thể nào. Tuy rằng chúng ta cấp đặc quyền, hắn có thể động thủ, nhưng ta cảm thấy. Lục Ứng Hoài nói, không cần thiết. Ta ngược lại là cảm thấy, hắn sẽ. Lý Đạo lại không tin này đó. Ngược lại là cực kỳ tự tin giống nhau, cắn hạt dưa, ngồi ở trên ghế, một bộ thành thạo bộ dáng nhìn màn hình. Phải không? Vì sao? Tiểu trợ lý vẻ mặt mờ mịt, ta cảm thấy Kiều Kiều khẳng định sẽ tuyển hắn, hắn không cần thiết. Tuy rằng là như thế này, nhưng Lục Thiếu là thương nhân, loại người này, đặc biệt không thích bị người khác khống chế cảm giác. Lý Đạo tự cho là đúng phân tích. Tiểu trợ lý đánh trong lòng không tin. Nàng chuyên chú nhìn màn hình. Liên lan đạn đều kêu to, từ Kiều Kiều chạy mau. Tiểu tiên nữ tỷ tỷ chạy mau, đến phát hiện Diệp Kiều không có nửa điểm rời đi ý tứ sau, suy sút sửa vì xong đời, Diệp Kiều cũng muốn bị Lục Ứng Hoài tính kế, ta chính phú mặc được. Một loại nói, nhưng nào nghĩ, mọi người ở đây cảm thấy Diệp Kiều hơn phân nửa phải bị hố chết, thậm chí xong đời thời điểm, Lục Ứng Hoài đi trước một bước, đem tay cắm tới rồi trong túi. Không thể nào, không thể nào. Lục Ứng Hoài lần này là xem Kiều Kiều là nữ sinh, tay trói gà không chặt, chuẩn bị trực tiếp công kích. Ô ô ô ô đạt mị, như vậy không tốt, ta không thể tiếp thu. Nào nghĩ mọi người ở đây cảm thấy vô pháp tiếp thu, cùng soát làn đạn, cùng với Lý Đạo cực độ tự tin khi. Lục Ứng Hoài cũng không có móc ra mọi người quen thuộc, mà là cực kỳ thong thả ung dung mà đem trong túi một cái cực kỳ tiểu nhân màu trắng đồ vật lấy ra. Chờ đến Lục Ứng Hoài ngón tay chậm rãi mở ra, mọi người mới phát hiện, Lục Ứng Hoài mở ra trong tay phong chính là nội ứng hàng hiệu. Chương 95 năm tháng 95 thiên. Nếu chỉ là đưa ra tầm thường đồ vật, đại gia còn có thể lý giải. Nhưng nếu là đưa ra chính là này trương nội ứng bài, mọi người liền đều sáng tỏ, Lục Ứng Hoài ý tứ này, đại để là thực hiện hứa hẹn, muốn cho Diệp Kiều thắng lợi. Ở Lý Đạo phía sau tiểu trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Liền Lý Đạo đều ngây người tạm dừng nửa giây, mới phân tích ra tới trạng huống. Hắn nguyên bản chính là kế hoạch Hoắc Cận Trầm đại để sẽ hạ tuyến duyên cớ, mới nhường đường cụ cùng kế hoạch ra tân phương án, nơi nào nghĩ đến hắn cho hai điều phương án, cũng chưa gõ động Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều hợp tác tâm. Kia trương Lục Ứng Hoài nhặt được tờ giấy cho hai điều phương án. Một, nếu như bắt được nội ứng hàng hiệu, tất nhưng đem nội ứng hàng hiệu giấu trong chính mình hàng hiệu hạ, trở thành tân nội ứng, đạt được cưỡng chế mời quyền. Trang 178. Mà che giấu đệ nhị điều, còn lại là Lục Ứng Hoài bị mang nhập che giấu căn cứ thu hoạch đặc thù năng lực giả thân phận. Cái gọi là đặc thù năng lực giả, cùng nội ứng hoàn toàn bất đồng. Hắn là độc lập, thả được hưởng đặc quyền nhất phái. Đặc thù năng lực giả có thể tự do lựa chọn mang sắc nhan sắc cùng kích cỡ. Đặc thù năng lực giả có thể thông qua phương thức đào thải rất mặt khác khách quý. Bị đặc thù năng lực giả nhiễm hàng hiệu nhan sắc sau, khách quý tắc sẽ bí mật đào thải. Bị bí mật đào thải khách quý như cũ có thể tìm kiếm tương đối ứng mật mã. Nhưng cho dù bị bí mật đào thải, khách quý cũng có thể đoán chúng nội ứng cùng đặc thù năng lực giả tên tiến hành sống lại. Mà nếu như sống lại thất bại, sở hữu bị đặc thù năng lực giả đào thải rất khách quý, đều không thể bị vòng cổ người nắm giữ lựa chọn đi hải đảo. Nếu như sống lại thành công, đặc thù năng lực giả cá nhân đào thải. Xem như cái đánh cuộc. Lục Ứng Hoài cũng không có từ bỏ lựa chọn đặc thù năng lực giả lựa chọn, chỉ là tiết mục tổ đơn thuần tưởng gia tăng một chút xem điểm thôi. Đây là ngươi. Diệp Kiều tuy rằng lúc ấy ứng Lục Ứng Hoài hợp tác, cũng thật ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, làm nàng có chút biến yếu. Thu đi. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài không có thu hồi ý tứ, chỉ là lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Diệp Kiều hồi lấy mỉm cười, Lục Ứng Hoài như vậy hồi phục, ngược lại là làm Diệp Kiều có một loại cộng sự cảm giác. Ngao ngao ngao, của ta chính là của ngươi. Lục Ứng Hoài ngươi nói a, ngươi như thế nào không dám nói. Cứu mạng, sao lại thế này, Lục Ứng Hoài ngươi không dám. Cái gì thu đi? Cho nàng. Nói ngươi đều là của nàng. A, Kiều bảo. Phương Trà đi rồi hồi lâu, cùng Tô Điểm tách ra sau, nàng đã thật lâu nhìn đến mặt khác khách quý. Này sân vận động quá lớn, quá mức trông trải. Ban đêm phong thông qua lỗ thông gió thổi đến tiểu phong siêu siêu, có một loại mạc danh dâm mát không thể nói tới cảm giác làm nàng ẩn ẩn có chút không khỏe. Cũng may đụng vào hai người, Phương Trà mới dần dần an tâm lên. Cũng không biết sao, Phương Trà hướng bên này phất tay đi được càng vui sướng. Chư vị võng hữu cùng tiết mục tổ càng có một loại. Tặng người đầu cảm giác quen thuộc, chỉ là không ai có thể nhắc nhở Phương Trà. Võng hữu ngược lại còn ở phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy vui mừng. Các ngươi cảm thấy Diệp Kiều ở, Lục Ứng Hoài sẽ xuống tay sao? Ta đại khái đã biết, tiết mục tổ hẳn là muốn cho Lục Ứng Hoài bí mật đào thải rất mặt khác khách quý. Trước mắt Diệp Kiều hẳn là an toàn, ta cảm thấy như vậy đối Lục Ứng Hoài chỗ tốt hẳn là cùng Hoắc Cận Trầm bất đồng. Nói không chừng là bị đào thải khách quý vô pháp bị tuyển đi hải đảo, đến lúc đó Diệp Kiều bắt được mật mã, Lục Ứng Hoài chẳng phải là giải quyết rất mặt khác khách quý năm tháng. Tỷ muội suy luận có đạo lý, có thể a Lục Ứng Hoài, về sau liền kêu tâm cơ boy. Đáng thương Trà Trà không hề nguy cơ. Nữ sinh cũng muốn đào thải sao? Lấy dĩ vãng Phương Trà hồi dối đạo diễn cách nói, cho dù Diệp Kiều tuyển Phương Trà hoặc là Tô Điểm, đạo diễn cũng là không có biện pháp ngăn cản. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đào thải rất sở hữu nguy hiểm. Phương Trà đối làn đạn suy luận hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được nội ứng Hoắc Cận Trầm giải quyết sau, nàng đại khoái nhân tâm, tiến đến Diệp Kiều bên cạnh, xem Lục Ứng Hoài đáp lời, Lục Ứng Hoài, nội ứng ngươi sẽ xuống. Lục Ứng Hoài cười mà không nói. Đó chính là, ngươi cũng thật lợi hại. Hoắc Cận Trầm tốc độ vẫn là man mau, ta truy nói phần thắng rất thấp, cảm giác Tô Điểm còn hành. Tiêu Kiều nói liền càng không thành vấn đề. Lục Ứng Hoài tốc độ dần dần chậm lại. Phương Trà không hề phát hiện mà lôi kéo Diệp Kiều về phía trước chạy, mau mau mau, phía trước cũng có Bảo Dương, mệt chết. Ta cùng ngươi giảng, Tiêu Kiều, ta đều mau đem ta một vòng lượng vận động đều tiêu hao xong rồi, hôm nay đều không có tìm được một cái tình báo. Nàng hoàn toàn không có phát hiện Lục Ứng Hoài đã vòng tới rồi nàng phía sau phụ cận. Nàng quá mức chấp nhất, không nghĩ tới chính mình đã trở thành phòng phát sóng trực tiếp luận điểm. Cứu mạng, Lục Ứng Hoài không chuẩn bị làm Diệp Kiều lảng tránh một chút sao. Cảm giác này phương pháp đối Phương Trà còn hảo, đối Diệp Kiều. Trong chốc lát nếu Diệp Kiều không hiểu hiểu lầm làm sao bây giờ. Ô hát chưa từng nghĩ đến ta xem cái tổng nghệ xem đều có thể lo lắng lên. Lục Ứng Hoài ở vong hữu nghị luật chung, đem bàn tay vào trong túi. Làn đạn nháy mắt đều xoát nổi lên hắn tới, hắn lại muốn bắt thương. Không tưởng mọi người chờ mong ném thương động tác cũng không có, ngược lại là cực kỳ tự nhiên mà ở Diệp Kiều quay đầu kia một khắc trở về Diệp Kiều một cái mỉm cười, ngược lại đem thủy phun tới rồi Phương Trà phía sau lưng hàng hiệu thượng. Phương Trà không hề phát hiện, nàng còn ở túi người nhặt lên trên mặt đất Bảo Dương, mà chờ Lục Ứng Hoài thu hồi, Phương Trà đã đứng dậy toàn thân tâm đều ở Bảo Dương hộp thượng. A, vẫn là không có tình báo. Ta đều bắt đầu hoài nghi này đó Bảo Dương đến tột cùng có hay không có tình báo. Phương Trà có chút hề mải. Hoàn toàn không phát hiện Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đối diện. Diệp Kiều nhìn Lục Ứng Hoài không hề kiêng kỵ hành vi, gần chỉ là kinh ngạc một lát, liền ở màu vàng quang hiện lên thời điểm, đại khái qua một lần Lục Ứng Hoài đặc thủ chơi pháp. Nếu Phương Trà đã bị bí mật ấu út, Diệp Kiều cũng không cần thiết chọc thủng hắn, ngược lại là cùng với đối diện cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi quần áo như thế nào cọ thượng nhan sắc. Cứu mạng, Diệp Kiều này phản ứng cũng quá bình tĩnh đi. Ngoa tào, Diệp Kiều sẽ không muốn đem Lục Ứng Hoài bán đi, đặt mị. Lá trà chính phu mới là chân ái sao? Lá trà lá trà. Lá trà IIS. Tỉnh tỉnh, hiện tại Diệp Kiều rốt cuộc đứng ai kia một bên còn nói không chuẩn đâu. Các ngươi không thấy Lục Ứng Hoài như cũ vân đạm phong khinh sao? Bộ dáng này, rõ ràng là tin tưởng Diệp Kiều sẽ đứng ở hắn bên này. A, đây chính là tiết mục tổ mới vừa phát quần áo. Phương Trà ý đồ sau này xem, nhưng như thế nào đều nhìn không tới. Bất quá còn nhiễm đến nhan sắc man đẹp, bạc hà lục. Cùng tên của ngươi thực tương xứng. Diệp Kiều trung quy trung củ lợi bình. Phải không? Kia không tồi a, nói không chừng có thể cho ta gia tăng điểm may mắn. Phương Trà nghe được Diệp Kiều đánh giá hoàn toàn yên tâm, không có ý tưởng, ngược lại thực vui vẻ, đem viết không phong thư hộp bông. Diệp Kiều hồi lấy mỉm cười. Không hổ là giữ mình trong sạch, cứu mạng. Này hai quả thực siêu thần chính phú trời sinh một đôi. Phương Trà xác thật sẽ may mắn, sợ không phải, may mắn. May mắn cái e. Trang 179. Thiên A, Lục Ứng Hoài dạy hư chúng ta Kiều Kiều. Kiều Kiều thế nhưng cùng Lục Ứng Hoài cấu kết với nhau làm việc xấu. Cứu mạng. Đây là có thể xuất hiện sao? Giữ mình trong sạch thật sự có điểm đồ vật, ngoa tào, này hai người nửa điểm câu thông đều không có, liền như vậy cho nhau tín nhiệm. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao? Tiêu Kiêu cho dù thấy được, cũng như cũ ở hiện tại đem phía sau lưng cho Lục Ứng Hoài. Khái chết ta. Bọn tỉ muội, bọn họ là thật sự, ta khóc chết. Qua bên kia nhìn xem đi. Diệp Kiêu nhìn này phụ cận không có nguồn sáng, nhàn nhạt nhắm mắt lại cảm thụ nguồn sáng sau, lựa chọn đem hai người cùng nhau dẫn qua đi. Cũng hảo. Lục Ứng Hoài đi qua. Phương Trà ngược lại là ở một chút thâm ý biểu tình sau giơ lên cười, thức thời mà gợi lên khỏe miệng. À, vậy các ngươi qua bên kia, ta đi địa phương khác nhìn xem. Hảo. Diệp Kiêu cũng không ngăn trở. Lại cũng không biết vì sao, Phương Trà phản ứng pha đại, ở nghe được Diệp Kiều hồi phục sau, nàng đột nhiên chạy lên còn chưa tính, còn chạy trốn giống cái con thỏ, chỉ là nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Phương Trà thật sự hiểu, ái ái. Làn đạn liên tiếp điểm tán. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài mới vừa vào trong ngăn tủ tìm, đã bị đột nhiên cắt điện, một cái hoàng thần Diệp Kiều đâm vào trong ngăn tủ. Cũng không biết có phải hay không quá mức trùng hợp, chờ đến hai người ý đồ đẩy ra khi, tủ làm như bị cây lau nhà cột ngăn trở, hoàn toàn đẩy không khai. Cái này tủ quần áo tuy là trống không, nhưng nhỏ hẹp không gian nồng đậm một chút gỗ đàn mùi hương, đem hai người không thể không đột nhiên kéo gần thân thể rằng co ở bên nhau. Dường như liền Lục Ứng Hoài đều cầm cự được. Hắn cũng không nghĩ tới này to như vậy sân vận động sẽ ở tiết mục thu thời điểm đột nhiên cúp điện. Mà chờ đến hắn ý thức chậm rãi khôi phục khi, hắn mới phát hiện một câu một chút ấm áp độ ấm ở chính mình trong lòng ngực lan tràn mà khai. Lục Ứng Hoài cận tồn lý trí ý thức được hắn yêu cầu cùng không phản ứng lại đây Diệp Kiều bảo trì khoảng cách, lại không tưởng Diệp Kiều như là hoàn toàn cứng lại rồi, nàng không có ngày xưa giống nhau lập tức tối lui, mà như là đại não mất đi phân biệt ý thức, chỉ để lại một chút run rẩy cùng vô tận mặc thanh. Như vậy khác thường rất khó làm Lục Ứng Hoài lại đẩy ra Diệp Kiều, hắn nhàn nhạt cởi áo khoác tới rồi Diệp Kiều trên người. Nhỏ hẹp mang theo độ ấm không gian quấy hợp lại nhợt nhạt bạc hà hương, làm nàng hồn nhiên hỗn độn ý thức có một chút hòa hoãn. Nhưng không bao lâu, Diệp Kiều vẫn là lâm vào mông lung trong ý thức. Nàng phảng phất về tới nhiều năm đêm mưa. Sấm sét ầm ầm chưa hoàn thành thi công cũ nát tầng lầu, nàng cực kỳ dồn dập mà tưởng thượng chạy vội, tìm kiếm bạn tốt thân ảnh. Lâm Nam. Nàng kiệt lực mà kêu đứng ở cũ nát tầng lầu thượng nữ sinh tên, tầm tã mưa to đem trên người nàng giáo phục xối mà chật vật đến cực điểm, nàng cơ hồ không mở ra được đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến phía trước mơ hồ tầm mắt. Từng bước một, nàng đều không rảnh lo chính mình chạy trốn thở hừng hộp, chỉ là treo một ngụm hô hấp không lên khí, kiệt lực mà nhìn trường đến cơ hồ nhìn không tới cuối chưa hoàn thành thi công thang lầu, hướng về phía trước chạy vội. Lâm Nam, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng. Nàng ý đồ muốn cho chính mình kêu lên một chút nghẹn ngào thanh âm đánh thức đứng ở sân phơi bên cạnh mảnh khảnh nữ sinh. Lại không tưởng chờ nàng rốt cuộc leo lên đến sân phơi khi, chỉ có thấy nữ sinh đối mặt nàng lộ ra tươi cười, cùng vẫn như cũ nhảy xuống đi bóng dáng. Nàng như là hoàn toàn mất đi chống đỡ lực, nam liệt ngồi ở trên mặt đất, nhìn nữ sinh sớm đã biến mất địa phương, ánh mắt hỗn loạn một chút mê mang, không tiếng động ở khỏe mắt chảy xuống chất lỏng, cũng làm người vô pháp phân biệt đến tột cùng là nước mắt vẫn là nước mưa. Chỉ là không ngừng mà nhớ tới đã từng hai người tổng ở trong góc, nhỏ hẹp trong không gian nói nhỏ hình ảnh. Như vậy nhật tử không bao giờ sẽ có. Mà mỗi khi Diệp Kiều lại tiến như vậy nhỏ hẹp hắc ám không gian, liền không khỏi mà nhớ tới chuyện này. Thân thể run rẩy, lần này nàng lại không phải cô đơn một người. Một đôi to rộng thon dài bàn tay nhàn nhạt vô nàng lưng, tựa hồ bởi vì bỏ thêm áo khoác duyên cớ, che giấu trong trí nhớ lạnh lẽo ướt nhẹp toàn thân lạnh lẽo. Một chút ấm áp làm nàng ý thức dần dần thu hồi. Lược hiện mê mang ánh mắt ở trong bóng tối dần dần bắt giữ tới rồi một chút xem không rõ thân ảnh. Không có việc gì. Lục Ứng Hoài trấn an dường như xoa xoa cuộn tròn ở trong ngực Diệp Kiều. Chương 96 năm tháng 96 thiên. Nhàn nhạt bạc hà mùi hương làm Diệp Kiều là ý thức càng thêm rõ ràng. Chỉ là cúp điện, sẽ không có bất luận cái gì sự. Lục Ứng Hoài không có buông ra Diệp Kiều. Như vậy tiếp xúc khoảng cách vượt qua hắn nhất quán bảo trì khoảng cách, nhưng hắn lại không có tưởng bất luận cái gì sự, chỉ là nhìn Diệp Kiều ngẩng đầu khi kia một đôi nương tủ quần áo khe hở mỏng manh ánh sáng, che một chút hơi nước hơi ướt ánh mắt, chỉ cảm thấy lo lắng. Hắn không biết qua đi Diệp Kiều đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là vô ý thức, dao động nàng trên trán thái dương một chút hỗn độn sợi tóc, thấp giọng dùng chính mình cũng chưa tưởng tượng đến ôn nhu ngữ khí trấn an nói. Cũng không biết có phải hay không sân vận động có khẩn cấp thi thố, điện tới thực mau. Diệp Kiều từ quá khứ thanh âm cùng Lục Ứng Hoài một chút mông lung giao điệp lời nói chung ngây người một lát, chỉ là một chút ngây thơ nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài, như là còn không có hoàn toàn hoàn hồn, chỉ là ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài đôi mắt. Chờ đến điện tới, hai người đều không có sở động. Diệp Kiều chỉ là mơ hồ mượn dùng cửa tủ ngoại trùm tia sáng nhìn Lục Ứng Hoài kia một mặt không hề bất luận cái gì sơ lanh tươi cười, này mặt tươi cười hỗn loạn một chút lo lắng, cùng với làm người Diệp Kiều chưa từng gặp qua. Một chút sủng lịch. Sẽ là ảo giác sao? Diệp Kiều ý thức còn có chút ra không được. Chờ đến hoàn hồn khi, mở ra cửa tủ, ngược lại là Tô Điểm. Được, lại tới cái tặng người đầu. Hôm nay này đôi ra, tân thật xui xẻo nói còn không có đánh ra tới. Lan đạn liền rời đi hướng gió. Ngoa tào. Ngoa tào. Cuộc ngoa tào ngoa tào. Đây là ta có thể xem sao. Thiên A, Diệp Kiều ở Lục Ứng Hoài trong lòng ngực, cứu cứu ta yêu cầu hút một chút oxy, đường phân quá cao. Làn đạn kinh hô ra tiếng. Liên ở nguyên bản còn muốn xem thời điểm, nào nghĩ Tô Điểm rằng co ngón tay, bị đã kịp thời ý thức thao tác. Trang 180. Nàng cơ hồ vô ý thức liền đem cửa tủ đóng lại, một lần nữa cắm thượng cây lau nhà côn, theo bản năng mở miệng, khu, này, trong căn phòng này cái gì đều không có à, thật là, Lý Đạo, ngươi có phải hay không thật sự keo kiệt đến một cái tình báo cũng chưa phóng, chơi chúng ta đâu. Thừa nhận hiện thực đi, Tô lão sư. Lý Đạo cầm đại loạt đều. Tô Điểm nhíu môi, xoay người sau, lại lặng yên mừng thầm vừa mới một màn. Cứu mạng A. Nha nàng chính phủ tuyệt đối có thể trở thành sự thật. A a a a a a a a a a a, Tô Điểm, làm ta xem. Ngươi thật tàn nhẫn. Tô Điểm. A a a a a a a, giữ mình trong sạch là thật sự. Đến lúc này thứ hai thao tác, Diệp Kiều cũng coi như là nhàn nhạt mà khôi phục ý thức, nàng về phía sau thối lui một chút. Bừng tỉnh gian làm như cảm giác trái tim mạc danh nhảy lên đến nhanh một ít. Có lẽ là vừa rồi hình ảnh tới quá mức đánh sâu vào, đến bây giờ còn không có khôi phục đi. Diệp Kiều không có nghĩ nhiều, chỉ là muốn đi lấy hộp. Đâu giống có lẽ là tâm hữu linh tê, Lục Ứng Hoài đem hộp đưa tới. Nàng chậm rãi mở ra kia một cái phiến bạc hà màu lam quang mang hộp, lại lần nữa bắt được tân mật mã giấy. Nàng đem mật mã giấy đặt ở trong túi, gõ một chút cửa tủ. Cửa tủ mới bị nhiếp ảnh ra mở ra. Nha. Các ngươi cũng ở nha. Tô Điệp như là sợ hai người sẽ xấu hổ giống nhau, ra vẻ không thấy được. Ân. Diệp Kiêu tán tán theo tiếng, phòng này đã không có. Ai? Không thể nào, lớn như vậy đâu. Tô Điệp vừa mới tiến vào, còn không nghĩ từ bỏ. Cũng coi như là khổ tâm, ở trong góc tìm được rồi một cái hộp. Diệp Kiêu cũng có tính sai thời điểm. Tiến phòng này nàng liền tìm cũng chưa tìm, liền nói không có. Diệp Kiêu này thuần thuần âu hoàng. Đúng vậy. Nhà ta tiểu tiên nữ là thần tiên, đương nhiên có thể tính đến, Tô Điểm cái này khẳng định cũng không có. Lại là ngươi, muốn kêu thần tiên cái kia. Ngươi nhưng thật ra chắc chắn thực mau. Kia đương nhiên, Tô Điểm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này hộp còn không có mở ra, cũng đã bị chắc chắn hoàn toàn đã không có. Ngược lại là nàng chắp tay trước ngực, cực kỳ thành kính cầu nguyện một chút, hoàn toàn không chú ý tới Lục Ứng Hoài thập phần chuyên nghiệp mà ở nàng phía sau phun thượng súng bắn nước. Sạch sẽ lưu loát động tác cùng hướng chính mình phía sau lưng phun một chút, thu hồi động tác liền mạch lưu loát. Cái này toàn viên ô út. Tô Điểm còn hoàn toàn không biết gì cả mà đùa nghịch hộp, ở siêu trường cầu nguyện sau, đầy cõi lòng hy vọng mà mở ra, nơi nào nghĩ đến như cũ không có, Tô Điểm suy sút thở dài khẩu khí. Vẫn là không có. Tô Điểm có chút bất đắc dĩ. Hộp đều ở phi thường ẩn nấp địa phương, loại này nhìn như ẩn nấp địa phương đều không có. Diệp Tiêu trước tiên dùng hết nguyên xem qua. Đạo cụ tổ cơ bản đều đặt ở một ít vật phẩm cực kỳ nhiều địa phương, như là thường quy có thể nghĩ đến địa phương, cơ bản đều là trống không. Trừ bỏ vừa mới tủ. Nhưng thật ra cái ngoài ý muốn. Nơi này cũng phải không? Tô Điểm chỉ bức màn mặt sau. Đúng vậy. Diệp Kiêu gật gật đầu. Tiểu Kiêu. Tô Điểm chớp chớp mắt, ngươi có phải hay không có sẽ ma pháp? Tô Điểm không tin quỷ thần, không tin số mệnh số, không tin huyền học. Nhưng không biết sao, nàng cảm thấy. Nếu là Diệp Kiều nói, nàng có thể tiếp thu. Một lệ mà thôi. Nào nghĩ Diệp Kiều đem ngón tay cắm vào túi, nhàn nhạt mở miệng. Tô Điểm cười khẽ ra tiếng, cũng không trông cậy vào Diệp Kiều có thể đáp lại nàng cái này mà huyễn cách nói. Thẳng đến, nàng vô tình dùng dư quang quét tới rồi pha lê thượng ảnh ngược chính mình phía sau lưng, sắc mặt mới căng thẳng, từ từ, đây là cái gì? Tô Điểm có chút cưỡng bách chứng, nàng hoàn toàn chịu không nổi chính mình trên quần áo lây dính vết bẩn, huống chi là hàng hiệu thượng. A này, Tô Điểm có chút không thoải mái, này không phải là không có công khai tân chơi pháp đi. Có thể a, Tô Điểm so Duẫn Nhạc cùng tương phản phản ứng mau. Cười điên rồi, Duẫn Nhạc cùng Phương Trà Phàm là nhiều một chút tô điểm như vậy tâm nhãn. Nguyên bản Vong Hữu cho rằng Lục Ứng Hoài sẽ hoàn thần, lại không tưởng Lục Ứng Hoài cực kỳ đạm nhiên mà dựa vào một bên cái bàn, như là cũng có chút kinh ngạc giống nhau, nhìn tô điểm. Tô điểm cẩn thận thật sự, nàng ở tham gia tổng nghệ phía trước xem qua rất nhiều tổng nghệ, xuất phát từ trực giác, hàng hiệu Lây Dinh có nhan sắc chất lỏng bất luận như thế nào đều không tính là cái gì trùng hợp sự, hơn phân nửa là tiết mục tổ có không công khai nhiệm vụ. Nhưng bọn họ bên trong duy nhất phản đồ Hoắc Cận Trầm đang họ Phơ Lìn, nàng hàng hiệu là khi nào xuất hiện vấn đề. Tô điểm theo bản năng phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lục Ứng Hoài, cho dù nàng dẫn đầu nảy mầm không có khả năng ý niệm, cũng vẫn là trên dưới đánh giá nổi lên Lục Ứng Hoài. Nàng nhìn Lục Ứng Hoài thành thạo tản mạn bộ dáng, lại bắt đầu hoài nghi nổi lên ý nghĩ của chính mình, nhấp môi, quét quét Lục Ứng Hoài, hắn mới phát hiện Lục Ứng Hoài quần áo một góc cũng bị phun thượng một chút bạc hà màu xanh lục chất lỏng. Chẳng qua, cùng Tô điểm bất đồng chính là Lục Ứng Hoài không ở hàng hiệu thượng, mà ở hàng hiệu phụ cận. Kia có thể làm Lục Ứng Hoài phản ứng lại đây, thả còn có thương tổn nàng cùng Lục Ứng Hoài động cơ người, chỉ có một người. Hoắc Cận Trầm. Tô điểm cơ hồ phản xạ có điều kiện hô lên Hoắc Cận Trầm tên. Xa ở dưới đài, còn không có từ vừa mới Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài độc ở tủ quần áo hình ảnh cảnh tượng khôi phục lại Hoắc Cận Trầm trao mày càng sâu. Nữ nhân này ở chơi cái gì hoa chiêu? Ta đã biết, nhất định là Hoắc Cận Trầm cái này nội ứng. Tô điểm tưởng tượng đến Hoắc Cận Trầm tên này liền giận sôi máu, khẳng định là hắn, hắn làm nội ứng không thể quá rõ ràng, đạo diễn liền cùng hắn nội ứng ngoại hợp, cho hắn đặc thù năng lực. Này chất lỏng hơn phân nửa là hữu dụng. Hoắc Cận Trầm nghe Tô điểm lo gì, có đạo lý, nhưng không thông. Chính là, hắn khi nào Tô điểm suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới, đúng rồi. Chính là hắn, tuyệt đối là hắn, ở tách ra lúc sau, ta cùng Hoắc Cận Trầm thấy một mặt, hắn lén lút ở ta phía sau đái trong chốc lát. Chờ đến ta phản ứng lại đây thời điểm, hắn liền chạy, ta vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng hắn chạy trốn quá nhanh, ta không đuổi theo. Hoắc Cận Trầm nghe Tô điểm giải thích, mặt tối sầm. Trang 181. Lúc ấy hắn xem nơi nào là Tô điểm, hắn là tính toán trước trốn đi. Rốt cuộc, hắn thấy được Lục Ứng Hoài. Hoắc Cận Trầm là xuất phát từ an toàn phán đoán làm ra kết luận, vì cái gì Tô điểm nói hắn như là cái theo dõi cuồng biến thái. Hắn đột nhiên cảm thấy Tô điểm nữ nhân này có lẽ yêu cầu một vị đủ tư cách ngôn ngữ giáo viên, giáo giáo nàng nên như thế nào chính xác biểu đạt một sự kiện, mà không phải đem người khác vận giải thành biến thái. Đặc biệt vẫn là, ở Diệp Kiều trước mặt, Hoắc Cận Trầm có chút muộn thanh mà xoay chuyển cổ tay khẩu thượng đồng hồ, một chút hiếm khi thấp thỏm ở hắn trong lòng lan tràn mà khai. Xem ra, hắn trong chốc lát cần thiết cùng Diệp Kiều giải thích một chút. Cho dù Diệp Kiều biết phun nước thương không phải hắn. Lục Ứng Hoài, ngươi hẳn là cũng là khi đó phun thượng. Tô điểm chớp chớp mắt, làm như hoàn toàn tin chính mình suy luận. Hoàn toàn không phát hiện Lục Ứng Hoài cười như không cười khỏe miệng ý cười càng sâu, đúng vậy. Hoắc Cận Trầm âm trầm càng sâu. Vũ hãm, thuần túy vũ hãm, Lục Ứng Hoài thế nhưng còn ném nổi cho hắn. Hoắc Cận Trầm ngón tay căng thẳng. Quả nhiên a, ta liền nói, loại chuyện này chỉ có thể nội ứng làm được ra tới. Tô điểm hiển nhiên có chút sinh khí, đem tay căm giận cắm vào túi. Nguyên bản Diệp Kiều thừa dịp Tô điểm còn không có phản ứng lại đây, chuẩn bị nói sang chuyện khác, nào nghĩ Lục Ứng Hoài kiếm đi nét bút nghiêng, sinh sôi đem Tô điểm lo dịp lỗ hổng điểm ra. Nếu Hoắc Cận Trầm có tương ứng quyền lợi, kia sử dụng đặc thù đạo cụ hẳn là có điều tác dụng mới đúng. Lục Ứng Hoài nghiêm túc phân tích. Nếu không phải Diệp Kiều cùng Vong Hưu trước một bước thấy được Lục Ứng Hoài sử dụng vài lần, thật đúng là suýt nữa bị Lục Ứng Hoài lừa tới rồi. Mà đáng thương Tô điểm, tự nhiên không có thể phát hiện Lục Ứng Hoài dị thường. Nàng cơ hồ ở Lục Ứng Hoài quần áo cũng xuất hiện một mảnh lục, thời điểm hoàn toàn tin Lục Ứng Hoài cùng nàng là cùng chiến doanh, không có nửa phần hoài nghi. Đặc biệt hoài nghi đối tượng vẫn là cái kia nàng phi thường chán ghét Hoắc Cận Trầm khi. Ngươi nói đúng, hắn đã có năng lực này, nhất định có điều dự mưu. Tô điểm theo Lục Ứng Hoài ý nghĩ vùi đầu nghĩ tới. Hoàn toàn không phát hiện Lục Ứng Hoài đối diện Diệp Kiều khi, lộ ra một chút thực hiện được biểu tình. Mà chờ đến Tô điểm không nghĩ ra được, mê mang mà nhìn Lục Ứng Hoài thời điểm, vừa vặn thấy được Lục Ứng Hoài đối Diệp Kiều tươi cười. Nàng không thấy ra vấn đề, ngược lại là chính mình đều không cấm lộ ra một chút tươi cười. Nhà nàng chính phú đối diện cười, hảo ngọn. Hẳn là phòng ngừa đào thải tâm cơ kỹ năng, tỉ như nói, ta bắt được hắn, nhưng là nếu hắn trước tiên phun tới rồi ta hàng hiệu, cho dù ta lại như thế nào dãy rua, ta cũng đánh mất xé hàng hiệu quyền lợi. Tô điểm nghiêm túc tự hỏi. Có đạo lý. Có đạo lý. Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều cùng kêu lên. Tô điểm lại còn đắm chìm ở hai người cùng kêu lên ăn ý chung, lần nữa cảm thán. Nha nàng chính phủ cùng kêu lên, hảo ngọt. Chương 97 nằm tháng 97 thiên. Nào nghĩ Vong Hưu đi theo liền kêu hảo ngọt sau, nhất lo lắng đề tài đó là Tô Điểm như vậy bị người bán còn thay người đếm tiền hành vi. Không thể không nói, có đôi khi Tô Điểm thoạt nhìn man co tâm cơ, khả đối thượng Lục Ứng Hoài cùng Diệp Tiểu, thật đúng là chơi bất quá. Tô Điểm dừng một chút, nguyên bản còn vui sướng mà cùng Diệp Tiểu nói chuyện phiếm, nào nghị sinh sôi nhìn Diệp Tiểu chạy đến hộp. Ban đầu nàng còn thực vui vẻ. Thẳng đến Diệp Tiểu đạm nhiên cầm một lọ thủy, uống một ngụm, khai cuối cùng một cái dương thời điểm, nàng mới mông lung gian nghe được Diệp Tiểu thanh âm, đi thôi. Hảo A, ta cảm thấy bên kia như là có tình báo. Tô Điểm gợi lên khoe miệng, nguyên bản cho rằng chính mình cùng Diệp Kiều học được kinh nghiệm. Nào nghĩ Diệp Kiều kinh ngạc một lát, theo sau tán tản ra khẩu, đã tể. Là, bên này không có, bên kia khả năng còn có. Tô Điểm đã không có minh bạch. Diệp Kiều nhìn Tô Điểm phản ứng trì độn dừng một chút, mật mã, đã tể. Tô Điểm rằng có tại chỗ. Nàng vặn vẹo cơ hồ cứng đờ cổ, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Diệp Kiều, làm như hoàn toàn không thể tin tưởng giống nhau. Thử, thật sự. Ân. Diệp Kiều nhàn nhạt xoay người, đi thôi. Nào nghĩ Tô Điểm còn sững sờ ở tại chỗ, nhấp nhấp môi, nuốt một ngụm nước miếng, phảng phất suy nghĩ thật lâu, mới phản ứng lại đây giống nhau, hướng tới Diệp Kiều phương hướng chạy chậm mà đi, bắt được Diệp Kiều cánh tay, Kiều Kiều, ngươi, cho ta tính một quẻ bái. Diệp Kiều có chút ngạch trụ. Chờ đến Diệp Kiều mở ra mật mã dương kia một khắc, cơ hồ làn đạn tất cả mọi người tâm hữu linh tê giống nhau, xoát lên. Diệp thần. Tiểu Kiều ta tích thần. Tiểu Kiều cho ta tính một quẻ. Phi thường yêu cầu. Tảng lớn tin tức xoát khởi. Diệp Kiều nhìn vòng cổ. Cực kỳ khách quý lại bị hắc y ghi nhân lâm thời kéo đi. Có ý tứ gì? Duẫn Nhạc dễ rủa một chút. Ca, như thế nào muốn bắt đi ta? Duẫn Nhạc, ô út. Phương Trà, ô út. Tô Điểm, ô út. Tam mặt một bức. Ba vị khách quý bị mạnh mẽ kéo dài tới trong phòng nhỏ. Mà chờ đến bọn họ phản ứng lại đây. Trước mặt đã cưỡng chế xuất hiện đáp đề tạp. Cũng từ nờ tờ cờ giải thích, chỉ có đáp đúng lưỡng đạo đề mới có thể thành công sống lại. Đơn giản. Duẫn Nhạc làm cái ok thủ thế. Phương Trà cùng Tô Điểm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cách xa nhau rất xa, nhưng đều cảm thấy cái này hai đề số lượng không thích hợp, lại vẫn là buồn thanh, không có mở miệng, mà là nhìn về phía đáp đề tạp. Đệ nhất đề, nội ứng là ai? A. Kẻ thần bí. B. Lý Đạo. C. Lục Ứng Hoài. D. Hoắc Cận Trầm. E. Diệp Kiều. F. Tô Điểm. D. Duẫn Nhạc. H. Phương Trà. Y. Không có nội ứng. Duẫn Nhạc đáp án. A. Tô Điểm đáp án. D. Phương Trà đáp án. D. Duẫn Nhạc thành công mất đi sống lại tư cách. Không phải, ai là nội ứng? Chúng ta bên trong thực sự có nội ứng. Duẫn Nhạc vẻ mặt mê mang, hoàn toàn không thể tưởng được. Thẳng đến màn hình lớn biểu hiện Hoắc Cận Trầm tên. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Trang 182. Phản đồ. Lao Hoác, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Lao Hoác. Duẫn Nhạc khiến trách, làn đạn cười thành một mảnh. Hoác Cận Trầm ở phòng nghỉ nghe Duẫn Nhạc kêu đến Lao Hoác hai chữ, nhíu mày càng sâu. Hắn giống như cũng liền so Duẫn Nhạc hơn mấy tuổi, nơi nào già rồi. Hoác Cận Trầm chung quanh bầu không khí càng trầm. Nhưng không ai chú ý. Nếu sống lại, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Tô Điểm dẫn đầu mở miệng. Nếu không sống lại, các ngươi đem đánh mất bị vòng cổ người sở hữu lựa chọn quyền lợi, nếu sống lại, các ngươi đem một lần nữa có bị lựa chọn quyền lợi. Nờ tờ cờ cũng không ngại giải thích. Đệ nhị đề lấy đến đây đi. Phương Trà không dị nghị. Tô Điểm cũng gật đầu. Đệ nhị đề, đặc thù năng lực giả là ai? A. Kẻ thần bí. B. Lý Đạo. C. Lục Ứng Hoài. D. Hoắc Cận Trầm. E. Diệp Kiều. F. Tô Điểm. D. Duẫn Nhạc. Phương Trà. Y, không có đặc thù năng lực giả. Cái gì đặc thù năng lực giả? Phương Trà ngẩn người, có loại này thông cáo sao? Đặc thù năng lực giả năng lực là cái gì? Tô Điểm cũng vẻ mặt mờ mịt, sẽ không nói chính là cái này màu xanh lục chất lỏng đi. Tô Điểm suy nghĩ thật lâu, ở nhìn đến gương thời điểm, mới nhớ tới chuyện này. Là cái này thuốc màu. Tô Điểm dò hỏi. Nhìn đến nở tờ cờ nàng mới bĩu môi ba, là Hoắc Cận Trầm, nhất định là dê. Hắn còn có đặc thù năng lực. Phương Trà dừng một chút, à, ngươi cũng có cái này màu xanh lục, ta hàng hiệu cũng biến thành màu xanh lục, không biết ở nơi nào có đến, nhỏ giọng vô tức. Nhất định là Hoắc Cận Trầm. Ta nhìn đến hắn ở ta sau lưng lén lút. Tô Điểm mở miệng, nàng lúc ấy không có xem xét đã không lưu động chất lỏng đến tuột cùng làm không làm, liền phi thường chắc chắn hung thủ đó là Hoắc Cận Trầm. Nay đảo xác thật như là hắn sẽ làm được sự tình. Phương Trà không có hoài nghi. Rốt cuộc Hoắc Cận Trầm nội ứng đều làm điểm khác cũng không quan hệ. Huống chi Phương Trà cũng gặp qua Hoắc Cận Trầm vài lần, tuy rằng chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Hoắc Cận Trầm đã đi xa. Nhưng không thể không nói, Hoắc Cận Trầm hiềm nghi cực kỳ đến đại, chỉ có hắn không tính bằng phẳng. Liên Đào Thải Duẫn Nhạc đều trầm nửa nhịp, chiếu chiếu gương, gì? Ta hàng hiệu như thế nào cũng tái rồi. Tới rồi hiện tại, Duẫn Nhạc mới vừa phản ứng lại đây. Tô Điểm cùng Phương Trà nghe tiếng càng là tại nội tâm khiển trách khởi Hoắc Cận Trầm thần không biết quỷ không hay, đồng thời lựa chọn Hoắc Cận Trầm. Nào nghĩ quảng bá là vang lên, vang lại không phải sống lại, mà là Phương Trà, sống lại thất bại. Tô Điểm, sống lại thất bại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền Duẫn Nhạc đều đốn một lát. Như là lúc này mới nhớ tới giống nhau, mở miệng, là kẻ thần bí, a, ngươi rốt cuộc nhiều chấp nhất kẻ thần bí. Phương Trà dở khóc dở cười, căn bản không tin kẻ thần bí. Ta yêu cầu hồi phóng. Lúc ấy Lục Ứng Hoài cùng ta ở bên nhau, hắn gặp qua, hắn lúc ấy còn đuổi theo Hắc Ý Yệ Nhân đi ra ngoài. Duẫn Nhạc chỉ vào Lục Ứng Hoài phương hướng hô to. Không nghĩ Lục Ứng Hoài cười khẽ dường như sờ sờ múi. Lại nói tiếp, ta quần áo cũng là Lục Ứng Hoài cùng Tiểu Kiều phát hiện, nếu nói kẻ thần bí nói, giống như, cũng nói được thông. Bởi vì ta nhìn đến chính là Hoắc Cận Trầm bóng dáng, cũng không cảm giác hắn tới gần ta. Phương Trà phục bản một chút nghĩ đến. Chính là Lục Ứng Hoài giúp ta phục bản quá, chuyện này là có lợi mới có thể làm, kẻ thần bí chỗ tốt là cái gì? Ngươi không cảm thấy, giống như không đúng chỗ nào sao? Duẫn Nhạc ngây người một lát. Giống như chỉ số thông minh khó được online, có thể lộn ngược một chút phía trước Lục Ứng Hoài truy hắc ý ghi hẻ nhân kia một đoạn sao. Dù sao chúng ta đều đào thải, đến làm chúng ta chết cái mình bạch đi. Nguyên bản Duẫn Nhạc không ôm hy vọng, không tưởng Lý Đạo thật đúng là thành toàn. Thậm chí vẫn là trầm phóng. Trong phòng trừ bỏ Duẫn Nhạc cùng Lục Ứng Hoài cùng với nhiếp ảnh gia căn bản không có, hoàn toàn chính là Lục Ứng Hoài tự đạo tự diễn truy đuổi, làm Duẫn Nhạc lâm vào mặt thanh. Phương Trà cùng Tô Điểm càng là nghĩ tới Lục Ứng Hoài lúc ấy thuyết phục chính mình trường hợp. Lâm vào mặt thanh. Thế nhưng liền Diệp Kiều đều phản chiến, các nàng rốt cuộc sai thanh toán. Mà chờ đến Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều làm bài thời điểm, thuận lợi viết xuống Hoắc Cận Trầm tên, lấy ra vòng cổ. Trước mắt cũng không đến tuyển, Diệp Kiều tự nhiên cũng liền cùng Lục Ứng Hoài thành công có được hải đảo quyền. A, Lục Ứng Hoài, ngươi cũng quá tâm cơ. Duẫn Nhạc đáp thượng Lục Ứng Hoài bả vai, vui đùa giống nhau làm một cái thực nhẹ khóa hầu động tác. Lục Ứng Hoài hoàn toàn không có để ý Duẫn Nhạc hành động, ngược lại không có dãy rủa. Chỉ là cười khẽ, ngươi quá không phòng bị. Kia cũng không phải là. Ta đều tưởng kẻ thân bí, cũng không tưởng ngươi, chủ yếu là Lục Ứng Hoài ngươi diễn cũng thật tốt quá đi. Phương Trà cơ hồ khiếp sợ, kia đoạn video hồi phóng ta nhìn, ngươi này kỹ thuật diễn, đều có thể tiến quân giới giải trí, không hề sơ hở. Đột nhiên có thể lý giải Duẫn Nhạc. Tô Điểm cũng chân thành mở miệng. Các nàng ba cái đều thua tại Lục Ứng Hoài trong tay, bất quá, cho dù các nàng cũng tưởng cùng Diệp Kiều đi hải đảo, cũng không thể không nói. Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều đi, cũng là các nàng hy vọng kết quả, liền cũng không nhiều nói giỡn. Ngược lại là làn đạn còn đắm chìm ở khai bảo dương toàn bộ khai hỏa sự tích trung. Đứng chồng ngược gội đầu ca còn ở sao? Diệp Kiều! Ta tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ta vĩnh viễn thần! Võng hưu thử còn không có xong, phía trước hắc Diệp Kiều án tì phan liền lần nữa hô lên. Ô ô ô ô ô, quy cầu Diệp Kiều khai huyền học phòng phát sóng trực tiếp, cho ta tính một quẻ, cầu cầu! Phía trước có thể khai hóa trang phòng phát sóng trực tiếp, lại khai cái huyền học phòng phát sóng trực tiếp không quan hệ đi. Cầu cầu, ta cũng muốn cho Diệp thần giúp ta nhìn xem. Nhìn xem ta có thể hay không thi đậu. Võng hưu tiếng hô càng lúc càng lớn, Lý Đạo nguyên bản còn không có cái này ý tưởng, nào nghĩ tiểu trợ lý lần nữa xuất hiện. Lý Đạo, Diệp. Diệp lão sư, lại lên hot seat up, lần này là hot seat up đệ nhất. Lý Đạo nhìn hot seat up Diệp thần hai chữ, chần chờ một lát, ngươi nói. Huyền học phòng phát sóng trực tiếp đáng tin cậy sao? Khẳng định lưu lượng tăng nhiều. Tiểu trợ lý bất trí cùng không, nhưng, Diệp lão sư, hẳn là. Không nghĩ đi thôi. Hơn nữa nàng giống như vẫn luôn nói chính mình không có phương diện này năng lực, nếu lúc sau xảy ra chuyện, chúng ta nói không chừng sẽ khởi phản hiệu quả. Trang 183. Lý Đạo suy xét cũng là điểm này. Hắn nhìn hot xệ ở sau, nhiệt độ tạch tạch dâng lên số người ôn lại cùng nhiệt tình cuồng trướng các vong hữu, lần nữa chần chờ. Huyền học cái này manh lưới, trùng hợp là xem điểm. Mà một khi thỏa mãn mọi người hứng thú, đại gia ngược lại sẽ bắt đầu bắt bẻ. Chuyện này xác thật bất đồng với phía trước cấp Diệp Kiều mở hóa trang phòng phát sóng trực tiếp tới ổn thỏa. Cho dù Diệp Kiều ở tiết mục lần trước thứ đều thực ổn, Lý Đạo cũng vẫn là suy xét đến hậu kỳ phát triển duyên cớ, không ôm hy vọng, chỉ là thuận miệng cùng Diệp Kiều đề ra một câu. Nơi nào nghĩ, chờ đến nghỉ ngơi thời gian, phía trước hóa trang phòng phát sóng trực tiếp đều luôn mãi cự tuyệt Diệp Kiều. Lần này nhưng thật ra cho ngoài dự đoán đáp án. Khai. Nàng nói. Ngươi ngược lại là Lý Đạo chần chờ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Không khai cũng hảo. Diệp Kiêu cười khẽ. Không, không. Khai, khai. Lý đạo sợ Diệp Kiêu đổi ý, ngày mai liền khai. Hảo. Diệp Kiêu nhàn nhạt đáp lại, không có lại xem hai người, mà là chờ đến ra cửa khi, thuận thế tùy ý Lục Ứng Hoài đem này áo khoác khoác ở trên người. Hai người đứng chung một chỗ bộ dáng, liền tiểu trợ lý đều cảm thán lên, cảm giác, Diệp lão sư giống như gần nhất trở nên hảo ở chung thật nhiều. Nàng nguyên bản không xa cầu ai sẽ hồi phục, nào nghĩ luôn luôn nhằm vào Diệp Kiều lý đạo lần này không có phản bác, mà là phụ họa một câu, xác thật. Tiểu trợ lý lâm vào trầm mặc. Giang có xác định vài lần, mới phản ứng lại đây trả lời chính mình thật là lý đạo. Chương 98 năm tháng 98 thiên. Ngày hôm sau, Diệp Kiều đáp thượng Lục Ứng Hoài điều khiển tư nhân phi cơ trực thăng bay đi hải đảo. Chờ đến Diệp Kiều đúng hẹn khai phát sóng trực tiếp khi, phòng phát sóng trực tiếp nội đã phá hàng tỷ người xem. Tiểu Kiều xem ta, Kiều thần, ta muốn hỏi một chút ta việc học. Làn đạn tiết tấu mang theo. Tiểu Kiều ta tích thần, Kiều thần, ta muốn hỏi một chút ta thổ lộ lòng ta tuyển có thể hay không thành công. Làn đạn cùng soát, Diệp Kiều nhìn phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn, nhàn nhạt mở miệng, ai đi Tiểu Kiều xem ta vong hữu, có thể nói, tiêu ta Diệp Kiều thì tốt rồi. Nàng có chút không thích hứng Tiểu thần cái này xưng hô. Tiểu Kiều xem ta, tốt. Tiểu thần. Diệp Kiều lâm vào mặt thanh. Không hề tranh thủ. Ngươi muốn hỏi việc học phương diện kia vấn đề đâu? Diệp Kiều chậm rãi mở miệng. Bị lựa chọn vong hữu thụ sủng nhược kinh, gõ hạ giả bàn muốn hỏi ta lần này kỳ trung khảo thí có thể hay không quá bảo trì hiện tại trạng thái, hảo hảo học tập có thể. Diệp Kiều nhàn nhạt đáp lại. Tiểu Kiều xem ta, cảm ơn Kiều Kiều. Ai đi Kiều Kiều ta tích. Thân Diệp Kiều niệm tên biểu tình rõ ràng cứng đờ một chút. Nàng vẫn là lần đầu tiên lấy loại này hình thức cùng vong hữu hô động, cảm giác quái quái. Thổ lộ tâm tuyển có 50% xác suất, ta cảm thấy có thể. Diệp Kiều nhàn nhạt mở miệng. Kiều Kiều ta tích thần, tốt. Cảm ơn Kiều Kiều. Hai vị fans bị điểm danh tới thật là vui, hoàn toàn không có nhận thấy được Diệp Kiều trả lời có chỗ nào không đúng. Thẳng đến như vậy nhiệt độ tiến hành đến phần sau tràng, Diệp Kiều rốt cuộc đãi đủ rồi một giờ hạ bá, mọi người hồi tưởng Diệp Kiều hồi phục, mới phát hiện giống như nơi nào không quá thích hợp. Từ từ, hảo hảo học tập liền có thể khảo hảo. Cái này giống như không đúng chỗ nào. Thổ lộ tâm tuyển có 50% xác suất. Giống như. Cũng có chút không đúng. Ân, ta hỏi Kiều thần ta có thể hay không sống đến ngày mai, nàng nói chỉ cần ta đêm nay ngủ liền có thể. Ta hỏi Kiều thần nhà ta miêu chủ tử có thích hay không ta, nàng nói. Ta cảm thấy thích chính là thích. Giờ khắc này, phản ứng lại đây mọi người đột nhiên phát hiện, tự, mình, hảo, giống, bị, có lệ. Mọi người thống hận không thôi. Vong Hưu vui đùa lên án công khai Diệp Kiều, sinh sôi làm Diệp Kiều fans phá 6.000 vạn đại quan. Nguyên bản các Vong Hưu cảm thấy chuyện này cứ như vậy phiên thiên đi qua. Nào nghĩ ngày hôm sau, vậy bộ giống như nơi nào không quá thích hợp. Tỷ như, phía trước ở đứng chổng ngược gội đầu anh em phát sóng trực tiếp lật xe đứng chổng ngược gội đầu 100 lần mới thành công. Tỷ như, phía trước nói Diệp Kiều nếu có thể toàn bộ khai hỏa bảo dương, liền kêu Diệp Kiều thần tiên tỷ tỷ anh em, đã ở ấy bộ bắt đầu rồi mỗi ngày ít nhất một lần thổ lộ tát. Mà thứ này phát với bù, yêu thích ăn dưa phương trà cùng dẫn nhạc đã ưu tiên phát ở trong đàn, thậm chí hôm nay trong đàn còn nhiều một vị thành viên, Tô Điểm. Dẫn nhạc, cứu mạng, Tiểu Kiều mau đến xem, cười chết ta ha ha ha ha ha ha, thứ này thực có thể thổi a, trang web liên tiếp. Diệp Kiều nhất thời tay hoạt cờ lật mở. Vừa lúc thấy được đối phương đã chú ý chính mình biểu hiện ý cồn. Còn thấy được đối phương mới vừa phát tin tức. Mỗi ngày đều ở thổi Kiều thần Diệp Kiều không phụ thời gian. Cần thiết cấp các huynh đệ an lợi ta tỷ. Ta vĩnh viễn tích tiểu tiên nữ. Thần tiên tiểu tỷ tỷ. Nàng. Siêu thần giống nhau tồn tại, Âu Hoàng Bùn Hoàng, Khai Dương chịu tạm suất 100%, đương đại thần tiên hạ phàm. Bái nàng. Có thể thi đậu chuyên 8-46. Phía dưới đến tuột cùng viết nhiều ít tự, Diệp Kiều có chút lười đến xem, nhưng là lời này nói thành như vậy, Diệp Kiều liền không thể không quản, thậm chí Diệp Kiều còn thấy được đối phương phát thành video, chia sẻ video liên tiếp. Diệp Kiều vì tránh cho bị rơi đến, mí môi, chỉ là chuyển phát vị này mỗi ngày đều ở thổi Kiều thần ấy bùa hồi phục, không tin lời đồn, không truyền lời đồn. An dưa các vong hữu cười đến hi hi ha ha, nói không hổ là Diệp Kiều, đến bây giờ đều kiên trì bãi lạ, nói chính mình không có huyền học. Lại không tưởng, chờ đến An dưa vong hữu cũng cảm thấy hết thể bình thường thời điểm, bọn họ mở ra cái này mục từ dần dần phát hiện không thích hợp. Tiêu Kiều ta tích thần, Diệp thần IIGS Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp cứu. Có hay không có một loại khả năng, tiểu thần tối hôm qua đối ta nói thổ lộ tâm tuyển có 50% xác suất, ta cảm thấy có thể. Tán thành chính là, nàng cảm thấy có thể. ô ô ô ô, lòng ta tuyển đồng ý ta thổ lộ ô ô ô. Ta hỏi hắn, ta thổ lộ cùng ngươi ở bên nhau xác suất có bao nhiêu, hắn nói 50%. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói, còn có 50% là hắn trước khống chế không được thổ lộ. Hắn nói hắn cũng thích ta đã lâu. Cứu mạng. Tiểu thần, ta vĩnh viễn thần. Trang 184. Ta không ăn dưa hồi phục kiểu kiểu ta tích thần, cứu mạng, như vậy cũng đúng. Này 50% thực sự. Gượng ép. Mà ngày hôm qua hỏi kỳ trung khảo thí vong hưu, cũng cực kỳ hiếm thấy đã phát tuổi bù. Tiểu kiều xem ta, Diệp thần YYZS Diệp kiểu phòng phát sóng trực tiếp không thể không nói Diệp kiểu phòng phát sóng trực tiếp xác thật có chút huyền học. Ta thế nhưng. Tính đến hiện tại so ngày hôm qua nhiều soát gấp đôi lượng. Cảm giác từ kiều kiều cùng ta nói xong lời nói sau, ta hôm nay chuyên chú lực dị thường đến hảo, tự học thất xứng đổ gì vờ gờ. Thậm chí làm bắt chước cuốn, nhiều 20 đa phần, thiên A. Sơ hồi phục kiều kiều xem ta. Ta hoài nghi ngươi ở nói hiệu nói vượng, nhưng ta không có chứng cứ. Không chỉ như vậy, thậm chí ngày hôm qua ở phòng phát sóng trực tiếp vong hưu hơn phân nửa đều ở vậy bổ phản hồi thổ lộ thành tích. Thực chuẩn, ngay cả ngày hôm qua nói giỡn, thuận miệng vừa hỏi vài vị vong hưu, đều ngoài dự đoán mà phản hồi lên. Hôm nay cũng là chơi bạt của thanh niên, Diệp thần YYZS Diệp kiểu phòng phát sóng trực tiếp. Không thể không nói. Kiểu thần có điểm chuẩn. Ta ngày hôm qua nói giỡn hỏi câu ân, ta hỏi kiểu thần ta có thể hay không sống đến ngày mai, nàng nói chỉ cần ta đêm nay ngủ liền có thể. Ta lúc ấy bán tín bán nghi, bởi vì tăng ca đã suốt đêm mấy đêm rồi, cảm giác ngực có chút khó chịu, nhưng là tan tầm đều đã đêm khuya, thật sự không rảnh đi bệnh viện, liền thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới tối hôm qua ngủ một giấc. Hôm nay ngực buồn biến mất ai? Miêu đại gia, ngài uống miếng nước đi, Diệp thần YYZS Diệp tiểu phòng phát sóng trực tiếp A, nhìn đến thật nhiều tỷ muội ở ấy bù hỏi ngày hôm qua hỏi miêu miêu tỷ muội muốn hay không phản hồi, hảo xảo, ta vừa vặn ở soát bù, có thể phản hồi hắc. Ta ngày hôm qua không phải hỏi nhà ta miêu chủ tử có thích hay không ta sao, bởi vì nàng luôn là hảo ngạo kiều, không cho ta sở. Kết quả ta ngày hôm qua ra phòng phát sóng trực tiếp làm nũng hỏi nó yêu ta hay không, nàng là không yêu ta mới không cho ta sở. Kết quả không nghĩ tới nàng nghe hiểu. Chủ động lại đây làm ta cọ cọ. A a a cuộc đời lần đầu tiên. Chỉ có thể nói kiều kiều, ta vĩnh viễn thần. Diệp kiều không phụ thời gian, miêu đại gia tích xứng đổ gì vờ gờ. Nữ phấn nguyên bản chỉ là thuận tay một phát, nào nghĩ nhiều như vậy phản hồi, chỉ có nàng bị phiên bài. Diệp kiều không phụ thời gian bình luận miêu đại gia, ngài uống miếng nước đi, thiếu sờ bụng. Ngươi đi đi, ra ai cũng không yêu hồi phục Diệp kiều không phụ thời gian, ha ha ha ha ha cứu mạng a. Sờ bụng không cho sờ, phá án. Tỷ muội, người xúc lôi. Siêu cấp ái tiểu mễ hồi phục Diệp kiểu không phụ thời gian, ha ha ha cười chết, ta còn tưởng rằng là cái gì cao lãnh mèo con. Cứu cứu ta, nguyên lai là tỷ muội sờ soạn bụng, ngươi không bị cắn đã là vận hạnh. Miêu đại gia, ngài uống miếng nước đi. Ân, đúng vậy, bụng là không thể sờ sao cờ ác cờ. May mắn e hồi phục Diệp kiểu không phụ thời gian, Diệp kiểu như vậy hồi phục, có hay không một loại khả năng, nàng là thật sẽ. Xem bói. Bắt lớn trà sữa hồi phục may mắn e, có hay không một loại khả năng, Diệp Kiều sẽ hồi phục, không tin lời đồn không truyền lời đồn. Diệp Kiều muốn đánh không tin lời đồn không truyền lời đồn tay dừng lại. Nhìn vong hữu một mảnh đi theo phụ họa ha ha ha trường hợp, Diệp Kiều không hề gợn sóng mà nhìn quét liếc mắt một cái, xóa rất tính toán hồi phục. Nàng không hiểu cười điểm ở đâu, nhưng tóm lại đại gia hẳn là rõ ràng. Diệp Kiều tùy tính nằm ngã vào trên giường, nguyên bản muốn may mắn mở ra cá mặn một ngày. Nào nghĩ tùy tay ra cửa công phu, liền thấy được đứng ở ngoài cửa dơ một bó hoa, Lục Ứng Hoài. Hắn như là không dự đoán được Diệp Kiều sẽ vào giờ phút này ra tới, luôn luôn thành thạo biểu tình xuất hiện một chút kinh ngạc. Tuy là giây lát lướt qua, lại làm Diệp Kiều đáy lòng vô ý thức để lại một mặt nguyên lai Lục Ứng Hoài cũng có kinh ngạc sự tình ký ức. Diệp Kiều hiếm khi dơ lên khỏe miệng, cũng không biết sao, một chút nổi lên tâm tư đáp lời, là muốn bãi ở trong phòng trang trí sao. Phòng khách có lẽ thực thích hợp. Nay tòa biệt thự cảnh biển cực đại, tuy rằng Diệp Kiều chỉ là đơn thuần tới cá mặn, nhưng nếu là Lục Ứng Hoài có như vậy trang điểm tâm tình, nàng tưởng phòng khách đại để cũng là thích hợp. Nào nghĩ không đợi bước chân bán ra, liền thấy kia một bó đầy trời tinh hoa hướng dương xuất hiện ở Diệp Kiều trước mắt, hắn nói, trong phòng nhiều điểm hoa có lẽ sẽ càng thích ứng hoàn cảnh. Lúc này ngược lại là Diệp Kiều hơi giật mình tiếp nhận hoa hướng dương. Ta xử lý một ít thịt nướng, buổi tối cùng nhau ăn. Lục Ứng Hoài thấy Diệp Kiều còn không có phản ứng lại đây. Hơi hơi mỉm cười, đề nghị. Hảo. Diệp Kiều ngây người gật đầu. Chờ đến phản ứng lại đây khi, Lục Ứng Hoài đã làm một cái xua tay động tác rời đi. Diệp Kiều đốn một lát, như là tự hỏi hồi lâu, mới phùng hoa, đi vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ trang hoàng thực hảo, so Diệp Kiều cư trú quá sở hữu địa phương đều tới đẹp đẽ quý giá. Phòng ngủ chính cực kỳ rộng mở, lại không có nửa phần quá mức đột hiện cảm giác, ngược lại là cảm thấy cửa sổ sắt đất trước màu trắng song xa đón gió thổi bay nhìn đến một mảnh trống vắng hải đảo khi, cảm giác an tâm một chút. Nàng có chút buồn bã thất thần mà đem hoa mở ra. Nàng không có đã chịu quá nhận thức người đưa hoa, mềm nhẹ giải lụa đánh kết thập phần xinh đẹp, giống như mỗi một cái góc độ đều trải qua cực kỳ độ chặt chẽ điều chỉnh thử giống nhau, làm người ở mở ra thời điểm này sinh một chút không tha cảm giác. Nàng vẫn là lần đầu tiên thu được hoa. Diệp Kiều có chút thất thần, cũng không biết sao, trong đầu đột nhiên hiện lên một chút quá khứ ký ức. Tiêu Kiều, ta cũng hảo muốn nhận đến hoa. Trong trí nhớ thiếu nữ khuôn mặt đã mơ hồ, thiếu nữ cóng thân, nhìn bên đường đưa hoa tình lữ đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Hái xuống hoa tươi bảo tồn không được bao lâu, Lâm Nam, ngươi loại một chậu tặng cho ngươi cũng là giống nhau. Diệp Kiều thanh lanh âm sắc chậm rãi nói tới. Ngươi này du mục đầu, trong đầu vĩnh viễn chỉ có thực dụng, nói ngươi là thuần túy chủ nghĩa thực dụng giả, không hiểu nửa điểm lãng mạn. Nữ sinh bắn Diệp Kiều cay chán. Rõ ràng là ký ức, lại làm Diệp Kiều không khỏi run lên, từ bừng tỉnh mà trong trí nhớ thoát thần mà ra. Nàng hoảng hốt mà chớp chớp mảnh dài lông mi, mới vừa đem một con hoa hướng dương cắm vào bình hoa, di động liền chấn động lên. Diệp Kiều mở ra di động, lúc này mới phát hiện, là tô điểm thêm bạn tốt nhắc nhở. Chương 99 năm tháng 99 thiên. Điểm hạ thông qua. Không tưởng trong đàn tin tức lại dừng không được. Trang 185. Duẫn Nhạc, A Kiều. Hải đảo thế nào? Có phải hay không đặc biệt sảng? Chúng ta ở chung cư đoàn kiến. Tô điểm, cái gì đoàn kiến? Rõ ràng là tập thể cá mặn, ta đã ở trên giường nằm nửa ngày, hảo nhàm chán, không có Kiều Kiều kéo ta lên, ta liền khởi không tới. Phương Trà, mang lương sờ cá vui sướng, ta rốt cuộc hưởng thụ tới rồi. Diệp Kiều, còn hảo, ta cũng ở phòng. Tô điểm. Phương Trà. Lúc này Phương Trà cùng Tô điểm trộm tiến hành rồi lén nói chuyện thiếm. Phương Trà, Lục. Ứng Hoài. Không được. Tô điểm, chấm tư gì vờ gờ. Phương Trà, tức giận ngao. Tô điểm, ta đi thăm dò một chút. Phương Trà, hảo. Rồi sau đó, Diệp Kiều thu được Tô điểm tin tức. Tô điểm. Kiều Kiều đang làm gì nha? Diệp Kiều, ở cắm hoa. Tô điểm nhanh chóng cắt cùng Phương Trà cửa sổ nhỏ. Tô điểm. Tô điểm, Kiều Kiều ở cắm hoa. Phương Trà. Tô điểm vội không thượng giải thích, vội vàng xuống giường chạy chậm, chạy đến nửa đường mới phát hiện giày không cố thượng xuyên, chạy tới Phương Trà phòng. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm, Phương Trà sửng sốt một lát, không tưởng gõ cửa người càng làm cho nàng ngoài ý muốn. Phương Trà bĩu môi ba. Tuy rằng gần nhất cùng Tô Điểm có thể liêu một chút giữ mình trong sạch đề tài, nhưng rốt cuộc hiện thực câu thông vẫn là xấu hổ một chút. Sao ngươi lại tới đây? Phương Trà nhàn nhạt nhìn Tô Điểm. Giang hồ cứu cấp, làm ta đi vào. Nào nghĩ Tô Điểm một cái tiến công lôi kéo Phương Trà liền vào phòng. A a a a, ngươi vì cái gì dày cũng chưa xuyên liền tới đây. Phương Trà một cái không khiêng lấy đã bị Tô Điểm túm tới rồi trên giường. Tô Điểm chân ở trên thảm hơi hơi nhếch lên, trọng đại phát hiện, Kiều Kiều thu được hoa. Cắm hoa yêu cầu hoa không phải thực bình thường sao? Phương Trà khó hiểu. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, Phương Trà. Tô điểm vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại ngữ điệu phong nhu, ngươi nói một chút, Kiều Kiều hiện tại ở nơi nào? Hải đảo. Phương Trà bĩu môi, có chút không kiên nhẫn quay đầu đi, như là không thích cùng Tô điểm thân thể quá mức tiếp xúc giống nhau gì gì. Nào nghĩ Tô điểm là cái da mặt dày, đi theo liền thấu lại đây, nàng cùng ai ở hải đảo? Lục Ứng Hoài. Phương Trà cảm thấy Tô điểm đang nói vô nghĩa. Kiều Kiều muốn như thế nào ở hải đảo làm đến hoa? Tô điểm lần nữa nhắc nhở. Nào nghĩ Phương Trà nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Người Tô điểm tỏ vẻ Phương Trà thật sự mang bất động, đương nhiên là Lục Ứng Hoài, Lục Ứng Hoài đưa lạp. Người thật là đối nga, giống như có chút đạo lý. Phương Trà kinh ngạc một lát. Tô điểm lúc này đã mở ra nàng cùng Diệp Kiều nói chuyện phiếm cửa sổ. Tô điểm, Kiều Kiều, ở cắm cái gì hoa? Đối phương làm như chần chờ một chút. Nói chuyện phiếm cửa sổ đối phương ở đưa vào cửa sổ đốn đốn viết viết, trước sau không có phát ra tới. Tô điểm, hoa hồng đỏ. Tô điểm thử. Như thế nào sẽ là hoa hồng đỏ đâu? Kia chính là Lục Ứng Hoài, loại này đại chúng rõ ràng đồ vật hắn sẽ không đưa. Phương Trà nhìn Tô điểm kích động phát ra đi tin tức, chỉ lược cảm bất mãn, hỏi một chút, có phải hay không tiểu cúc non? Có đạo lý. Tô điểm dừng một chút. Yêu thầm. Cái này hoa ngữ cũng không tồi. Đặt ở trong phòng cũng sẽ không quá mức trường dương, vẫn là người sẽ. Tô điểm, tiểu cúc non. Diệp Kiều rốt cuộc hồi phục. Diệp Kiều. Diệp Kiều, hoa hướng dương cùng đầy trời tinh. Tô điểm. Hoa hướng dương. Châm mắc gái. Tô Điểm hét lên một tiếng, "Lục Lục, vẫn là ngươi sẽ." Chính là đầy trời tinh canh gác gái. Phương Trà tìm tòi một vòng, lâm vào trầm tư, này lại trầm mặc lại canh gác, Lục Ứng Hoài đây là tính toán từ bỏ chiến đấu. Tô Điểm cũng phản ứng lại đây chuyện này, cùng Phương Trà nhìn nhau liếc mắt một cái, lâm vào trầm mặc. Giữa Bắc, nàng hai chính phủ chẳng lẽ muốn bê? Không thể nào. Tô Điểm vội vàng nuốt một ngụm nước miếng, xoay người đánh bàn phím, kia hắn hẳn là thích ngươi. Rồi sau đó cảm thấy không đúng, Tô Điểm xóa rất đưa vào văn tự. Bình tĩnh một chút, này quá rõ ràng, Tiểu Kiều hoàn toàn là bởi vì không hiểu. Không hiểu. Chúng ta đến ám chỉ. Phương Trà dừng một chút, nhìn Tô Điểm quay đầu lại đây mở mịt biểu tình, suy nghĩ một lát, lấy qua Tô Điểm di động. Hảo hâm mộ A, ta cũng tưởng có người đưa hoa, đáng tiếc, ta không có nhân ái. Tô Điểm vội vàng rút về di động, mãn nhãn ghét bỏ, hảo cái kia. Phương Trà, ngươi không được lấy ta tài khoản nói một ít trả ngôn trả ngữ. Vậy ngươi phát, ngươi viết cái bình thường. Phương Trà nhưng thật ra cảm thấy chính mình viết đến khá tốt, giận dỗi mở miệng. Hải đảo nhưng không nảy hoa, là riêng cho ngươi chuẩn bị đi. Tô Điểm nhanh chóng gửi đi. Ngươi này cũng không rất cao minh đi. Phương Trà bĩu môi ba, mãn nhãn ghét bỏ. Nhưng Tiểu Kiều sẽ hiểu. Tô Điểm hơi hơi dương cảm. Diệp Kiều cắm xong hoa, thấy được Tô Điểm tin tức. Nàng hơi đốn một lát. Hải đảo không tốn. Diệp Kiều theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới ý thức được chuyện này. Này thúc hoa nguyên lai không phải tiết mục tổ cấp. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Kiều liền không có tự hỏi quá vấn đề này, thẳng đến Tô Điểm điểm này, nàng mới bừng tỉnh phát hiện. Nàng nhàn nhạt mà rút ra ngón tay thon dài kích thích hoa hướng dương tươi mới cánh hoa, hoảng hốt gian lần nữa nhớ tới Lục Ứng Hoài nói. Trong phòng nhiều điểm hoa có lẽ sẽ càng thích ứng hoàn cảnh. Diệp Kiều càng thêm ngơ ngẩn. Nàng lần đầu tiên thu được hoa, thật sự quá mức kinh ngạc, thế cho nên vẫn luôn không có suy nghĩ Lục Ứng Hoài nói ý. Hắn nói được thích ứng hoàn cảnh. Chẳng lẽ, hắn là biết chính mình tới rồi tân địa phương ngủ không tốt. Diệp Kiều vô giải. Nàng rốt cuộc buông xuống hoa hướng dương, không muốn lại dây dưa này đó làm không rõ vụn vặt sự. Nào nghĩ Tô Điểm lại như là hoàn toàn tới hứng thú giống nhau, cũng không chuẩn bị buông tha nàng. Tiểu Kiều, không cảm tạ một chút, tựa hồ không thích hợp đi. Trang 186. Diệp Kiều nhìn đến này tin tức, có chút bối rối mà xả quá đơn bạc bị thảm, che đậy đầu, muộn thanh trở mình. Cảm tạ. Diệp Kiều nhất chán ghét này đó chuyện phiền thoái. Nàng một chút ủ rũ quay đầu đi, tầm mắt lần nữa chuyển rời đến kia một bó tiêu tốn, nhấp miệng, tổng cảm thấy cả người ủ rũ tất cả tiêu tán. Này hoa sắc thật còn man nhu cầu, cảm tạ một chút, có lẽ cũng có thể. Diệp Kiều hơi hơi cuộn lên ngón tay, suy nghĩ thật lâu, hồi phục Tô Điểm, như thế nào cảm tạ tương đối thích hợp. Tô Điểm, thân thân. Diệp Kiều. Diệp Kiều không cấm đóng một chút đôi mắt. Trước mắt lời nói làm nàng có chút khó mà tin được hiện thực, nhưng nàng vẫn là căn cứ có lẽ là chính mình nhìn lầm, hay là mở ra phương thức không đúng nguyên nhân, lại lần nữa mở mắt. Nhưng màn hình Tô Điểm phát tin tức như cũ không có thay đổi. Diệp Kiều nhấp miệng, lần nữa gõ hạ bàn phím, có lẽ là bởi vì ta không có nói cho ngươi. Đối phương là Lục Ứng Hoài. Nàng cảm thấy chính mình có nói, nhưng Tô Điểm đề nghị thật sự làm nàng nghi ngờ, liền đã mở miệng. Nào nghĩ Tô Điểm lần nữa phát tới một chút làm Diệp Kiều xấu hổ đề tài, ôm một cái. Diệp Kiều. Tô Điểm, nâng lên cao. Diệp Kiều. Diệp Kiều theo bản năng tưởng tắt đi màn hình. Thẳng đến, Tô Điểm đi trước một bước gửi đi tin tức, nói dỡ lạc, là Phương Trà phát. Diệp Kiều trầm mặc, không bao lâu liền thu được Phương Trà không cam lòng mà điên cuồng bịa giải, không phải ta, không phải ta. Đều là Tô Điểm phát. Ta không có ra như vậy siêu chủ ý. Kiều bảo. Ngươi tin tưởng nhân ra sao nhân ra thật sự không có nói. Diệp Kiều, hảo. Tô Điểm tin tức lần nữa phát tới. Diệp Kiều cờ lật mở. Tô Điểm, hắn này đây phương thức như thế nào cho ngươi, ngươi lấy phương thức như thế nào trả về, như thế nào. Diệp Kiều, hắn nói, trong phòng nhiều điểm hoa có lẽ sẽ càng thích hứng hoàn cảnh. Tô Điểm, kia hắn còn man săn sóc, hắn hẳn là nhìn đến ngươi quầng thâm mắt. Tuy rằng thực đạo, nhưng ta cũng có quét đến, ngươi hẳn là ở tân hoàn cảnh sống một mình ngủ không hào đi. Diệp Kiều dừng một chút, không dự đoán được Tô Điểm cùng chính mình theo bản năng phản ứng là tương đồng. Nguyên bản Diệp Kiều tưởng chính mình tưởng nhiều, nhưng nếu điểm này chi tiết liền Tô Điểm đều có thể nhận thấy được nói, Lục Ứng Hoài sức quan sát đại để cũng trốn bất quá. Diệp Kiều, hắn xác thật sức quan sát không tồi. Ta sẽ suy xét. Sức quan sát. Tô Điểm nhìn này ba chữ, đã hoàn toàn phát hiện Diệp Kiều hiểu sai ý. Nhưng nếu nói được quá rõ ràng, ngược lại đối Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài bất lợi, nghĩ tới nghĩ lui. Tô Điểm vẫn là lựa chọn bảo thủ xử lý phương pháp. Tô Điểm, hào đát. Thu được Tô Điểm hồi phục, Diệp Kiều tự hỏi một lát, ở ngoài cửa sổ thấy được ở lục tục dọn nướng giá Lục Ứng Hoài. Tuy rằng là ngày mùa hè, nhưng qua sau giờ ngọ dần dần hạ nhiệt độ dẫn tới Diệp Kiều cũng không biết nên như thế nào quan tâm Lục Ứng Hoài, liền tùy tay chịu một cái tương đối so đoạn thảm lông, đi xuống lâu. Gió nhẹ độ ấm còn vừa và tốt, Diệp Kiều đem thảm lông đặt ở một bên, đi hướng Lục Ứng Hoài, nhiếp ảnh ra theo sát sau đó. Làm như sợ hai người nhàm chán, tiết mục tổ chuẩn bị một bộ hỗ động thẻ bài, hai người nếu muốn buổi tối ngủ ở biệt thự nội, nờ tờ cờ nói muốn hoàn thành 3 lần nhiệm vụ mới có thể. Diệp Kiều ở Lục Ứng Hoài nhắc nhở hạ chịu một chương nguồn sáng không phải rất cường liệt bài, không nghĩ tới mở ra vừa thấy, lại là nhìn chăm chú không nhắm mắt khiêu chiến đối diện 30 giây. Cố tình đối diện người khác loại chuyện này Diệp Kiều chưa từng có đã làm, nàng thuận thế giúp Lục Ứng Hoài xuyên cái thẻ, một bên ở đạo diễn tổ tính giờ hạ cùng Lục Ứng Hoài đối diện. Đổi làm bình thường, 30 giây thời gian thật sự thực đoạn, lại không biết vì sao, ở vô tình quét đến Lục Ứng Hoài cặp kia thâm thúy sạch sẽ đôi mắt khi, Diệp Kiều đột nhiên nảy mầm một chút né tránh ý tứ, thậm chí liền tâm suất đều một chút không ổn định mà nhảy đến nhanh lên. Diệp Kiều chưa bao giờ có cảm thụ quá loại cảm giác này, nàng nhấp môi, nghị kiên trì một chút có thể, lại không tưởng, Lý Đạo lại cầm loa hô to, Diệp lao sư nháy mắt, còn phải một lần nữa tới. Diệp Kiều cũng chưa nhận thấy được chính mình chớp đôi mắt, nguyên bản nghị cũng không có gì, chỉ cần kiên trì là được. Lại không tưởng, nàng vừa vặn thấy được Lục Ứng Hoài dạng khai tươi cười. Bờ môi của hắn rất mỏng, làm như một chút nhẫn cười giống nhau ép xuống khóe miệng, rõ ràng thực bình thường, Diệp Kiều lại dị thường cảm giác lòng bàn tay nóng rực. Nàng hơi hơi đừng khai sườn mặt. Không yên tâm tư làm nàng mất tự nhiên mà muốn tránh né, nàng vô ý thức lặp lại xuyên xuyến động tác, suy nghĩ lại hoàn toàn không ở trên tay, ngược lại là đại nào trống rỗng, suy nghĩ hồi lâu, đều nhấp môi bình phục không được càng thêm dâng lên độ ấm, cùng với bình phục không trở về bình thường hỗn loạn tim đập. Không nghĩ ngón tay đột nhiên truyền ra một chút đau đớn, dẫn nàng không khỏi dừng một chút, không đợi nàng nhận thấy được ngón tay để lại một chút vết máu, liền cảm thấy một cổ hơi lạnh ngón tay đem nàng là ngón tay mang theo. Nàng đem tầm mắt rời đi qua đi, vừa vặn thấy được Lục Ứng Hoài đem tay nàng chỉ hàm ở trong miệng cảnh tượng. Chương 100 năm tháng 100 thiên. Diệp Kiêu hoảng loạn trốn tránh một chút. Không tưởng Lục Ứng Hoài hướng tới đạo diễn phương hướng nghiêng nghiêng đầu, ý bảo đã tính giờ. Diệp Kiêu rằng co động tác. Nàng không dám trước mắt, mặc danh nuốt một ngụm. Rõ ràng chỉ là đơn giản tiếp xúc, lại vẫn là không khỏi run một chút. Đột nhiên bay lên vấn đề theo chi gian một đường lan tràn đến ngón tay, cũng không biết sao. Diệp Kiều hoảng hốt gian chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, vô ý thức mà nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài trước sau bí mật mang theo ôn hòa ý cười đôi mắt. Vô tình ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ cảm thấy tim đập càng thêm hỗn loạn. Chờ đến Lý Đạo kêu đỉnh, Diệp Kiều mới một chút hoảng hốt nói lời cảm tạ một tiếng, lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người, nhìn nhau kia đối ý cười càng sâu đôi mắt, bừng tỉnh đứng khai. Là ảo giáp đi. Diệp Kiều nhìn đã không còn xuất huyết ngón tay, nhẹ nhấp môi, mất đi bình thường phán đoán. Ngươi ngồi bồi ta tâm sự đi. Lục Ứng Hoài nhàn nhạt chặn Diệp Kiều còn tính toán tiếp tục xuyến ngón tay. Như là sợ Diệp Kiều lần nữa bị thương, cũng hoặc là miệng vết thương chạm đến nguyên liệu nấu ăn sẽ cảm thấy đau giống nhau. Lục Ứng Hoài so trong tưởng tượng cường ngạnh một chút, đoạt ở Diệp Kiều dục muốn tranh thủ phía trước, bồi ta tâm sự, cũng là tống cổ thời gian một loại, còn có, chúng ta còn có nói chuyện phiếm tạp. Trang 187. Diệp Kiều khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, chờ đến nở tờ cờ giải thích. Lúc này mới phát hiện đạo diễn tổ hao tổn tâm cơ. Lần này chính là cấp các vị khách quý gia tăng rồi tương ứng nói chuyện phiếm nhiệm vụ, cùng với nhiệm vụ. Mà nói chuyện phiếm nhiệm vụ yêu cầu tiến hành 20 thứ, Diệp Kiều chịu đến thẻ bài, cơ hồ khống chế không được mà cười khẽ ra tiếng, khi còn nhỏ đã làm nhất quấn bách sự tình. Lục Ứng Hoài như là trần chờ một lát. Diệp Kiều vừa vặn cùng với bốn mắt nhìn nhau. Nói thật, Lục Ứng Hoài khi còn nhỏ, Diệp Kiều tuy rằng không có tham dự quá, nhưng giống như có thể tưởng tượng được đến. Nghĩ đến đại để là thu nhỏ lại bản, ăn mặc sơ mi trắng, cũng hoặc là màu trắng tiểu tây trang nhẹ nhàng có lễ tiểu quý công tử. Là bị rất nhiều nam hài nữ hài truy phủng kêu tiểu vương tử sao. Diệp Kiều thử liên tưởng trường hợp, vừa mới có quắp khẩn trương cảm làm như giảm bớt một chút. Nàng nghiêng đầu, nằm ở trên ghế nằm, liên quan trên bờ cắt chói mắt ánh mặt trời đều ở nàng lười biếng thân hình thượng tưới xuống một mặt vầng sáng, cực kỳ bắt mắt. Phảng phất liền ngày thường sơ lánh đều tất cả tan mất. Nào tường Lục Ứng Hoài lắc lắc đầu. Cười đáp, sẽ không nga. Diệp Kiều bừng tỉnh dừng một chút. Nàng môi hơi hơi mở ra một chút, làm như muốn nói gì, lại vô luận như thế nào đều không có nói ra. Chỉ là ký ức bừng tỉnh nghĩ tới ngày đó mưa to trùng, trong mắt chảy xuống chất lỏng, cùng lạnh leo đến cơ hồ đến xương xúc cảm. Hán, cũng sẽ khóc sao. Diệp Kiều lông mi chậm rãi nâng lên, lược hiện mê mang mà nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài, có lẽ, ta cũng là. Sẽ khóc. Diệp Kiều lẩm bẩm nói. Chờ đến Diệp Kiều bừng tỉnh ở ngày xưa trong trí nhớ thoát thân mà ra thời điểm, mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình nói quá mức chân thật đáp án, nhất thời vô pháp xuống đài. Ánh mắt của nàng cực kỳ hiếm khi hiện lên một mặt ca mê ra vô pháp bắt giữ đến hoảng loạn. Hoàng hốt gian, nàng giống như thoáng nhìn Lục Ứng Hoài trên mặt ý cười trôi đi một lát, ngược lại khôi phục, lại như là ảo giác, làm Diệp Kiều vô tình nảy mầm một mặt không chân thật cảm giác. Phân không rõ vừa mới nhìn đến Lục Ứng Hoài hay không chân thật. Đương nhiên, mọi người đều có loại này thời điểm đi. Lục Ứng Hoài tán tán mai phục đầu, mượt mà sợi tóc thuận quá nách thai chạy xuống ở như trước, ngữ khí không chút để ý, lại đạm nhiên làm Diệp Kiều hạ đài, mới sinh ra thời điểm. Ta phụ thân nói, hắn lúc ấy nhìn đến ta sau khi sinh, thậm chí hỏi hộ sĩ ba lần, ta rốt cuộc có phải hay không còn hắn, như thế nào không kịp ta mẫu thân mỹ mạo một phần ngàn. Lục Ứng Hoài trêu chọc. Mới vừa rồi bầu không khí hòa hoãn, Diệp Kiều cũng không khỏi cười khẽ, mới sinh ra nơi nào nhìn ra được tới. Có lẽ có cơ hội, có thể lén mang ngươi xem khi đó ảnh chụp. Lục Ứng Hoài đáp lời. Làn đạn một mảnh thét chói tai. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, hắn tới, Lục Ứng Hoài bắt đầu câu. Thế nhưng nói có cơ hội, ý tứ này còn không phải là luyến tổng lúc sau còn tưởng tiếp tục cướp Diệp Kiều. Ta điên rồi. Lục Ứng Hoài cũng quá biết đi. Kiến nghị ca ca không cần như vậy, thứ tốt cùng nhau chia sẻ, không bằng phát sóng trực tiếp cùng nhau xem ảnh chụp đi. Ha ha ha ha ha, Tiểu Kiều không biết khi còn nhỏ bộ dáng gì, bất quá tiểu hài tử nghĩ đến đều giống nhau. Vẫn là tính. Diệp Kiều mỉm cười, nàng từ sinh ra đã bị vứt bỏ, chưa từng có người nào sẽ để ý nàng trưởng thành, ảnh chụp chia sẻ xem tương đối có bầu không khí đi, thực đáng tiếc, ta không có. Ngao ngao ngao ngao ngao, Tiểu Kiều. Sao lại thế này? Người sao lại thế này? Ngươi là nghe không hiểu vẫn là ở huyền cự, ta không được. Ta không được, ta chính phủ không thể trở thành sự thật. Lại không tưởng chờ đến Diệp Kiều hơi hơi rũ mắt khi, nàng chóp mũi lại bị một chút quát một chút, nghe không hiểu sao. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài cười đến ôn hòa, ta đề nghị không phải chia sẻ đến thú vị, mà là, ngươi ở, ta cũng ở. Cho dù Diệp Kiều lại không phản ứng lại đây, lúc này cũng phản ứng lại đây. Cũng đúng, cùng nhau xem mới là quan trọng nhất. Nàng hà tất để ý không có. Hùng chi qua đi không có, hiện tại có còn không phải là. Diệp Kiều toát ra sán lạn tươi cười, nàng không nhận thấy được Lục Ứng Hoài cùng chung quanh một bát người nhìn đến nàng khác thường tươi cười khi biểu lộ một chút kinh ngạc, mà là vô ý thức mà vươn nắm chặt quyền tay, hướng tới Lục Ứng Hoài rôi đi. Cũng không biết là nơi nào tới mạc danh ăn ý, Lục Ứng Hoài thế nhưng cũng làm tương đồng thủ thế, cùng Diệp Kiều làm một cái hảo anh em giống nhau mà đâm quyền. Kia lần sau thấy, Diệp Kiều cười khẽ. Hảo. Lục Ứng Hoài nhìn chính mình cùng Diệp Kiều đụng vào địa phương, lặng yên sau lưng, cuộn tròn dựng lên, lộ ra một chút cơ hồ thất ngữ mỉm cười, ôn hòa lại như thường. Lục Ứng Hoài, ta đem ngươi để ý tuyển, ngươi lấy ta đương huynh đệ. Này huynh đệ ăn một quyền cười chết ta, cứu cứu ta. Ta đây liền vẽ, đổi thành siêu thoại chân dung. Từng có tâm động người sao? Diệp Kiều chịu đến này trương tạp hơi ngẩn ra một chút, cơ hồ phản xạ có điều kiện mở miệng, giống như. Không có. Hoắc Cận Trầm, tạm mời. Ta không phải người. Lúc này đang nhìn phát sóng trực tiếp Hoắc Cận Trầm nhìn làn đạn cùng Diệp Kiều trả lời, bầu không khí áp lực càng sâu. Nào nghĩ Phương Trà ở biệt thự đại sảnh bổ đao, ha ha ha ha ha ha ha, nói như vậy, Kiều Kiều về sau mối tình đầu có thể là Lục Ứng Hoài ai, hào hào khái. Hoắc Cận Trầm âm trầm càng sâu. Giống như liền khách quý đều hoàn toàn quên đi Diệp Kiều đã từng thích quá Hoắc Cận Trầm sự tình. Rõ ràng chỉ là khi cách tiểu tháng, kia đoạn ký ức lại giống như liền Hoắc Cận Trầm đều có chút mơ hồ lên. Mơ hồ đến, hiện tại nghĩ đến, Hoắc Cận Trầm đều cảm thấy Diệp Kiều đã từng theo đuổi chính mình sự tình, như là chưa bao giờ xuất hiện quá, gần là hư cấu ra tới, cùng hắn không quan hệ chuyện xưa giống nhau. Lệnh ngươi không khỏe. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày. Lại chỉ là cuộn tròn một chút ngón tay, chỉ có thể nhậm này thay đổi. Ngươi đâu? Diệp Kiều kỳ thật không nghĩ bắt quái, nhưng là nói chuyện phiếm để yêu cầu hai người đều trả lời. Nhưng Lục Ứng Hoài đã trầm mặc hồi lâu, Diệp Kiều thậm chí hoài nghi, nếu nàng không hỏi Lục Ứng Hoài sẽ tưởng càng lâu. Có. Lục Ứng Hoài đôi mắt đối diện Diệp Kiều tới thản nhiên. Cũng không biết sao, Diệp Kiều tổng cảm thấy, những lời này làm như đối chính mình nói. Thậm chí nảy mầm một loại giống như đang nói chính mình giống nhau. Diệp Kiều theo bản năng quăng một chút đầu, hơi hơi mỉm cười, là bộ dáng gì người. Trang 188. Chờ đến vô ý thức buột miệng thốt ra, Diệp Kiều mới bừng tỉnh nhận thấy được chính mình dư thừa. Nói chuyện phiếm đề tài cũng không có yêu cầu triển khai. Nàng rốt cuộc vì cái gì còn muốn hỏi chuyện này? Diệp Kiều có chút thất ngữ, tạm dừng một lát, chuẩn bị chịu tiếp theo chương tạp giảm bớt đề tài. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài thư lãng thanh âm chậm rãi mở miệng, có chút xa cách. Diệp Kiều hơi hơi vai quá đầu, có chút kinh ngạc Lục Ứng Hoài sẽ thích loại này loại hình. Thoạt nhìn thanh thanh lánh lánh, rất ít nói chuyện. Thoạt nhìn không hảo tiếp xúc, ở chung tới, lại phát hiện nàng đối ai đều không an tâm, tổng hội ở an toàn khoảng cách cùng người bảo trì khoảng cách. Lục Ứng Hoài tầm mắt trước sau dừng ở Diệp Kiều trên người. Rõ ràng đối diện không phải cái gì mới lạ sự tình, nhưng nói chuyện phiếm chung, đặc biệt là liêu khởi đề tài như vậy khi, Diệp Kiều luôn có một loại mạc danh quái dị. Loại này nhẹ nhẹ ma ma cảm giác theo lưng một đường kéo dài đến cổ cùng với da đầu, xem đến Diệp Kiều không khỏi run lên. Có một loại nói không ra cảm giác, giống như còn như vậy xem đi xuống, Diệp Kiều đều phải bị mê hoặc tiến kỳ quái ý tưởng. Rõ ràng nàng không quen biết cái này nữ sinh, nhưng vì cái gì, Diệp Kiều tổng cảm thấy, cái này cách nói có chút giống là một người. Mông lung cảm giác tới quá mức mơ hồ, Diệp Kiều nhất thời không có phản ứng lại đây. Sợ hãi địa phương ngoài ý muốn có chút tiểu khả ái. Lục Ứng Hoài lại như là mở ra máy hát. Mặc danh, làn đạn đều đi theo xuất hiện cực kỳ điểm số quân, liên tục tính toán Lục Ứng Hoài lần này nói chuyện số lượng từ, cũng báo cáo Lục Ứng Hoài đã phá bổn đường luyến tổng dài nhất lời nói ký lục. Từ ít nhất ngôn, biến thành lời nói nhiều nhất nam nhân. Diệp Kiều đột nhiên nảy mầm nhớ tới tiểu sâu, một chút sởn tóc gáy cảm giác trải rộng toàn thân, dẫn tới Diệp Kiều không tự chủ được hướng về ghế nằm rụt rụt. Ân, chúng ta đêm nay muốn ăn này đó sao? Diệp Kiều thấy Lục Ứng Hoài trêu ghẹo bộ dáng, như là còn muốn tiếp tục nói, ngược lại rời đi đề tài. Tuy rằng có chút vô nghĩa, lại không thể không nói, khẩn cấp cự dùng tốt. Ngươi còn thích ăn cái gì sao? Lục Ứng Hoài đáp lời. Diệp Kiều dừng một chút, vừa mới tưởng sự tình quá chuyên chú, liền chính mình xuyến nguyên liệu nấu ăn cũng chưa thấy rõ, mà chờ nàng bừng tỉnh xem thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai. Giống như, khả năng, đều là nàng thích ăn. Diệp Kiều đột nhiên ách ngữ. Có lẽ là yêu thích tương đồng. Lục Ứng Hoài nói được ngươi còn thích ăn cái gì ý tứ. Hẳn là không phải nàng tưởng cái kia ta riêng chuẩn bị đều là ngươi thích ý tứ đi. Nàng cùng Lục Ứng Hoài tuy rằng là cộng sự, thường xuyên tâm hữu linh tê, nhưng rốt cuộc không có tâm hữu linh tê đến lẫn nhau hiểu biết đến như thế nông nỗi. Bất quá nghĩ đến, này đó đồ ăn, đúng là tiết mục xuất hiện thời điểm, nàng tổng hội vô ý thức ăn nhiều mấy khẩu. Diệp Kiêu gật gật đầu. Nghĩ không thích hợp. Lại lắc lắc đầu. Rõ ràng còn cần bổ sung ý tứ, lại không tưởng mở miệng phía trước, Lục Ứng Hoài giống như là minh bạch giống nhau, cười nói một câu, hảo. Sắc trời đang nói chuyện thiên gian dần dần trầm xuống dưới, Diệp Kiều dừng một chút, nhìn đã hiện lên bóng đêm, cùng vẫn luôn là Lục Ứng Hoài ở vội đến không tâm an, thuận thế ở Lục Ứng Hoài que nướng thời điểm, vô ý thức chịu chịu vừa mới ra cửa mang ra tới thảm lông, theo bản năng đáp ở Lục Ứng Hoài trên người. Thiên, thiên lạnh, chú ý hạ, đừng bị cảm. Diệp Kiều trầm dai nói. Lúc này, vui sướng cắn hạt dưa xem hai người phát sóng trực tiếp hiện trạng Tô Điểm tươi cười giằng co. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình cấp Diệp Kiều đề nghị siêu chủ ý, hắn này đây phương thức như thế nào cho ngươi, ngươi lấy phương thức như thế nào trả về, như thế nào. Tô Điểm ngón tay sinh sôi đem tân chảo hạt dưa hung hăng mà nghiền khai xác. Một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng ở trong đầu nghĩ, ta muốn ngươi trả về, không phải làm ngươi đem Lục Ứng Hoài khoác ý đi phục động tác một lần nữa làm một lần a. Tiểu Kiều. Tô Điểm cơ hồng ất. Chương 101 nằm thắng 101 thiên. Lục Ứng Hoài tạm dừng một lát, minh bạch Diệp Kiều này ý, cảm giác trong lòng nảy mầm một chút ấm áp, nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi xuyên so với ta còn muốn đơn bạc. Lục Ứng Hoài chỉ ra. Lúc này Diệp Kiều mới nhận thấy được chính mình chỉ lo như thế nào đáp lễ Lục Ứng Hoài đưa hoa, hoàn toàn đã quên trên biển phong lãnh, chính mình cũng nên nhiều xuyên một chút. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Diệp Kiều nguyên bản còn tưởng khiêng khiêng, nào nghĩ lúc này trên đảo phong tới phối hợp. Một trận thổi qua tới, thật là có chút lạnh run lạnh lẽo. Diệp Kiều nguyên bản tưởng cường căng ý tưởng, ở trong đầu hiện lên bất quá nửa giây, liền nảy mầm lui trống lớn ý tứ. Nàng nguyên bản muốn hồi biệt thự lấy áo khoác, nào nghĩ chuẩn bị quay đầu trong nháy mắt kia, một cổ ấm áp mềm mại xúc cảm cực kỳ tự nhiên mà đáp ở nàng trên vai. Chờ nàng hoan thần ngước mắt khi, mới phát hiện là thảm lông một nửa kia đáp ở nàng trên vai. Nguyên bản chính là cố ý vì Lục Ứng Hoài chọn tiểu thảm lông khoác ở hai người trên người tuy rằng cũng không nhỏ. Lại cũng muốn tới gần một chút, mới có thể bị thảm lông bao vây lại. Ấm áp cảm giác ở hải đảo càng thêm biến lãnh thời tiết, làm Diệp Kiều ngoan cường ý chí lựa chọn thỏa hiệp. Người một khi có được ấm áp, liền rất khó từ thảm lông đi ra ngoài, chạy rất xa lộ hồi biệt thự lấy áo khoác. Diệp Kiều lựa chọn cá mặt. Nàng cùng Lục Ứng Hoài còn tính huynh đệ, cũng coi như là hợp đồng chế buôn bán chính phú, hơi chút tới gần một ít, cũng không quan hệ. Khả năng Lục Ứng Hoài tâm động đối tượng sẽ để ý. Nhưng Diệp Kiều nghĩ tới một lát, từ hai người buôn bán thời gian tới xem, Lục Ứng Hoài tâm động đối tượng hẳn là đã là không hề yêu cầu để ý quá khứ thức. Cũng không biết sao, nghĩ đến đây Diệp Kiều cực kỳ hiếm khi mà nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến phản ứng lại đây khi, Diệp Kiều lại là vẻ mặt mờ mịt. Từ từ, nàng. Vì cái gì nhẹ nhàng thở ra? Diệp Kiều còn không có tự hỏi ra tới, liền thấy Lục Ứng Hoài cười khẽ nhắc nhở, muốn hổ. Nghe được nhắc nhở, Diệp Kiều hoàn toàn không rảnh lo, vội vàng rút ra que nướng, theo bản năng muốn cắn một ngụm, lại không tưởng Lục Ứng Hoài trước tiệt một bước, nàng. Diệp Kiều lâm vào mặt thanh. Nàng hôm nay giống như có chút không ở trạng thái, thân thể luôn là có rất nhiều dị thường phản ứng, thậm chí cảm giác đầu óc đều giống như chỉ độn một chút. Ân. Diệp Kiều rằng co tại chỗ, ngơ ngác theo tiếng. Trang 189. Diệp Kiều lấy qua thẻ bài, ngươi chịu một chương. Lục Ứng Hoài hơi hơi mỉm cười, tùy tay chịu một chương. Nguyên bản Diệp Kiều là tính toán lấy nói chuyện phiếm tạp, không nghĩ chờ Lục Ứng Hoài phiên bài trong nháy mắt kia. Diệp Kiều nhìn mặt trên thì thầm 30 giây đột nhiên có chút hối hận. Nàng không nên làm Lục Ứng Hoài chịu, Lục Ứng Hoài chịu đến cái này tuy rằng viết SSG, nhưng ở Diệp Kiều trong lòng, lại là Hạ Hạ Thiêm. Diệp Kiều nhấp nhấp môi. Đôi mắt nhắm lại trong nháy mắt, hắn cảm giác được Lục Ứng Hoài hơi hơi thấu thân, nào nghĩ Diệp Kiều theo bản năng đẩy một chút càng thêm tới gần Lục Ứng Hoài. Chính là bởi vì này đó tiết mục, nàng mới trở nên có chút kỳ quái. Nàng hôm nay muốn phản công. Không phải. Diệp Kiều không có ra tiếng, mà là phản hướng tới Lục Ứng Hoài nách thai chậm rãi mở miệng, ngươi còn rất phi. Lần sau chịu hảo một chút. Nếu ngươi tâm động đối tượng nhìn đến này đó hiểu lầm ngươi nên làm cái gì bây giờ. Lẩm bẩm tự nói lời nói ở Lục Ứng Hoài bên thai nhẹ nhàng nói tới. Chỉ có hai người giao lưu, cùng vòng cố ở thảm lông nội càng thêm kéo chặt thân thể, liền Diệp Kiều đều không có nhận thấy được, trên người nàng nhàn nhạt mà thanh tuyển thanh hương, như là đụng phải tuyết sơn sơ dung tuyết giống nhau, chậm rãi mạn khai sau điều. Nàng lời nói ở thở dốc chung hỗn loạn một chút ấm áp, ở nhĩ tiêm tràn ngập mà khai, nàng không có phát hiện Lục Ứng Hoài hơi hơi lăn lộn hầu kết, cũng thế không có phát hiện, nàng tóc dài chảy xuống ở Lục Ứng Hoài vai trên cổ, lặng yên dừng ở xương quai xanh gian, để lại một chút ma người ngứa ý. Chờ đến 30 giây kết thúc, Diệp Kiều mới không tự biết giống như giải thoát giống nhau, lui mở ra, kia từng tưởng quay đầu trong nháy mắt kia vô tình phát hiện chính mình sợi tóc chạm đến Lục Ứng Hoài khoe môi. Rõ ràng chỉ là rất nhỏ động tác, lại không biết vì sao ở sợi tóc chậm rãi nâng lên kia một khắc, Diệp Kiều không cấm đem tầm mắt dừng ở Lục Ứng Hoài ít ỏi trên môi. Tiêu tán không đi. Nướng bờ bờ cờ hơi say hương vị cùng Lục Ứng Hoài trên người nhàn nhạt mà bạc hà hương trùng điệp ở bên nhau, Diệp Kiều bừng tỉnh một chút thất thần, lại là vô ý thức lần nữa nhớ tới Lục Ứng Hoài khỏe môi, cùng với ngày thường bất đồng ngày xưa ôn hòa tươi cười. Hôm nay nàng không thích hợp. Thực không thích hợp. Diệp Kiều vô ý thức vô càng thêm không thanh tỉnh đầu óc. Lại chưa nghĩ ra không dễ dàng tiêu tán kia một khuôn mặt, còn không có tất cả làm nàng tùng một hơi, nàng liền cảm thấy hơi lạnh lẽo lòng bàn tay, mềm nhẹ đẩy ra rồi nàng che giấu biểu tình một lọn tóc. Này loát sợi tóc, hoàn toàn đem nàng che giấu cảm xúc bại lộ, nàng một chút hoảng nhiên mà quay đầu trở về, không tưởng lần này không có nhìn đến Lục Ứng Hoài đối diện, mà là nhìn cực kỳ kiên nhẫn mà gợi lên nàng sợi tóc, đem nàng bắt với Diệp Kiều nhị sau. Nói nhỏ một câu, không ngại. Những lời này hiển nhiên là hồi phục Diệp Kiều vừa mới dò hỏi Lục Ứng Hoài tâm động đối tượng nhìn đến có thể hay không có việc thì thầm. Diệp Kiều không có đáp lại. Lục Ứng Hoài động tác tới quá mức thật cẩn thận, mềm nhẹ cảm giác như là vô hình chung kéo chậm hai người thời gian giống nhau, cực kỳ dài lâu đến, Diệp Kiều bên thai bừng tỉnh có thể nghe được kim dây cực kỳ thong thả dao động thanh âm. Một chút, mỗi một chút đều như có như không mà kích thích Diệp Kiều càng thêm vi diệu nội tâm. Nàng nhấp môi, vô ý thức nuốt một ngụm. Lặng yên nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài biểu tình. Hắn biểu tình cực kỳ nhàn nhạt, ban đêm vầng sáng, cùng với một chút mỏng manh ánh lửa cho hắn nguyên bản xem không quá rõ ràng khuôn mặt tăng thêm một chút vầng sáng. Rõ ràng hắn diện mạo cùng bình thường không có bất luận cái gì bất đồng, lại không biết vì sao, mặc danh làm Diệp Kiều hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Đấy lòng một cổ dị dạng cảm giác lặng yên mạng khai, cũng không biết sao, Diệp Kiều đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu, nàng thậm chí không tự chủ được liên tưởng đến phim thần tượng chung mới đặc biệt sủng một lần. Diệp Kiều dưới đáy lòng đánh mất cái này ý tưởng. Nàng nhìn Lục Ứng Hoài, lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Không tưởng đối phương như là không dự đoán được giống nhau, đốn hứa một lát, sẽ lấy càng thêm ôn nhu tươi cười. Diệp Kiều theo bản năng rời đi tầm mắt. Nàng cầm lấy trên tay còn ấm áp thịt xuyến, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, cũng không biết sao, lúc này nàng phảng phất đã nếm không ra ngày thường thích nhất thịt xuyến hương vị, ngược lại là phẩm tới rồi một cổ, mặc danh, không thuộc về thịt xuyến nguyên mang hương vị, bạc hà hương. Diệp Kiều quay cuồng này dư lại thịt xuyến, kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ đều làm nàng có chút mất hồn mất vía. Nguyên bản nghĩ ăn một chút liền kết thúc hải đảo đệ nhất vãn, không tưởng Lục Ứng Hoài khỏe miệng một câu, kỳ thật, có cái gì muốn tặng cho ngươi? Ân. Diệp Kiều không nghĩ tới sẽ nghe thế câu nói. Hôm nay vừa không là cái gì đặc thù nhật tử, Lục Ứng Hoài cũng không cần đáp lễ cái gì, nhất thời làm Diệp Kiều trong đầu tìm tòi không ra nửa điểm nguyên do. Chỉ là tự hỏi thời gian bất quá sau một lúc lâu, nơi nào tưởng ở Lục Ứng Hoài búng tay một cái không đương, pháo hoa như là ở đầu ngón tay đột nhiên bay lên giống nhau, một đường thoán ở trên không trung, chậm rãi tăng hẳn ra. Xinh đẹp pháo hoa một cái khẩn tiếp một cái mà tản ra, cũng không biết là một chút kinh ngạc, vẫn là khác cái gì, nàng cảm giác đấy lòng che giấu cảm quan đều bị kích hoạt rồi giống nhau, ẩn ẩn thượng châm thăng ôn. Sinh nhật vui sướng Lục Ứng Hoài cũng không biết từ nơi nào lấy ra bánh sinh nhật. Hắn điểm thượng sinh nhật ngọn nến đem bánh kem cử ở Diệp Kiều trước mặt. Trong ấn tượng, chưa từng có người nào để ý quá nàng sinh nhật, nàng cũng chưa từng để ý quá. Bởi vì cha mẹ qua đời thời điểm chính mình vẫn là tuổi nhỏ, cho nên viện phúc lợi là vẫn luôn lấy Diệp Kiều đi hướng viện phúc lợi ngày đó làm sinh nhật, nhưng Diệp Kiều cũng không quá, cũng không có người nghĩ tới cho nàng quá. Cho dù là nhìn đến mặt khác hải tử luôn có cha mẹ bằng hữu vây quanh ăn sinh nhật, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, cũng không quá quá. Bên ngoài ngọn cây rung động, Diệp Kiều ở Lục Ứng Hoài nhắc nhở Hạ Lặng Yên nhắm hai mắt lại, Lặng Yên dưới đáy lòng cho phép hai cái nguyện vọng. Hảo hảo sống sót, nguyện đại gia hết thể mạnh khỏe. Nàng Lặng Yên thổi ngọn nến, lại chưa tưởng, giữ chặt chưa diệt, lâm thời trong đầu hiện lên màu trắng áo sơ mi thân ảnh làm nàng lần nữa nhắm hai mắt lại thầm nghĩ, Lục Ứng Hoài cũng là. Diệp Kiều rốt cuộc thổi tắt ngọn nến. Kỳ thật, bọn họ đều ở nói, sẽ càng náo nhiệt một ít. Lục Ứng Hoài bất trí cùng không, nhưng tư tâm lại làm hắn đơn độc bồi Diệp Kiều. Trang 190. Thực cảm tạ ngươi. Diệp Kiều lại không thèm để ý, ta chưa từng quá ăn sinh nhật. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu bị cảm động đến không được, lại ở Diệp Kiều nói chưa từng quá ăn sinh nhật thời điểm, nhất thời làm vong hữu chấn kinh rồi một chút. Không phải đâu. Diệp Kiều nói thật, chưa từng quá ăn sinh nhật. Tuy rằng Diệp Mỗ Thiến đi vào, nhưng lại không có một loại khả năng. Diệp Thiến mỗi năm ăn sinh nhật đều rất vui sướng. Không phải, ta rất có nghi vấn, Diệp Kiều có phải hay không nhặt được. Vì cái gì Diệp Thiến thoạt nhìn cái gì đều có, gia đình cái gì cũng không thiếu, Diệp Kiều lại không có tiền đi học còn không có tiền ăn sinh nhật. Ta nhớ rõ Diệp Thiến nói qua Diệp Kiều là nàng tỷ tỷ. Ý tứ này là thân tỷ đi. Kỳ thật Diệp Thiến nhan giá trị, thật nhìn không ra tới cùng Diệp Kiều là một cái mẹ sinh. Tỷ muội nói nhặt được, ta là tán thành. Lục Ứng Hoài không có mở miệng, chỉ là nhu hòa mà xoa xoa Diệp Kiều mềm mại tóc, lông mi buông xuống, cũng không biết rốt cuộc ở suy tư một ít cái gì, nhấp môi. Ngược lại biến mất, lộ ra bình thản mỉm cười, ta lần đầu tiên nướng bánh sinh nhật, ngươi nếm thử có thích hay không? Cứu mạng! Lục Ứng Hoài chính mình nướng, á á á, là chiều nay thời điểm sao? Nhiếp ảnh gia riêng ngừng một đoạn thời gian phát sóng trực tiếp, nguyên lai là vì cái này kinh hỉ. Thiên A, đừng nói Kiều Kiều, ta đều bị kinh hỉ tới rồi. Ngươi làm! Diệp Kiều sửng sốt một lát, trêu chọc, còn có cái gì là ngươi không biết sao? Đại để là có! Lục Ứng Hoài cười khẽ. Ánh mắt Lặng Yên dừng ở Diệp Kiều trên người, không dễ phát hiện, ngược lại rời đi. Lục Ứng Hoài đem bánh kem trôi đao phương đưa cho Diệp Kiều, thọ tinh tự mình thiết đi. Diệp Kiều cũng không thoái thác. Nhưng nàng là thật sự không thiết quá, đợt lặt tiệc bánh kem trôi đao bị nàng dùng có chút gượng ép, chính là siêu siêu vẻo vẻo thiết đến không thành bộ dáng, xem đến Lục Ứng Hoài đều không đành lòng cười khẽ mà lên tiếng. Diệp Kiều khỏe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, như là có chút không chịu thua, lại cắt một khối, thậm chí là một khối to. Phóng tới Lục Ứng Hoài mâm, một chút giận dỗi, cho ngươi. Hảo. Lục Ứng Hoài cực lực nhẫn cười, ta ăn. Cảm ơn. Diệp Kiều giơ lên tươi cười, hai người làm như đã quên mất cùng tồn tại thảm lông nội biến yếu, liền Diệp Kiều cũng chưa phát hiện, ở ngồi xuống thời điểm, không tự chủ mà gần sát một chút. Bơ tinh khiết và thơm cùng mềm xốp thích hợp bánh thể hoàn mỹ dung hợp, Diệp Kiều rất khó tưởng tượng đây là lần đầu tiên làm được, đáy lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Thẳng đến, di động hơi hơi chấn động. Diệp Kiều cầm lấy di động, thu được Tô Điểm tin tức. Chương 102 nằm thắng 102 thiên. Tô Điểm, ngươi đừng tin, Lục Ứng Hoài mới không phải lần đầu tiên làm bánh kem, hắn lừa ngươi đâu. Phía trước ở phòng bếp, ta trộm ta gặp được quá vài lần, hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được, trốn tránh người quay phim, mỗi ngày luyện tập. Bất quá, theo tiểu trợ lý nói, hắn luyện tập phẩm đều đưa ra đi, nhân viên công tác coi ăn, giống như man ăn ngon, đánh giá không tồi. Diệp Kiều đảo không nghi ngờ này một cái. Không bằng nói, như vậy càng hợp lý một ít. Nhưng Diệp Kiều cho rằng Lục Ứng Hoài đại để cũng không tính lửa, rốt cuộc hắn nói chính là, lần đầu tiên nướng bánh sinh nhật. Có lẽ bánh sinh nhật xác thật là lần đầu tiên. Tóm lại là ấn lạc ở đáy lòng, Lặng Yên để lại một chút dấu vết. Thu thập xong bộ đồ ăn, trở lại phòng khi, đã tới rồi buổi tối 9 giờ. Diệp Kiều về tới phòng ngủ, nói là hồi tạ Lục Ứng Hoài, trở lại hiện tại, Diệp Kiều đảo cảm giác có chút hồi không rõ. Nàng nằm ở trên giường, chờ mình. không muốn mở ra di động thu được không ít tin tức. Di An, sinh nhật vui sướng Kiều Kiều, tân một tuổi, hảo hảo công tác Nga, đẩy mắt kính Di VG, ta cho ngươi bắt được tân đại ngôn, tư liệu chia ngươi, ngươi cảm thấy không tồi nói, ta liền thế ngươi tiếp được. Diệp Kiều cười khẽ ra tiếng. Có hay không một loại khả năng, nàng chỉ nghĩ cá mặn. Trang Khỉ, ô ô ô ô ô, cảm động đến khóc, vốn đang có chút tiểu đấu kỵ Lục Ứng Hoài có thể cùng ngươi cùng nhau ăn sinh nhật, nhưng nhìn phát sóng trực tiếp đột nhiên khí không đứng dậy. Ô ô ô, Kiều Kiều sinh nhật vui sướng u. Lễ vật chờ ngươi trở về cho ngươi. Duẫn Nhạc, lại là tính sai, không dự đoán được Lục Ứng Hoài thế nhưng tự mình nhìn sinh nhật này, là ca ca sai rồi. Ca ca cho ngươi lâm thời bổ cái lễ vật, ngươi đến xem, đất sét tạo thành siêu siêu vẹo vẹo lá con kiều hình ảnh JPG. Tô Điểm, sinh nhật vui sướng, Kiều Kiều tân một tuổi vui vẻ một chút vị phía trước có chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, không nghĩ tới Lục Ứng Hoài nhanh chân đến trước, chờ ngươi trở về cho ngươi nha, tiểu bánh kem JPG. Phương Trà, Kiều Bảo, sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi cả đời vui mừng, sự nghiệp kế tiếp cao. Trước kia chưa từng có ăn sinh nhật làm sao vậy? Ngươi này một quá chính là Lục Thị tập đoàn CEO tự mình quá, cả nước, ngộ ngộ ngộ toàn cầu phát sóng trực tiếp. Phong tận toàn thành xinh đẹp nhất pháo hoa. Người khác tưởng cầu đều cầu không được, ô ô ô ô về sau ta sẽ bồi ngươi quá, Kiều Bảo. Đúng rồi, ta cũng có lễ vật cho ngươi, ngươi trở về đưa ngươi. Thầm Di, sư phụ phụ phụ phụ, pháo hoa quá đẹp, cứu mạng. Ta quá thích. Chúc ngươi nhân sinh giống như quần quần không ngừng pháo hoa giống nhau sáng lạ, đúng rồi. Ta lại tính một quẻ, ngươi năm nay tất phất nhanh. Còn có, ngươi lễ vật hạ kỳ tiết mục phát sóng thời điểm tặng cho ngươi hoa. Tuy rằng Thẩm Di đã cưỡng chế ở kêu nàng sư phụ, nhưng Diệp Kiều vẫn là có chút không thích ứng. Rốt cuộc, nàng không thông huyền học, xác thật không có gì có thể dạy cho Thẩm Di. Đương nhiên, lười đến giáo, cũng là một tầng nguyên nhân. Thô Kha, sinh nhật vui sướng, Kiều Kiều, lễ vật JPG. Diệp Kiều cờ lạc mở mỗi một cái nhắn lại, đạm nhiên nói lời cảm tạ, đáy lòng lại đột nhiên chạy qua một mặt dòng nước ấm. Nàng chưa bao giờ thể hội quá này đó. Nguyên bản cảm thấy chỉ thường thôi. Thẳng đến chân chính thu được chúc phúc, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai ăn sinh nhật, là thật sự có thể làm người vui sướng. Diệp Kiều khỏe miệng lơ đãng mà xẹt qua một mặt ý cười. Giây lát lướt qua. Liên nàng chính mình cũng không có thể phát hiện. Diệp Kiều buông xuống di động, không tưởng đại để là hải đảo duyên cớ, biệt thự đột nhiên cắt điện. Diệp Kiều trước mắt còn sót lại một mảnh hắc ám. Nàng đã cực nhỏ cảm thụ hắc ám, gần nhất tham gia tiết mục quá mức thường xuyên cắt điện có chút bối rối, nhưng ngay cả như vậy, càng thêm quen thuộc suy nghĩ cũng làm nàng quên phán đoán. Trang 191. Diệp Kiều theo bản năng giẫm không chạy xuống ở thảm thượng, nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì xúc giác, chỉ là theo bản năng cuộn tròn ở trong một góc. Không tưởng liền tại đây một chút khoảng không, nàng đã không rảnh lo lập tức trong phòng hắc ám. Nàng cuộn tròn ở trong góc, thân thể ẩn ẩn run. Bất đồng với lần trước, nàng thổi quét trước mắt hồi ức tuy là mông lung, lại cực kỳ an tĩnh. Trống vắng trong phòng, không hề một người. Trong phòng trừ bỏ nàng cái gì đều không có, trống không, chỉ có đánh nát một góc pha lê rót đến xương gió lạnh. Nữ sinh tóc hỗn độn, rõ ràng là phiêu tuyết vào đông, nàng lại chỉ mặc một cái đơn bạc áo lông, cuộn tròn ở trong góc, ẩn nhẫn không được mà run bần bật. Sinh sôi dùng đã đông lạnh đến cứng đờ ngón tay bảo vệ cuối cùng một chút dư ôn, lại vô luận như thế nào, đều cảm thụ không đến một chút độ ấm. Nàng ghé vào tại chỗ không biết làm sao, trong đầu cơ hồ vô lý trào phúng thanh âm tất cả ở trong đầu hoành tạc mở ra. Ta không có. Ta cái gì đều không có làm. Nữ sinh không ngừng mà nỉ non. Hồi ức lời nói quá mức rõ ràng, trong lúc nhất thời làm nữ sinh vô pháp phân rõ thật giả. Không ba mẹ muốn hài tử, mất công Trần Thiến tin tưởng các ngươi, đối với các ngươi nhiều chiếu cố, ai ngờ ngươi cùng Lý Nam Tâm như vậy tàn nhẫn, nhìn Trần Thiến sinh sôi chết đuối. Khóa đại biểu, ngươi cũng quá thiện lương, muốn ta xem, ngày đó du lịch, ở trên thuyền chỉ có Lý Nam, Diệp Kiều cùng Trần Thiến, nói không chừng Trần Thiến là bị đẩy xuống cũng nói không chừng. Không có biện pháp, ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi cùng Lý Nam đều không có cha mẹ, các ngươi sáng sớm liền đấu kỵ Trần Thiến. Ta không có. Nữ sinh đứng lên, ta không được các ngươi bôi nhỏ ta cùng Lý Nam. Nào nghĩ cặp kia vô tình tay đẩy nữ sinh một cái trở tay không kịp. Kịch liệt va chạm tiếng vang lên, nhìn nữ sinh cọ phá đầu, vô tình xúi giục nàng người cùng nhau ra cửa. Hồi ức ở trong đầu không ngừng tuần hoàn, thẳng đến thân thể có điều phát hiện, nàng mới đột nhiên phát hiện một chút sâu ở phòng trong bò sát, nữ sinh không ngừng mà đứng lên đông lạnh đến cứng đờ thân thể đuổi đi, lại như thế nào đều đuổi đi không rõ. Đừng tới đây. Diệp Kiều vô ý thức buột miệng thốt ra. Rõ ràng trong phòng cũng không có bất luận cái gì sâu, nàng lại vẫn là theo bản năng đứng lên, đứng ở trong một góc. Nàng xúc tới cực điểm, không tưởng này một tiếng mở miệng, môn bị đột nhiên đá văng. Thật lớn tiếng vang làm Diệp Kiều một chút hoảng thần, đột nhiên từ ngày xưa trong trí nhớ đi ra. Nàng một chút phiếm hơi nước đôi mắt nhìn trước cửa vị trí. Dường như giống như trong trí nhớ giống nhau tiếng vang giống nhau, đá văng kia một phiến làm nàng bất lực môn. Ta ở. Trầm thấp thanh âm vang lên, nhàn nhạt mà bạc hà hương khí ở chóp mũi tản ra. Diệp Kiều không có thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, thậm chí vừa mới ký ức còn không có làm nàng hoàn toàn hòa hoãn lại đây. Lại mạc danh ở hắn ôm lấy chính mình ngáy mắt, cảm giác hòa hoãn một chút. Thực an tâm. Dường như cái gì đều không cần sợ. Diệp Kiều rụt rụt có chút lạnh lẽo cái mũi, không tưởng còn không có mở miệng, liền thấy trong phòng đốt sáng lên một chút ánh sáng nhạt. Như là đột nhiên có được sao trời giống nhau, đầy trời sao trời nhuộm đẫm vào đã từng che kín đen nhánh phòng. Nhàn nhạt mà hương hân vị hỗn loạn một chút bơ hương khí, quấy hợp lại nửa dung tuyết đầu mùa hương khí, dị thường, làm Diệp Kiều chậm rãi hòa hoan xuống dưới. Diệp Kiều hơi hơi đóng mở khoe miệng, nguyên bản muốn lời nói, không có thể mở miệng. Lục Ứng Hoài tựa hồ hoàn toàn không ngại Diệp Kiều thất ngữ, mà là nhàn nhạt dùng một loại cực kỳ an toàn, cực kỳ hữu hảo ôm đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn giống như hoàn toàn không ngại Diệp Kiều hoán thần dùng hồi lâu sự. Thẳng đến Diệp Kiều ngón tay nhúc nhích một chút, nàng mới bừng tỉnh có một chút chân thật xúc cảm, nhưng suy nghĩ như cũ không có làm nàng hòa hoãn lại đây. Nàng cũng không biết sao, theo bản năng hồi ôm chặt Lục Ứng Hoài. Nếu gián tiếp dẫn tới một ít việc, ngươi cho rằng ta hẳn là sống ở thống khổ sao? Diệp Kiều đã thật lâu không nghĩ tới những cái đó sự. Lần nữa vang lên, cũng như cũ có chút xúc động. Nàng chưa bao giờ có sai. Chỉ là không hiểu kết quả vì sao sẽ suy luận thành như vậy, càng không hiểu vì sao đã từng chính mình chỉ là không muốn nhiều giải thích, đã bị xuyên tạc thành trực tiếp dẫn tới giả. Diệp Kiều ngày xưa khinh thường giải thích, nàng tổng cho rằng thanh giả tự thanh, nhưng hiện thực cũng không có làm nàng thanh giả tự thanh, ngược lại là một quán nước bẩn, không ngừng mà hướng tới nàng hồi bác. Không có người sẽ nghĩ như vậy. Lục Ứng Hoài nghiêm túc nói, nếu có, là hắn bất thông tình lý. Diệp Kiều chưa từng cùng người khác nói qua sự tình trước kia, nhưng cũng không biết sao, đáy lòng vẫn luôn căng chặt mà lấy một cây phòng tuyến, giống như vào giờ phút này lặng yên cắt đứt. Ta cùng một cái bằng hữu là cùng nhau ở viện phúc lợi lớn lên. Diệp Kiều thanh âm ép tới rất thấp, bí mật mang theo một chút vô lực cảm giác, kỳ thật rất ít người sẽ để ý chuyện này, cũng không biết sao, trong ban ôm đoàn, tổng hội để ý chúng ta bất đồng. Chúng ta chưa bao giờ có đã làm chuyện xấu, nhưng cũng may có giao cho một cái bạn tốt. Diệp Kiều nói chính là trong trí nhớ Trần Thiến, nàng là kiện toàn gia đình sinh ra hài tử, người khác đều cảm thấy chúng ta bất đồng, nhưng chúng ta lại không cảm thấy cùng nàng có cái gì bất đồng. Chúng ta quan hệ thực hảo, thường xuyên sẽ cùng nhau ra cửa, tự nhiên cũng sẽ cùng dạo chơi ngoại thành. Nhưng ở một lần hoạt động thượng, chúng ta đi thuyền nhỏ phiên. Chúng ta ba cái cùng rơi xuống nước, chỉ có ta biết bơi, ta cứu lên cùng ta cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nguyên bản muốn mang theo nàng cùng nhau, nhưng nàng rơi xuống động tác quá nhanh, ta không có bắt lấy. Nàng qua đời. Diệp Kiều ngón tay gắt gao cuộn tròn, nói chuyện này thời điểm, Trần Thiến rơi xuống bộ dáng rõ ràng trước mắt, không khỏi lo lắng. Sau lại, chúng ta bị nàng người nhà đuổi ra lễ tang. Bị mắng bất tình, bị mắng sớm biết rằng chúng ta loại này không có cha mẹ hài tử lương bạc, lúc trước không nên một lần dung túng nàng cùng chúng ta chơi. Ta tưởng, ta đại để cũng có tiếc nuối. Diệp Kiều lông mi buông xuống. Nhưng từ kia bắt đầu, ta cùng bằng hữu của ta đã bị người ác ý bịa đặt, là chúng ta thấy chết mà không cứu, thậm chí có người ác ý phỏng đoán, là chúng ta đấu kỵ nàng kiện toàn gia đình, cố ý đem nàng đẩy mạnh trong sông. Sau lại, nguyên tưởng rằng này đó lời đồn sẽ không trọng thương chúng ta, lại không tưởng liền bằng hữu của ta đều chỉ trích ta, hỏi ta vì cái gì cứu nàng như vậy không có giá trị người. Nếu cứu chính là cái kia nữ sinh, trên thế giới này liền không có người sẽ thống khổ, khổ sở. Trang 192. Diệp Kiều chóp mũi một chút lên men. Không tưởng Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng chụp phủi Diệp Kiều phía sau lưng, hiện tại ta ở, không ai sẽ lại chỉ trích ngươi. Huống hồ, ngươi bằng hữu đại để không có chỉ trích ngươi. Từ đâu nói tới? Diệp Kiều ánh mắt một chút mê mang. Các ngươi là thực thân mật bằng hữu đi. Lục Ứng Hoài mềm nhẹ do hỏi. Đúng vậy. Diệp Kiều dứt khoát trả lời. Học sinh thời đại biểu đạt phương thức luôn là nông cạn. Ta tưởng nàng chỉ trích đều không phải là ngươi. Mà là nhỏ bé, tự cảm không hề giá trị chính mình. Chết đi người dù cho tra tấn, nhưng các ngươi một đường đi tới, lời đồn, chỉ trích, lãnh ngôn, chưa bao giờ thiếu quá đi. Lục Ứng Hoài không nghĩ tới Diệp Kiều là cô nhi, hắn ấy lòng gắt gao nắm khởi, lại vẫn là ở gần đem như vậy lo lắng áp chế ở đầu ngón tay cực đại ẩn nhận chung. Hắn không nghĩ đem Diệp Kiều bởi vậy quy về đặc biệt ngoại lệ. Chương 103 nằm thắng 103 thiên. Cũng không nghĩ đồng tình Diệp Kiều. Hắn chỉ là một chút khó chịu. Vì cái gì thẳng đến hôm nay mới nhận thức Diệp Kiều, mà không phải qua đi. Ta tưởng, nàng chỉ là không am hiểu phát hiện bản chất, mà làm nàng cảm thấy hấy nấy người, chưa bao giờ là ngươi bằng hữu, mà là ngươi. Ngươi rõ ràng cứu người, lại ở người khác trong mắt không có giá trị, nàng cũng bởi vậy làm thấp đi chính mình giá trị, phủ định chính mình. Các ngươi hữu nghị, ta tưởng cũng không có ngăn cách. Tuy rằng, qua đời sự tình, phi thường tiếc nuối, nhưng này đều không phải là ngươi sai. Ta tưởng ngươi hai vị bằng hữu, đều sẽ không muốn cho ngươi vẫn luôn sống ở chuyện này bóng ma chung. Lục Ứng Hoài ngón tay hơi hơi cuộn lên. Luôn luôn thành thạo ở Diệp Kiều biểu lộ một chút yếu ớt trước mặt tất cả đánh nát. Luôn luôn đến lương bạc cũng không có hắn mặt ngoài là thượng ôn hòa, nhưng, cố tình tới rồi chân chính muốn quan tâm trước mặt, trở nên mất đi hiệu lực, trở nên co quắp. Diệp Kiều lại bừng tỉnh sáng tỏ, nỉ non đáp lại, ngươi nói, là đúng. Nàng là sẽ người như vậy. Diệp Kiều nhớ tới sự tình trước kia, ánh mắt một chút buồn bã. Lục Ứng Hoài theo bản năng giơ tay, nguyên bản muốn xoa xoa Diệp Kiều tóc, lại không tưởng làm như bị trở thành rời đi, nghe được Diệp Kiều một chút phóng nhu ngữ điệu. Nàng nói, có thể. Lại đãi trong chốc lát sao? Bao lâu đều có thể. Lục Ứng Hoài phóng nhu thanh âm, ngón tay bám vào Diệp Kiều mềm mại phát gian, rõ ràng một câu cũng không nhiều lời, lại làm Diệp Kiều dị thường tâm an. Lâm Nam ở thời điểm, Diệp Kiều cũng tổng có thể tâm an. Nàng lông mi hơi hơi buông xuống, cho dù đáy lòng tổng cảm thấy Lâm Nam cùng Lục Ứng Hoài mang đến tâm an một chút bất đồng, nàng cũng vô lực suy nghĩ. Cũng không biết sao, lại là ở cùng Lục Ứng Hoài ngồi ôm sau, bảo trì một đêm. Chờ đến Diệp Kiều mở to mắt sau, nàng mới phát hiện, như vậy tư thế, Lục Ứng Hoài bảo trì suốt một đêm. Diệp Kiều ngây người một chút, nhìn đã thức tỉnh Lục Ứng Hoài, nhấp môi, nhẹ giọng nói một câu tạ. Rõ ràng chỉ cần đem chính mình kêu lên liền hảo, Diệp Kiều không nghĩ tới Lục Ứng Hoài cứ như vậy bảo trì tư thế này, không có rời đi nửa bước, thậm chí còn cho nàng khoác một cái thảm lông. Buổi tối không có tới điện, sợ ngươi tỉnh lại lại nhớ đến sự tình trước kia, liền nghĩ, ngươi ngủ rồi cũng hảo. Lục Ứng Hoài thanh âm thấp thấp, làm như một đêm không có uống nước duyên cớ, tiếng nói hỗn loạn một chút khàn khàn. Trầm thấp tiếng nói không mất tư tính, càng nhiều, lại là một loại một chút thức tỉnh âm trung mang đến nhu hòa. Hắn cười khẽ khẽ một chút Diệp Kiều sợi tóc, tóc ngủ rối loạn. Diệp Kiều dừng một chút, nhậm này đừng bên thai sau. Loại này một giấc ngủ dậy liền nhìn đến Lục Ứng Hoài cảm giác một chút kỳ quái. Nhưng Diệp Kiều lại tựa hồ cũng không bài xích loại cảm giác này. Chỉ là lặng yên quay đầu đi, tán tán ứng thanh, đi thôi. Hảo. Hai người sóng vai ra cửa, đảo cũng coi như không thượng xấu hổ. Chỉ là Diệp Kiều có chút không thói quen, nhưng rốt cuộc vẫn là hồi tưởng nổi lên Lục Ứng Hoài một chút khàn khàn tiếng nói, đổ một ly ôn khai thủy, đưa qua. Theo sau, nàng không có xem Lục Ứng Hoài biểu tình, chỉ là tránh đi dường như, theo bản năng mở ra di động, thấy được đàn liêu tin tức. Phương Trà, Lý Đạo đồng ý chúng ta cùng đi hải đảo chơi lạp, trong chốc lát thấy Nga về. Duẫn Nhạc, ca ca lập tức bay tới gặp ngươi. A Kiều, Tô Điểm, tới rồi. Diệp Kiều nhìn tin tức, không tự giác khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút. Lại không quét đến ở thoáng nhìn chính mình ánh mắt khi, biểu tình biến đạm Lục Ứng Hoài. Hắn đem tầm mắt dừng ở Diệp Kiều di động thượng. Nàng giống như phiên hồi lâu, cũng không biết đang xem cái gì, cười đến lại là như vậy vui vẻ. Cũng không biết nàng ngày thường phiên chính mình tin tức thời điểm là cái gì biểu tình. Đại để, không có biểu tình. Thằng đến Lục Ứng Hoài nghĩ đến Diệp Kiều rốt cuộc là vui vẻ, hắn mới từ rốt cuộc ai có thể làm hắn vui vẻ chung, thay đổi tới rồi Diệp Kiều khôi phục liền tốt ý tưởng. Lục Ứng Hoài trong tay nước gấm uống một ngụm, Lục Ứng Hoài liền đem ly nước phùng ở lòng bàn tay. Ấm áp, không có lại uống đệ nhị khẩu, chỉ là tản mạn mà chống sơn mặt, cầm ly nước, xem Diệp Kiều ngón tay gõ bàn phím nhìn đến xuất thần. Cũng không biết sao, Lục Ứng Hoài làm như nổi lên hứng thú, mở ra di động, đã phát điều tin tức. Lục Ứng Hoài, đáng thương GPG, ngươi đều không để ý tới ta. Diệp Kiều kinh ngạc nhìn vừa mới phát tới tin tức, chần chờ nửa khắc, mới phát hiện thật là Lục Ứng Hoài. Nàng bừng tỉnh ngẩng đầu, nhìn như cũ ở chính mình trước mặt ngồi Lục Ứng Hoài, lâm vào chần chờ. Lý? Khi nào không có Lý? Diệp Kiều ở trong đầu tự hỏi một vòng, tìm kiếm không có kết quả, chưa tưởng điểm này chi tiết. Ngược lại là chọc cười vẫn luôn đang xem Diệp Kiều Lục Ứng Hoài. Hắn ngón trỏ nửa chống sơn mặt, tán tán đến lần nữa gõ hạ bàn phím. Lục Ứng Hoài, đáng thương GPG. Lục Ứng Hoài, ngươi có phải hay không có khác cầu GPG? Diệp Kiều nhìn rõ ràng ngồi ở chính mình trước mặt, lại như cũ lựa chọn phát tin tức Lục Ứng Hoài, lâm vào thời gian dài mặt thanh. Cũng không biết có phải hay không đồng hóa, nàng cũng theo bản năng quên mất mở miệng nói chuyện, mà là nghiêm túc gửi đi tin tức. Trang 193. Diệp Kiều, Duẫn Nhạc, Phương Trà cùng Tô Điểm nói hôm nay muốn tới hải đảo. Lục Ứng Hoài nhìn màn hình, tươi cười một chút giằng co. Cũng không biết có phải hay không nhìn lầm rồi, chờ đến Diệp Kiều chớp một chút đôi mắt khi, Lục Ứng Hoài đã khôi phục như thường. Lục Ứng Hoài, hảo a. Cũng không biết nơi nào tới ăn ý, Diệp Kiều hồi lấy tươi cười. Hải đảo thập phần thích ý, không có tương đối ứng nhiệm vụ, Diệp Kiều ra cửa, nằm ở bờ cắt phơi nắng. Nguyên bản nghĩ chính mình qua hai ngày này là có thể thuận lợi đường về, nào nghĩ ngủ ngây thơ đứng dậy, phát hiện chính mình bị vây quanh. Ân. Diệp Kiều một chút mông lung mà nhìn trước mặt hình bóng quen thuộc. Tô Điệp như là riêng chuẩn bị giống nhau, cầm cái trà sữa, đem này cắm hảo thói quen, đưa tới Diệp Kiều trước mặt. Diệp Kiều dừng một chút, theo bản năng tiếp nhận nói lời cảm tạ. Nhưng không tưởng phương trà cũng cực kỳ khác thường, không ngừng không có vừa lên tới liền cùng Tô Điệp tranh luận không thôi, còn cầm cái mềm mại gối đầu cấp Diệp Kiều lót thượng. Diệp Kiều rằng có thân mình. Thẳng đến uống đến trà sữa, có thực tế vị giác, Diệp Kiều mới bừng tỉnh gian phản ứng lại đây, trước mắt là hiện thực. Nhưng nào tưởng nàng còn không có phản ứng lại đây, liền thấy được trước mặt xuất hiện nửa cái đã cắt ra thả đã xử lý thành tiểu khối dưa hấu. Chờ đến Diệp Kiều theo bản năng theo đôi tay kia dương mắt khi, vừa vặn nhìn nhau. Hoắc Cận Trầm kia đối mặt danh phức tạp đôi mắt. Nguyên bản Diệp Kiều nghĩ chơi đùa một chút liền điểm đến thì dừng, ai ngờ Duẫn Nhạc cũng xem náo nhiệt giống nhau ngồi ở Diệp Kiều bên người, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lục Ứng Hoài cũng khác thường giống nhau mà cầm không biết nơi nào ra tới cây quạt quạt gió. Diệp Kiều nhìn vài người buông ăn, sôi nổi lấy lễ vật, cho nhau tranh chấp chính mình lễ vật càng sấn Diệp Kiều tâm ý khi, Diệp Kiều lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu, mới mở miệng, chuyện gì? Ngươi xem, đây là ta cấp A Kiều niết tiểu nhân, ta lễ vật nhất chi kỷ. Duẫn Nhạc cầm đêm qua phát tin tức cấp Diệp Kiều xấu xấu tiểu nhân, đột nhiên ách ngữ. Nay không có lự kính, giống như càng xấu một chút, nhưng Diệp Kiều rốt cuộc không có làm rõ, mà là nhàn nhạt mà mở miệng, ân, chi kỷ liền chi kỷ ở. Cái này đất xét ngón tay giống như thiếu một cây. Duẫn Nhạc lâm vào mặt thanh, tức khắc có chút hoảng loạn lên, bổ sung, A Kiều đừng sợ, ca ca mang theo thổ, có thể cho ngươi bổ thượng. Sẽ không làm ngươi đứt tay. Đi thôi, ta cũng cấp Kiều bảo mang theo lễ vật. Phương Trà đẩy ra Duẫn Nhạc, ngồi ở Diệp Kiều trước mặt, phất phất tay tạp, bơi lội tạp, ta cùng Kiều bảo làm tỉ muội tạp, chúng ta có thể cùng nhau ước hẹn. A, ngươi quá tâm cơ. Tô Điểm khiếp sợ, thế nhưng tỉ muội bộ tạp. Ngươi còn kịch bản Kiều Kiều đồ bơi. Ta cũng chỉ có cái này. Tô Điểm cầm một cái thật xinh đẹp phấn thủy tinh vòng cổ. Nào nghĩ vừa mới vẫn luôn trầm mặc Hoắc Cận Trầm đưa ra một cái hoa hồng kim sắc lắc tay, cùng nàng đụng phải loại hình. Tô Điểm theo bản năng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Cận Trầm, vừa định phun tào thẳng nam cũng tuyển không ra cái gì đẹp lắc tay, lại không tưởng. Dương mắt nhìn lại sau, phát hiện. Giống như. Thật đúng là. Rất đẹp. Thậm chí có chút quen mắt. Tô Điểm tự hỏi hứa một lát, mới nhớ tới đây là tân khoản, nhớ không lầm nói. Bởi vì thiết kế sư đại bài. Giá cả sao tới rồi hơn 100 vạn. Hoắc Cận Trầm này ra tay. Tô Điểm theo bản năng rụt rụt tay, không tưởng Diệp Kiều nhận lấy nàng thủy tinh lắc tay, nhàn nhạt nói lời cảm tạ. Rồi sau đó đem tầm mắt rời đi cho Hoắc Cận Trầm. Này lắc tay nàng có ấn tượng. Trong nguyên tắc Hoắc Cận Trầm cũng lấy quá một cái lắc tay, hoa hồng kim sắc, sao tới rồi 300 vạn giá trên trời, nhưng này lắc tay là cho Tô Điểm. Mà không phải chính mình. Diệp Kiều không thích đoạt người khác đồ vật, hơi đốn, cảm ơn. Nhưng, quá quý trọng, ta không thể thu. Hoắc Cận Trầm ngón tay cứng đờ tại chỗ. Từ ký sự bắt đầu, Hoắc Cận Trầm chưa từng bị cự tuyệt quá. Cũng không đưa qua lễ vật. Khu Tô Điểm thật sự nhìn không được Hoắc Cận Trầm xấu hổ, đi theo ngồi ở phương trà bên cạnh, chặn Hoắc Cận Trầm tay. Kiều Kiều, có thể giúp ta tính tính ta chân mệnh thiên tử khi nào sẽ đến sao? Vừa nói cái này đề tài, phương trà cũng không chịu nhận thua. Ta hảo Kiều bảo. Trước giúp ta tính tính, nhìn xem ta khi nào có thể hồng. Nguyên bản nghĩ như vậy là có thể làm Hoắc Cận Trầm tự nhiên xuống đài, nào nghĩ Hoắc Cận Trầm không lãnh cái này tình, chính là lần nữa mở miệng, nữ nhân, giúp ta nhìn xem ngươi cùng ta tương lai. Lời vừa nói ra, mấy người cho nhau đối diện. Đấy lòng ngạch trụ. Tuy rằng không có mở miệng, lại cho nhau tự biết, đối phương ý tưởng, nếu không nói Hoắc Cận Trầm không diễn đâu. Phương Trà là mặt quỷ, khẩu hình nói. Bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì hiện tại còn độc thân. Tô Điểm nhún vai, khẩu hình phối hợp, đảo cũng là.